Chương 949 không được. Bùi Thu Minh kêu lên đầy sợ hãi. Răng rắc. Ngực Bùi Phụng vỡ vụn, ngửa mặt tung bay đi ra ngoài, đâm vào trong góc đồi xương, lượng lớn hài cốt rơi vãi, tại chỗ liền vùi lấp hắn. Bùi Thu Minh nao nao, thét chói tai bổ nhào qua, hỗn đản. Ngươi là hỗn đản. Ai cho ngươi chết? Máu tươi đỏ thẫm thẩm thấu đống xương, chảy xuôi xuống dưới. Hắn luống cuống tay chân đào trong đống xương, Bùi Phụng bên trong có rúc ở trong vũng máu. Miệng đầy máu tươi, miệng mở lớn, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hỗn đản, thằng bất hiếu, đứng lên cho ta. Bùi Thu Minh đỏ cả mắt, khàn giọng quát tháo lấy. Đứng lên, lão tử không cho ngươi ngã xuống, ai ngươi cái quyền đó, đứng lên cho ta. Bùi Phụng miệng mở lớn lại khép lại, đi ra không phải thanh âm, mà là máu tươi. Lồng ngực của hắn hoàn toàn nát, mảnh xương đâm thẳng vào trái tim, đâm phá nội tạng hắn, hắn dán mắt vào Bùi Thu Minh. Đồng tử từ từ tan rã, một hồi lâu, ngực rách nát nổi lên cao cao, lại chậm rãi hạ xuống, rốt cuộc cũng không còn động tĩnh. Giờ khắc này, ý thức bên bờ tiêu tán, hắn giống như nói cái gì đó, nhưng lại không còn có cơ hội nữa rồi. Không, không, Bùi Thu Minh nắm Bùi Phụng lên, nước mắt tràn mi mà ra. Đây rốt cuộc là cha tống con trai, hay là con trai tống cha? Có người hắc hắc mà cười cười. Nam tử lắc lắc nắm đấm, là chính bản thân hắn muốn chết, không trách ta được. Không, ngươi là hỗn hỗn đản. Bùi Thu Minh ôm chặt thi thể Bùi Phụng, khàn giọng khóc. Ta chỉ còn lại ngươi, ta cái gì cũng không có, ta chỉ còn có ngươi. Ngươi là hỗn đản, ai cho ngươi bỏ lại ta? Nam tử cười lạnh, chết sớm chết muộn đều là chết, không có gì để thương tâm. Chúng ta nói chuyện hải hồn hiệu, là chính ngươi giao ra đây, hay là tự chúng ta động thủ? Trong mắt Bùi Thu Minh chứa đầy nước mắt cũng tràn đầy oán hận, các ngươi. Bọn súc sinh này, đừng mơ tưởng. Đạt được. Hải hồn hiệu. Một thiếu niên bộ dáng nam tử như chớp xuất hiện ngay bên cạnh hắn, một tay bắt được tay hắn, mạnh mẽ mà đè xuống. Đi chết đi. Bùi Thu Minh thét chói tai đã đến yết hầu nam tử, như là đầu ấu thú phát cuồng. Tất cả phẫn nộ, tất cả bi thống, đều xen lẫn trong một cước này. Nhưng mà... Bành. Răng rắc. Một tiếng trầm đục cùng với thanh âm xương cốt vỡ vụn. Nhưng không phải yết hầu thiếu niên đứt rồi, mà là ngón chân Bùi Thu Minh đã đi ra nát, đau đến hắn a a kêu thảm thiết. Ha ha. Những người khác nở nụ cười, ngươi còn cho là mình là thánh võ sao? Một tiểu thí hài mà thôi, cũng dám đá linh lực thuẫn địa võ, đây không phải tìm tai vạ. Thiếu niên cười lạnh, cưỡng ép túm xuống chiếc nhẫn trên đầu ngón tay Bùi Thu Minh, đem hắn ném tới bên cạnh, thử xem, có thể cởi bỏ hay không? Nam tử đi tới. Dùng máu của hắn có thể cởi bỏ. Thiếu niên chám lấy máu trên tay Bùi Thu Minh, giải trừ lấy ấn ký không gian giới chỉ. Những người khác cũng tụ qua đến, là không gian giới chỉ bình thường. Hay là thật như Bùi Thu Minh nói như vậy, cần hắn tán thành. Chỉ chốc lát sau, lóe lên hào quang, chiếu sáng không gian, trong giới chỉ toàn bộ những gì có trong đó đều đổ hết đi ra. Ha ha, ta biết ngay. Nam tử cười ha ha, những người khác hưng phấn. Linh quả, vũ khí đầy đất, còn có chút phong lôi phù, để cho nhất bọn hắn kích động chính là chiếc hải hồn hiệu tàn phá kia, siêu vẹo uốn éo nằm ở bên trong bảo bối tán rơi. Hải hồn hiệu, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn hắn tại ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu thủy đã có thuyền nhỏ, mới có quyền nói chuyện trong hệ thống liên minh, cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả đến gia nhập liên minh. Bùi Thu Minh thống khổ kéo dài, nhưng lại bởi vì đứng không vững, kêu rên lấy té trên mặt đất. Chỉ là ai cũng không có chú ý, hắn thừa dịp cơ hội này bắt được một trương gia thú đơn bạc, theo thân thể cuộn mình, nhét vào trong y phục. Bùi môn chủ, cảm ơn lễ vật của ngươi. Nam tử thu hải hồn hiệu, tâm tình thật tốt. Những người khác hưng phấn mà thu đi bảo bối đầy đất, liền mấy khối tiểu linh thạch đều không có giữ lại, không hổ là môn chủ phong lôi môn, bảo bối chính là nhiều. Bùi Thu Minh bò tới bên cạnh Bùi Phụng, chân tổn thương để cho hắn đau đớn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy. Hắn ôm thật chặt Bùi Phụng thi thể, thật sâu vùi đầu, giống như đang chờ chết. Nam tử liếc mắt nhìn Bùi Thu Minh, quay người đi ra khỏi đồi xương. Giết hắn, cho hắn thống khoái. Vật tới tay, tuyệt đối không lưu người sống. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể để cho liên minh khác biết rõ hải hồn hiệu rơi xuống trong tay hắn. Thiếu niên kia đi về hướng Bùi Thu Minh, lòng bàn tay tụ lên cỗ phong nhận. Bùi môn chủ, không cần thống khổ, ta tiễn phụ tử các ngươi đoàn tụ. Giết một hài tử 5 tuổi, còn cần dùng võ pháp sao? Bùi Thu Minh nói nhỏ. Thỏa mãn ngươi một nguyện vọng, ngươi muốn chết như nào? Ném cái phong lôi phủ đi, đó là ta nghiên cứu ra đến. Bùi Thu Minh ôm chặt Bùi Phụng. Thiếu niên từ trong túi tiền xuất ra phong lôi phù vừa nhặt được, chọn lấy cái nhỏ nhất, chế nhạo một tiếng, quay người đi ra đồi xương, Tại trước khi rời đi, rót linh lực vào phong lôi phù vung tay đánh vào bên trong, dùng phong lôi phù tiễn môn chủ phong lôi môn đại nhân. Lên đường. Một tiếng vang thật lớn, phong lôi phù phóng thích gió lớn cùng sấm sét đem đồi xương đơn giản mà phá hủy. Xương trắng tứ tán phất phới, máu loãng hòa với cho cốt phiêu tán đầy trời. Nam tử nhìn xem xung quanh đồi xương nhấp nhô cùng núi xương xa xa. Sau khi xác định không có phát hiện người trong liên minh khác, liền kêu gọi đội ngũ rời khỏi nơi này rồi. Không có lại kiểm tra Bùi Thu Minh có phải hay không chết rồi. Một cái có thể so với huyền võ cảnh phong lôi phù, phóng thích uy lực đem 5 tuổi hài tử triệt để lao đi, liền Bùi Phụng thi thể đều rách nát không ra dạng gì cả, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lấy được hài hồn hiệu, kế tiếp muốn tập hợp càng nhiều cường giả, mở rộng lực lượng liên minh. Cho đến khi bọn hắn rời khỏi thật lâu, đám người Quách Hùng mới từ núi xương đỉnh núi đứng lên. Nhìn rõ ràng là ai chưa? Quách Hùng nhìn qua phương xa. Mộng Trúc lắc đầu, không biết, nhưng gặp lại vẫn có thể nhận ra. Tôn Minh nhìn trong hố sâu rách nát, phụ tử Bùi Thu Minh chết rồi, phong lôi môn xem như triệt để kết thúc rồi. Mộng Trúc nắm chặt liêm đao, bọn hắn chết rồi, hải hồn hiệu cũng mất rồi. Nếu như chúng ta sớm đến nửa canh giờ thì tốt, ai? Chúng ta đi thôi, tìm đến Tần Mệnh, đem chuyện này nói cho hắn biết. Quách Hùng còn chưa nói xong, Bạch Hổ bỗng nhiên xông lên đỉnh núi, chạy về phía mảnh hố sâu kia. Như thế nào rồi? Ba người bọn họ trao đổi ánh mắt, cũng đều cầm vũ khí theo xuống dưới. Bạch Hổ tiến vào trong đống xương nghiền nát, chỉ chốc lát sau đã từ bên trong đẩy ra ngoài một trương da thú, trải rộng ra xem xét, bên trong thậm chí có một hài tử. Đây là Bùi Thu Minh sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Quách Hùng kinh ngạc nhìn hài tử trong da thú, như là bị nội thương nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, chân phải sưng đỏ, miệng mũi tràn máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nghe nói Bùi Thu Minh thoái hóa đến 5 tuổi rồi, chẳng lẽ chính là người này? Hắn làm sao không chết? Đám người kia làm sao có thể sơ ý như vậy? Ba người bọn họ thật không thể tin được, nhưng sau nhiều lần kiểm tra, đứa bé này chính xác là còn thở. Bùi Thu Minh vụng trộm lưu lại da thú chính là bày ra cái này, thoạt nhìn không bắt mắt, nhưng lại là một kiện bảo khí hắn khá yêu thích, có thể từ bên trong tế luyện ra mãnh thú. Tại một khắc phong lôi phủ dẫn bạo này, hắn vung lên da thú, bao trùm thân thể. Gia thú không có để cho hắn thất vọng, bảo vệ lấy tính mạng, triệt tiêu gió lớn cùng sấm sét, nhưng lực trùng kích kia vẫn là để cho thân thể gần 5 tuổi của hắn nhận lấy trọng thương. Quách Hùng xuất ra khỏa linh thảo hạ phẩm, đưa vào trong miệng Bùi Thu Minh, vận công giúp hắn luyện hóa. Là vì cái này bày ra gia thú. Tôn Minh cầm lên gia thú, nâng tại giữa không trung quan sát đến. Bùi Thu Minh thương thế nghiêm trọng, qua thật lâu mới khôi phục hô hấp bình thường, mở mắt một cái liền nhìn thấy ba người xa lạ, tâm hắn liền nguội lạnh, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Bùi môn chủ. Quách Hùng muốn xác định đây rốt cuộc phải là Bùi Thu Minh hay không, muốn đánh muốn giết, tùy các ngươi. Bùi Thu Minh nhắm mắt lại. Là trời muốn ta phải chết, ngay cả cơ hội báo thù đều không có. Ngươi thật sự là Bùi môn chủ. Nhóm người vừa rồi kia đã đi rồi, chúng ta là Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh. Bùi Thu Minh mở mắt ra, đáy mắt tuyệt vọng rốt cuộc hiện lên tơ sáng, cái danh tự này giống như đã nghe qua được ở chỗ nào. Mộng Trúc nói, kẻ săn giết, Tuyệt Ảnh. Thủ lĩnh đương nhiệm, Tần Mệnh. Tần Mệnh. Ánh sáng trong Bùi Thu Minh mắt càng sáng hơn rồi. Ở đâu? Hắn không ở chỗ này. Quách Hùng cuối cùng cũng xác nhận tiểu hài này chính là Bùi Thu Minh rồi, lại kéo hắn mà hỏi, đám người kia là ai? Tại sao lại tới tìm ngươi? Bùi Thu Minh lắc đầu, không biết, bọn họ là đến tìm hài hồn hiệu. Ngươi cho hắn rồi. Tôn Minh vội la lên. Ta có chỗ trống để lựa chọn sao? Bùi Thu Minh nhớ tới vừa rồi chuyện xảy ra, trong lòng một hồi bi thống. Quay người ngồi xổm muốn bới thi cốt Bùi Phụng trong đống xương ra, nhưng lại nghĩ hay là thôi, liền xem nơi này trở thành mộ của hắn đi. Bọn hắn có từng nói qua chút ít cái gì hay không? Người dẫn đội có bộ dáng gì, có cái gì đặc biệt? Các ngươi cũng là vì hải hồn hiệu mà đến hay sao? Bùi Thu Minh kỳ quái nhìn bọn hắn, làm sao trong lúc đó đều muốn con kia thuyền hỏng. Tập hợp 5 con thuyền nhỏ có thể triệu hoán hắc giao chiến thuyền, thừa lúc hắc giao chiến thuyền có khả năng thoát đi Vạn Tuế Sơn. Bùi Thu Minh ngẩn người. Đáy mắt tỏa ra ánh sáng như lửa, gần như là hô lên, quả thật. Chỉ là có khả năng. Hiện tại khắp nơi trên Vạn Tuế Sơn đang gầy dựng liên minh, tìm kiếm 5 con thuyền nhỏ. Mặc kệ được hay không được, tóm lại so với việc ở tại chỗ này chờ chết vẫn tốt hơn. Ta có thể rời khỏi rồi. Ha ha, ta có thể rời khỏi rồi, ha ha. Ha ha, Bùi Thu Minh bỗng nhiên như là bị cái gì phụ thể, liền khóc lại cười, điên điên khùng khùng. Ta muốn rời đi. Ta có thể chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Ta có thể trở lại phong lôi môn rồi. Ta có thể lợi dụng tài nguyên chỗ đó trở lại đỉnh phong rồi. Ta có thể báo thù rồi. Hài tử, phụ thân sắp phải rời đi. Bùi Thu Minh khóc cười, phù phù quỳ gối bên cạnh hố sâu, gào khóc. Tôn Minh nhún nhún vai, chịu kích thích rồi, cảm xúc thất thường rồi. Hài tử, hài tử, cha mang ngươi về nhà. Về nhà, Bùi Thu Minh bổ nhào vào trong hố sâu, từ trong đống xương rách nát bới ra thi thể Bùi Phụng đã không ra dạng gì cả. Về nhà, bỗng nhiên một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía sau bọn họ. Ba người Quách Hùng gần như vô ý thức bắn người lên, bay ngược về đằng sau, cùng lúc vung vũ khí. Là ta, Tần Mệnh thu cánh chim, nhìn hài tử kêu khóc phía trước, nhướng mày. Đây là Bùi Thu Minh. Làm sao điên rồi, Mã Đại Mãnh từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi đập trong đống xương, toàn thân sôi trào lấy hắc sa. Đồng Tuyền ở giữa không trung tản ra cánh chim, lăng không quay cuồng, nhẹ nhàng rơi vào trên đống xương. Thấy rõ người tới, ba người Quách Hùng đều rất kích động, xem như trở về rồi. Hắn như thế nào rồi? Mã Đại Mãnh trừng trong mắt, hắn thật thành tiểu hài tử rồi. So với suy nghĩ còn muốn nhỏ hơn, các ngươi đã tới chậm một bước, có một đoàn người tới trước chúng ta tìm đến hắn, cướp hải hồn hiệu đi rồi. Con giết con của ta. Bùi Thu Minh bỗng nhiên ngưng cười, đôi sắc mặt lạnh tràn đầy vệt nước mắt như là khối băng. Liên minh nào? Thấy bọn hắn, ta có thể nhận ra. Bùi Thu Minh nắm lấy mấy khối xương vỡ trong tay, cót két nghiền nát, mảnh xương sắc nhọn đâm rách da thịt mềm mại của hắn, máu tươi thấm ra khe hở, tí tách rơi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Giúp ta báo thù, ta đem hết thảy đều cho ngươi. Cho dù là phong lôi môn, ta đều toàn bộ cho ngươi. Bên cạnh hồ nước yên ả, Tần Mệnh bắt mấy đầu hải ngư, phân cho mọi người bổ sung năng lượng. Võ giả mặc dù có thể thời gian dài không cần ăn uống, nhưng cũng không thể thật sự cái gì cũng đều không ăn. Bọn hắn vây ngồi cùng một chỗ, liền lấy linh thảo, ăn cá sống, thảo luận lấy hành động kế tiếp. Dùng cục diện Vạn Tuế Sơn bây giờ, muốn đem tất cả liên minh triệu tập lại, cùng một chỗ thương lượng rời khỏi phương pháp xử lý, gần như là không thể nào. Đến bây giờ mới thôi đều không có liên minh nào đứng ra muốn toàn diện liên hợp, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nhân tính phức tạp, giai đoạn bây giờ, tình thế bây giờ, mỗi cái liên minh đoàn thể, đều sẽ cảm giác bọn hắn có năng lực tập hợp toàn bộ thuyền nhỏ, sau đó nắm giữ quyền hành sinh tử tất cả võ giả tại Vạn Tuế Sơn, quyết định ai có thể đi theo đám bọn hắn rời khỏi. Ai cần giao nạp cái dạng thuyền phí gì, ai phải trả cái giá gì, vân. Vân, bọn hắn hiện tại hăng hái, trăm phương ngàn kế, chính là đỏ hồng cả mắt, như là đàn sói đói khát lại cao ngạo, cảm xúc tăng vọt. Có lẽ còn có người đánh vào mục đích tà ác nào đó, muốn gây ra hỗn loạn, diệt trừ người nào. Chỉ có tất cả liên minh đoàn thể bị thương, ủ rũ rồi, nhận rõ ràng thực tế, mới có khả năng chân chính tỉnh táo lại. Còn có một vấn đề rất hiện thực, hắc giao chiến thuyền chứa không được nhiều người như vậy. Nói cách khác nhất định phải có một bộ phận người tương đương vĩnh viễn lưu, tại Vạn Tuế Sơn. Cái gọi là lựa chọn này, sẽ để lại cho chiến tranh đi đào thải đi. Bùi Thu Minh cắn xé lấy thịt cá ăn như hổ đói, dùng sức cúi đầu, không cho người nhìn thấy đáy mắt hắn đầy nước mắt cùng thù hận. Liền tại mấy canh giờ trước, Bùi Phụng còn khuyên hắn ăn nhiều cơm, để nuôi cơ thể thật tốt, liền tại ở bên trong đồi xương bên ngoài vài dặm, Bùi Phụng còn bưng tới nước, để cho hắn uống nhiều chút. Hắn đều táo bạo quát mắng, bực bội xua đuổi, nhưng ngoài ý muốn đến đột nhiên như thế, đột nhiên đến mức hắn khó có thể chấp nhận, đột nhiên đến mức hắn đến lúc đó mới nhớ tới, Bùi Phụng là con của hắn, là đứa con độc nhất. Đám người Quách Hùng nhìn trực tiếp lắc đầu, đường đường là thánh võ, môn chủ phong lôi môn cao cao tại thượng, vậy mà luân lạc tới tình trạng hiện tại. Hắn có thể kiên trì xuống đây, không có cam chịu, coi như là kỳ tích rồi. Mã Đại Mãnh đề nghị, nếu không, chúng ta tìm liên minh cùng một chỗ hợp tác. Nếu như liên minh nào trong tay vừa vặn có liệt phong hiệu, chẳng phải là sẽ bỏ bớt rất nhiều chuyện. Quách Hùng nói, trước mắt có 5 liên minh mạnh nhất, danh tiếng giữa lúc hừng hực, người đầu nhập vào rất nhiều, nhưng liệt phong hiệu thật không nhất định ở trong tay bọn họ. Ta ngược lại là cảm thấy, liệt phong hiệu khả năng ở bên trong chút ít liên minh cỡ nhỏ nào đó, ở trong những liên minh điệu thấp kia. Đồng Tuyền lắc đầu, bất kể là ai cầm thuyền nhỏ, mục đích cuối cùng nhất đều là triệu hoán hắc giao chiến thuyền. Muốn tập hợp 5 con thuyền nhỏ, cùng lúc khống chế hắc giao chiến thuyền, không có thực lực tuyệt đối căn bản làm không được. Nếu như liệt phong hiệu thật ở trong tay liên minh hạng trung nào đó, hoặc là trong tay một người nào đó, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ đầu nhập vào những liên minh khổng lồ kia, hơn nữa là cái mạnh nhất và cực kỳ có ưu thế kia. Mộng Trúc nói, ý của ngươi là, chúng ta cần cùng liên minh lớn nhất hợp tác, ý của ta là, không cần thiết tiếp tìm liên minh hợp tác, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tìm đến hải hồn hiệu trước, lại cân nhắc liệt phong hiệu. Táng Hải U Hồn đã đi tìm liệt phong hiệu rồi, dùng năng lực của hắn mới có thể tìm đến, khả năng tối thiểu xác định ở trong tay ai. Tôn Minh nói, thời gian kịp sao? Quách Hùng thở ra một hơi, chờ không được cũng phải chờ. Chúng ta không phải thần, không phải chúa tể, không quản được cục diện Vạn Tuế Sơn. Chỉ có dưới tình huống bảo đảm lý trí tận lực tăng thêm tốc độ. Tần Mệnh, ý của ngươi thì sao? Mã Đại Mãnh nghe Tần Mệnh. Tần Mệnh không có trả lời, ăn lấy cá, híp mắt, như là đang suy nghĩ cái gì, hoặc như là đang nhìn nơi nào đó. Như thế nào rồi? Tự dưng lại sững sờ. Tần Mệnh ăn lấy cá sống cùng uống máu tươi, thời gian dần qua nhai nuốt lấy, ta nói chuyện, các ngươi nghe, đừng nhìn loạn. Ở phía trước ta, phía bên núi xương ngay sườn núi bên phải, vị trí ước chừng 100 thước, có một khối xương cốt. Xương cốt như thế nào rồi? Bọn hắn không hiểu thấu. Khối xương cốt kia giống như không phải xương cốt. Cái gì xương cốt lại không phải xương cốt, ngươi nói rõ ràng a. Đại Mãnh, cũng có thể là một người. Chỗ sườn núi xương, nam tử một đường truy tung Tần Mệnh ngã vào trong đống xương, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn một đường điên cuồng đuổi theo, dùng ra bí thuật ẩn nấp, thật vất vả mới đuổi kịp Tần Mệnh. Đây tuyệt đối là hành động truy tung xuất sắc nhất từ lúc hắn xuất đạo đến nay. Nhưng là, thật vất vả tìm đến Tần Mệnh, vừa gục xuống cần nghỉ ngơi một lát, cặp mắt kia của Tần Mệnh liền nhìn chằm chằm qua đến rồi, lại còn là đang ngó chừng, nhìn chằm chằm vào. Hắn không quá xác định Tần Mệnh là đang ngẩn người ra, hay là thật đang nhìn nơi này. Dù sao hắn cũng là không dám lộn xộn rồi, căng thẳng đến thở cũng không dám thở gấp, sợ thổi bay chút ít cho cốt, khiến cho Tần Mệnh chú ý. Lần trước hai gia hỏa cưỡi sói kia chính là muốn cùng Tần Mệnh chào hỏi, thiếu chút nữa bị đánh chết rồi, nếu như phát hiện ta đang theo dõi, vậy còn không có kéo tới trong hồ cho cá ăn. Hắn nhiều lần cầu nguyện lấy, nghìn vạn đừng bị phát hiện, làm sao người của Bạch Cốt Liên Minh còn chưa tới, lại để cho ta truy nữa khả năng sẽ mất mạng mất. Hắn ngã vào trong đống xương, mồ hôi thấm vào trong mắt cũng không dám lau đi. Trong đầu có cái thanh âm không ngừng mà tuần hoàn, hắn đang nhìn ta. Hắn không có nhìn ta. Hắn không nhìn ta. Hắn đang nhìn ta. Răng rắc. Đống xương bên cạnh bỗng nhiên động vài cái, như là có thứ gì đó muốn từ phía dưới chui đi ra. Hắn liếc khóe mắt đi qua, có côn trùng. Chẳng lẽ là sâu bọ? Không thể nào, là linh yêu sao? Nhưng lại không có cảm thấy linh lực ba động. Răng rắc. Đống xương cốt kia động một lát, bất động rồi. Hắn thoáng thở ra hơi, phỏng đoán hẳn là xương phía dưới bị hắn ép tới thời gian hồi lâu, nào nơi nát chút ít, nên xảy ra sụp đổ. Hắn không tại để ý tới, tiếp tục dán mắt vào bọn người Tần Mệnh liên hoan cạnh hồ nước dưới núi, mẹ trứng, còn giống như đang nhìn ta. Minh chủ, mau tới, lại không đến thì không còn gặp được ta rồi. Ồ, hắn chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, khóe mắt liếc qua lại liếc hướng đống xương cốt bên cạnh kia. Có xương người, có xương thú, vỡ, nguyên vẹn, vân. Vân, lộn xộn chồng chất lấy, toàn bộ đống xương tại Vạn Tuế Sơn đều là tình huống này, có vài nơi ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chút ít khung xương hình người nguyên vẹn. Nhưng là đầu lâu kia lúc nào xuất hiện hay sao? Vừa rồi giống như không có, là ta không có chú ý. Hắn cẩn thận nghiêng nghiêng đầu, dán mắt vào nhìn cái đầu lâu trong đống xương kia. Càng nhìn càng thấy không bình thường, càng nhìn càng thấy không đúng. Trong tâm hắn bỗng nhiên dâng lên cỗ khí lạnh, cái đầu lâu này giống như đang nhìn ta. Không đúng, khẳng định suy nghĩ nhiều. Răng rắc, cái đầu lâu kia bỗng nhiên nghiêng một cái, xương quay hàm trên dưới giật giật, sau đó chậm rãi chìm đến trong đống xương. Mẹ kiếp nhà ngươi trong mắt nó đều muốn trừng đi ra. Ta hoa mắt sao? Ta ảo giác rồi. Cái đầu lâu này là đang chào hỏi cùng ta sao? Chỉ chốc lát sau, phía trước, đằng sau, bên trái, mặt phải, đều có đống xương lộn xộn. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện bốn cái đầu lâu, vây quanh hắn, nhìn xem hắn. Hắn không bình tĩnh được nữa rồi, cái này thật sự là ảo giác sao? Những đầu lâu này làm sao lại xuất hiện? Kỳ lạ rồi. Hắn dùng lực nhắm mắt lại, tự nói với mình đây không phải là thật. Nhưng là... rầm rầm, đây là... bốn cái đầu lâu dâng lên, vậy mà lộ ra khung xương nguyên vẹn, cứ như vậy ngay trong ánh mắt tròn căng của nam tử, đứng lên rồi. Bốn cái khô lâu hoạt động khớp xương, còn giống như vỗ vỗ cho cốt trên người, lại úp sấp trong đống xương lay ra cốt đao, sau đó một phát chỉ đến nam tử, như là nói, oanh, làm gì vậy? Mẹ kiếp! Nam tử toàn thân linh mẫn, tuôn ra câu nói tục, gần như như điện giật đứng lên, lại là không quên rụi rụi con mắt. Oanh! Trong đống xương phía trước đột nhiên bạo lên cái khô lâu to lớn. Vung mạnh quyền đánh tới đầu của hắn. Còn có thể nhảy. Còn có thể đánh. Cái này là thế nào? Trong lòng nam tử bi thương gào thét, vô ý thức muốn phản kích, đem cái thứ đáng sợ này đánh nát. Nhưng, cốt quyền nhanh kinh người, như là đạo thiểm điện màu trắng nháy mắt phóng đại trong tầm mắt, bành tiếng trầm đục, đập vào chính giữa trán. Ai nha? Hắn như bị sét đánh, cách mặt đất bay lên, lực trùng kích dữ dội va chạm xương sọ, trong đầu lập tức một mảnh bột nhão, trời đất quay cuồng, màng tai ông ông loạn hưởng. Tạch tạch tạch, khô lâu khổng lồ cất bước chạy như điên, động như gió táp, trong chốc lát đuổi theo nam tử, linh hoạt mạnh mẽ, dáng vẻ này nào phải là khô lâu, rõ ràng là mãnh thú. Trong đầu lâu của nó lóe lên lục mang, khung xương toàn thân đều nổi lên tia sáng trắng, thân thể chạy như điên như là lò xo áp xúc đến cường độ cao nhất, nháy mắt phóng thích, đống xương phía dưới ầm ầm nổ tung, mảnh xương bắn tung tóe, nhanh chóng nổ bắn ra. Động tác đâu chỉ linh hoạt, quả thực là trôi chảy. Vung quyền, tung trưởng, cùi trỏ, đá nghiêng, chuyển hướng, toàn thân đều biến thành vũ khí, thế công dày đặc mãnh liệt, như là gió táp mưa rào chỉ ngập lấy nam tử, âm thanh bành bành trầm đục hợp thành mảnh, rất mãnh liệt rối tinh rối mù, trong nháy mắt khô lâu đè nặng nam tử từ sườn núi một đường đánh đến vùng núi, đều chưa cho hắn chút cơ hội phản ứng, cứ như vậy ngược đãi rồi, thế công hung tàn như thế để cho bọn người Tần Mệnh, ở dưới chân núi đều trừng lớn mắt. Đám khô lâu khác chính là hùng hổ muốn khai chiến. Kết quả chỉ chớp mắt, người ta đã lăn đến chân núi rồi, không có chúng cái gì rồi. Lão nhị không vui, đoạt công. Táo bạo đoạt công, trong mắt còn có là lão đại ta hay không? Cái khô lâu này, cũng là ngươi luyện được. Tôn Minh rất là kinh ngạc, phương thức đánh nhau của khô lâu này thật mạnh bạo, thoạt nhìn rất mãnh liệt dã man. Loạn đánh một trận, nhưng lại là một người am hiểu cận chiến có thể nhìn ra. Đây quả thực chính là bộ tổ hợp quyền, là bộ quyền thuật võ pháp. Nếu như phối hợp với linh lực, lực sát thương tuyệt đối là kiểu bạo tạc. Nó giống như còn nhớ ký ức khi còn sống, Mộng Trúc cau mày lại, đều biến thành khô lâu rồi, không có da không có thịt không có linh hồn, chỉ còn xương cốt, làm sao có thể còn nhớ kỹ nghệ chiến đấu khi còn sống. Đáng sợ, có thể đánh là tốt rồi. Mã Đại Mãnh vui vẻ, ta thích cái phong cách này, hợp khẩu vị. Bành, khô lâu đạp trên phía sau lưng nam tử, dùng sức đặt trong đống xương, tay phải giơ lên, lại làm ra động tác chém đầu, nhưng là... Động tác làm xong, nó mới chú ý tới trong tay không có đao. Giờ khắc này, khô lâu lục quang trong hốc mắt rõ ràng lập lòe rồi, giống như có chút mê mang, liền khí thế rất mãnh liệt cũng dần dần sút giảm. Nam tử ngã vào trong đống xương, hấp hối, giống như xương cốt toàn thân đều nát, không có có một khối nguyên vẹn. Cả người hắn đều phế đi, cũng là hoàn toàn dại ra rồi, xảy ra chuyện gì? Ta đây như thế nào rồi? Hắn thống khổ mở ra tầm mắt sưng đỏ, nhìn qua núi xương xa xa, ta giống như đang ở trên núi, làm sao lại tới dưới mặt đất rồi? Ta giống như... Nát, chật chật, làm sao lại đánh thành dáng vẻ ấy rồi? Mã Đại Mãnh ngồi xổm trước mặt nam tử, cầm lấy tóc của hắn, đưa đầu hắn ra đến, biểu lộ hung ác, nói. Ai phái ngươi tới? Cô. Xì xì. Nam tử thống khổ há mồm, đi ra tất cả đều là máu loãng, còn giống như hòa với chút ít thịt nát, con mắt lật ra vài phiên, triệt để choáng luôn. Lần sau đừng đánh ác như vậy. Mã Đại Mãnh nhắc nhở khô lâu khổng lồ, Tần Mệnh nâng lên nặng nề bá đao, chúng ta cần phải đi. Có một người tập trung vào chúng ta, sẽ có người thứ hai. Hắn thì sao? Vui, chờ hắn đồng bạn tới cứu. Thời điểm này, mấy cái khô lâu trên giữa sườn núi bỗng nhiên hướng bọn họ vung vẩy cốt đao, lại chỉ hướng mặt khác ngọn núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh dương cánh bay lên không, bay đến trên sườn núi. Ngoài nghìn trượng, đang có hơn 20 bóng dáng lao nhanh về hướng này, toàn bộ khoác lên áo choàng màu trắng. Che phủ cực kỳ chặt chẽ, gần như cùng hài cốt mênh mông dung làm một thể, nếu như không phải cẩn thận quan sát, còn thật nhìn không tới bọn hắn. Đám người đồng tuyền đều đi vào trên núi, cùng một bọn với người nọ. Nên đi rồi, sẽ đến rất nhanh, nếu như không phải trước thời hạn phát hiện cái tên truy tung kia, bọn hắn hiện tại đã bị bao vây đi. Đây là liên minh, nhìn cái tư thế này, không giống như là đến cầu hợp tác. Tần Mệnh hoạt động lấy thân thể, các ngươi rút lui, ta chiếu cố bọn hắn. Đồng tuyền khuyên nhủ, trước làm rõ ràng tình huống. Không cần. Cái gì gọi là không cần? Không cần chính là không cần. Nơi này là Vạn Tuế Sơn, không có nhiều chú ý như vậy. Đồng tuyền ngưng nghẹn im lặng, người trong Thiên Vương Điện đều hiếu chiến như vậy. Đội ngũ Bạch Cốt Liên Minh men theo dấu vết nam tử kia lưu lại, một đường bay nhanh, kéo dài qua vài trăm dặm truy tung đến nơi này. Minh chủ Lý Mạt xông lên phía trước nhất, giữa không trung còn có ba đầu mãnh cầm chờ sáu vị cường giả, nhìn xuống hải cốt, dò xét mục tiêu, bọn hắn khí thế to lớn. Dốc toàn lực xuất động, muốn tại trước tất cả liên minh khác kịp phản ứng, mau chóng bắn hạ Tần Mệnh, đạt được vân tước hiệu, để cho bọn hắn, tại trong liên minh hỗn chiến gần đến có cái quyền có đủ sức nặng nói chuyện. Những ấn ký này rất mới, rốt cục cũng đuổi kịp rồi. Lý Mạt đuổi theo ánh huỳnh quang màu trắng rơi vãi trên đống xương, trong lòng vui vẻ, tăng thêm tốc độ, dần dần kéo ra lấy khoảng cách cùng đằng sau. Truy lâu như vậy, một mực không đuổi kịp, nếu như lại truy xuống nữa, ngay cả hắn đều mất đi tính nhẫn nại. Rốt cục, ha ha, rốt cục cũng tìm đến rồi. Đám người đằng sau đã mệt mỏi thở gấp, lại thấy minh chủ tăng tốc rồi, trong lòng lập tức tuôn ra cỗ nhiệt lưu, cũng dồn dập tăng tốc, theo sát lấy sông về núi xương phía trước. Chẳng lẽ, bọn người Tần Mệnh liền tại đằng sau núi xương, trên không trung, ba đầu mãnh cầm thoáng kéo thấp độ cao, toàn bộ nắm chặt vũ khí, mắt sáng như đuốc, dò xét lấy núi xương phía trước. 6 người này trong Bạch Cốt Liên Minh ngoại trừ Minh Chủ ra bọn hắn mới là mạnh nhất. Một khi phát hiện Tần Mệnh, Minh Chủ tiến công, bọn hắn phụ trợ, 5-3 hiệp có thể ngược bại Tần Mệnh. Quản hắn cái gì tên điên, cuồng đồ khỉ gió gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, lại cuồng lại ngạo, cũng chỉ có thể bi thương gào thét. Tần Mệnh, chúng ta đến rồi. Vân Tước Hiệu, chúng ta đến rồi. Bọn hắn đằng đằng sát khí, toàn thân tăng tốc lưu chuyển linh lực, kích hoạt võ pháp, vận sức chờ phát động. Lý Mạt đang chạy như điên, đột nhiên giương tay, ra hiệu đội ngũ đằng sau tản ra, tạo thành vòng vây tới núi xương. Chính hắn lần nữa tăng tốc, đón đầu xông về núi xương phía trước. Giờ khắc này, ngay tại thời điểm hắn muốn đạp vào núi xương, dị biến chợt nổi lên, toàn bộ đỉnh núi xương phía trước đột nhiên phát nổ, một mảnh cường quang tách ra, tia lôi dẫn phát đại tác, phóng lên trời xanh, vang thông trời đất. Xa xa nhìn lại, một đầu lôi bằng cực lớn lao ra khỏi đống xương, bên trong đầy trời lôi điện cùng cho cốt ngửa mặt lên trời rít gào khàn khàn, bá đạo mạnh mẽ đến hung mãnh, tiếng kêu gào mãnh liệt như lôi chiều bạo động, đinh tai nhức óc. Nó như là cự thú chân thật, ở bên trong mộ xương cao mấy trăm thước thức tỉnh, giết ra thế giới vong linh, hàng lâm vạn tuế sơn. Một màn này, đột nhiên mà kinh người, lôi bằng cực lớn cùng lôi điện đầy trời, trong nháy mắt liền chật ních tầm mắt của mỗi người, đập vào mặt hung mãnh cùng rung động, để cho sắc mặt đám người đại biến. Lôi bằng ngửa mặt lên trời thét dài, huy động lôi rực cực lớn lại sáng đỏ, xoáy lên sấm chớp mưa bão kinh người, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lý Mạt. Sắc mặt Lý Mạt khẽ biến, nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên hung ác. Tốc độ chạy như điên chẳng những không có ngừng lại, ngược lại còn đạp vỡ một đầu lâu cự thú phía trước, phóng lên trời, rít gào khàn khàn, cuồng nhiệt, vung trọng đao bổ lên, liệt dương đao pháp liệt dương song huy. Lửa nóng cùng cường quang phá thể hiện đến, chiếu sáng trời đất, nhiệt độ cường quang cao ngoài dự đoán, như kiêu dương nướng cháy không gian. Toàn thân hắn phát đỏ, gần như trong suốt, lửa cháy mạnh cuồn cuộn hội tụ tại trường đao, theo hắn phách chảm, như sông lớn lao nhanh, cuộn trào mãnh liệt mà ra, liên tục hai đao. Xôi trào hai cỗ quang chiều, lao nhanh giữa trời cao, đốt cháy không gian, đoàn trước ngã xuống, đoàn sau tiến lên vọt tới cực lớn lôi bằng. Địa võ ngũ trọng thiên bày ra thực lực đến tận cùng, một vụ nổ lớn, dẫn bạo tại giữa sườn núi, thành từng mảnh lao nhanh có thể gọi là đan vào nhau, nửa tòa núi xương đều bị nổ thành cho bụi, cuồn cuộn sóng khí theo sát lấy giữa không trung, xông ra tám phương. Lôi bằng bị cường quang chìm ngập, bị nhiệt độ cao đốt cháy, bị cắn nuốt hoàn toàn. Ha ha! Lý Mạt cười ha ha, tốc độ không giảm. Nhưng mà, lôi bằng bá thế quyền. Lôi bằng căn bản không có bị cắn nuốt, mà là bị Tần Mệnh lao vùn vụt tới khống chế, dẫn dắt, hội tụ đến nắm tay phải. Tần Mệnh huy động cánh chim, rất mãnh liệt phá vỡ cường quang, chống đỡ thủy triều cường công của ngũ trọng thiên. Hắn nháy mắt đã tới, cùng va chạm trước mặt Lý Mạt, giơ lôi quyền lên cao cao, hung hăng mà đánh về phía mặt Lý Mạt. Lôi bằng hơn trăm thước đè rúc vào lớn nhỏ cỡ nắm tay. Uy lực một quyền này, có thể nói là bá đạo. Lý Mạt kinh hồn, tránh cũng không thể tránh, dựng đao chặn đường. Bang! Một tiếng vang thật lớn, dẫn bạo không gian, tiếng nổ vang làm điếc tai Lý Mạt, tại va chạm trong nháy mắt, trong tâm hắn liền lộp bộp một cái, mới dâng lên cảm giác sợ hãi. Kết quả, hắn toàn lực chém ra trọng đao lại bắn ngược trước mặt, chẳng những không có ngăn cản lôi quyền, còn trùng trùng điệp điệp đánh vào lồng ngực của hắn, lôi quyền không dứt hung uy. Răng rắc một tiếng, đè nặng trọng đao nứt vỡ vai trái hắn, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục như tập trung, cả đầu cánh tay trái gần như mất đi tác dụng. Lý Mạt kêu thảm tháo chạy, làm sao lại bay lên, lại thế nào bay trở về, sau khi rơi xuống liên tiếp bắn ngược, sau khi liên tục hơn 10 lần, mới vọt tới đội ngũ đang đằng sau phân tán. Tần Mệnh theo đuổi không bỏ, sau khi rơi xuống chân núi hắn liền vỗ cánh bay lên không, thẳng lên vài trăm trượng, vung ra bá đao, luân không phách chảm, bá đao, chảm. Một đao, hai đao, năm đao, 10 đao. Thoáng qua tầm đó, 19 đao bổ ra, kém một chút liền tích tụ đến 20 đao. 19 ánh đao trùng trùng điệp điệp giết đến, như là tinh thần rơi xuống, vừa giống như thiên thạch oanh kích, ùn ùn kéo đến đánh về phía Lý Mạt vừa đứng vững. Lực lượng điên cuồng không thua gì sông lớn sóng dữ, gió lớn rít gào khàn khàn, ánh đao xé trời, như là mãnh thú đang gào thét, làm cho linh hồn người ta đều cảm thấy như kim châm. Oa, Lý Mạt vừa vặn đứng lại. Lần nữa bị ánh đao chìm ngập, thổ huyết bay ngược, bị đánh ra hơn 100 mét. Đám người Bạch Cốt Liên Minh rung động bối rối, nhưng lại có chút mơ màng, như thế nào rồi đây? Tổ tông nhà ngươi. Lý Mạt thật vất vả mới đứng vững, phun máu tươi đứng lên, nhưng một tiếng tức giận chửi mắng còn không có phát tiết xong, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chặt chẽ không trung, hắn cảm nhận được cỗ uy hiếp lớn lao. Đồ diệt thương linh, tiếng gào thét vang vọng không trung, lôi bằng khổng lồ lại hiện ra. Dương cánh nhô lên cao, hai cánh cường thế đối kích, một cỗ cường quang bộc phát tại vòm trời, đối kích ra năng lượng chấn động kinh người, ùn ùn kéo đến bao phủ hài cốt, đặt ở trong lòng của mỗi người, rung động tâm hồn của bọn hắn, kích thích cảm giác sợ hãi ở sâu trong nội tâm. Liệt Dương đao, thức thứ 5 Liệt Dương băng sơn. Lý Mạt miệng đầy máu tươi, tóc tai bù xù, không kịp nghĩ nhiều, một tay chém ra trọng đao, hai đạo lôi rực giao nhau tập kích, từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực hủy diệt, lực lượng phá sát, trong một cái chớp mắt, kéo qua trường không, rơi xuống hải cốt. Bất luận là tốc độ, hay là thanh thế, bá uy, đều khiến người khác toàn thân rét run, thậm chí đều không sinh ra dũng khí chặn đường. Lại là một hồi bạo tạc, lại là một lần va chạm, sấm sét cùng cường quang dẫn nổ đống xương phương viên vài trăm trượng. Lý Mạt vội vàng phản kích bị vô tình nghiền áp, hắn lần nữa bị đánh tan, bị lực lượng bạo kích liên tục đè nặng tung bay đi ra ngoài. Tần Mệnh không cho hắn bất cứ cơ hội nào, lao xuống rơi xuống, cánh chim màu vàng nhanh chóng bay múa, tốc độ nhanh đến tận cùng, lưu lại ba đạo tàn ảnh, qua trong giây lát giết đến trước mặt Lý Mạt. Ngươi! Lý Mạt vừa muốn mở miệng, bá đao nặng mấy ngàn cân múa ra cơn gió lớn rít gào khàn khàn, ánh đao mãnh liệt, dày đặc như thủy triều, mưa to gió lớn như muốn chìm ngập hắn. Tần Mệnh cất bước chạy như điên, ánh đao mãnh liệt đè nặng Lý Mạt không ngừng lui về phía sau, chật vật phản kích. Sấm sét toàn thân Tần Mệnh càng như là sôi trào, kịch liệt cuồng vũ, như là vô số roi điện, theo Tần Mệnh công kích, mãnh liệt tấn công loạn đánh. Uy lực những sấm sét này so với sấm sét thiên nhiên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, mỗi một đạo sấm sét bổ vào trên người Lý Mạt, đều chính là đánh linh lực thuẫn của hắn ầm ầm loạn hưởng, chấn đến toàn thân hắn run rẩy, khí huyết sôi trào. Trong một hồi chiến tàn bạo đấu dễ như trở bàn tay, trong cường công liên miên không dứt, trong bão tố phách trảm, Tần Mệnh cuồng vũ hơn 800 đao, đè nặng Lý Mạt tháo chạy 3.000 thước, từ chỗ núi xương vừa bắt đầu, đập ra tòa núi xương xa xa khác kia, ven đường lưu lại hố sâu dài rộng hơn 10 thước. Ầm ầm, ầm ầm. Lý Mạt nện vào sâu trong núi xương, sấm sét, ánh đao, cùng với các loại năng lượng theo sát lấy oanh vào, trong kịch liệt rung chuyển, núi xương cao 300 thước, chỉnh thể sụp đổ, vùi lấp Lý Mạt. Từ lúc bạo động đến khi chấm dứt, bất quá chỉ mới 10 hơi mà thôi. Minh chủ. Cho đến sau lúc này, 6 vị cường giả trên bầu trời mới giật mình tỉnh lại, cưỡi lấy mãnh cầm vọt lên quay trở lại. Các đội viên khác trong Bạch Cốt Liên Minh toàn thân rét run, chẳng những không có nghĩ cách đi cứu viện, ngược lại càng là chạy thục mạng thật xa, kéo ra khoảng cách bản thân cho là an toàn nhất, ánh mắt lắc lư nhìn mảnh núi xương sụp đổ kia. Đầu có chút mơ màng, trong lòng có chút run rẩy, thân thể có chút lạnh, bọn hắn bị hù dọa rồi. Cái này quá đặc sắc. Tôn Minh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, trận liên tiếp bạo kích này thật sự là quá rung động rồi, rung động thị giác không gì sánh kịp, máu tươi toàn thân hắn đều muốn bốc cháy rồi. Trước sau sau bất quá chỉ hơn 10 hơi, vậy mà Tần Mệnh lại phát ra trên trăm đạo thế công, không khe hở dính liền, tuyệt đối áp chế. Hắn biết rõ Tần Mệnh mãnh liệt, thật không nghĩ đến còn có thể mãnh liệt đến loại trình độ này, ngay cả hắn đều không thể không thiệt tình nói một câu, lợi hại, còn có thể đánh như vậy. Mộng Trúc hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi, thật giống như một lần nữa nhận thức được một Tần Mệnh khác, một hơi đánh ra trên trăm đạo công kích, chiêu chiêu bá đao, gắt gao áp chế, chưa cho đối thủ bất cứ cơ hội thở dốc nào, từ đầu cuồng đến cùng, một hơi hoàn thành, trong rung động thậm chí có loại dã tính mỹ cảm. Đồng Tuyền đôi mắt dễ thương tỏa sáng, trên trăm đạo đột nhiên mà lại tấn mãnh tổ hợp liên kích đánh đi ra ngoài, một hơi hoàn thành, mỹ cảm phối hợp với mãnh liệt bá đạo tạo nên thanh thế oanh động mạnh mẽ, như mây trôi nước chảy trôi chảy. Để cho nàng cũng không khỏi mở miệng nói một tiếng đặc sắc, cái gì gọi là thế sét đánh lôi đình, cái gì gọi là tuyệt đối áp chế. Tần Mệnh hôm nay đã cho nàng một cái diễn dịch rung động rồi. Nếu đổi lại là nàng, đều rất khó chống đỡ loại đấu pháp này. Giờ khắc này, trong lòng nàng thậm chí suy nghĩ, nếu như đem Tần Mệnh cùng những kỳ tài cổ hải kia thả cùng một chỗ, ai càng mạnh hơn nữa. Tần Mệnh ngừng ở giữa không trung, cánh chim màu vàng huy động ánh vàng hoa mỹ, toàn thân bắt đầu khởi động lấy sấm sét sáng đỏ, người cùng đao khí thế tương hợp, tràn ngập uy áp mạnh mẽ, mắt lạnh nhìn xem núi xương sụp đổ phía trước. Oa! Một tiếng gào thét nổi giận từ sâu trong núi xương truyền ra, khàn giọng, điên cuồng, như là một con dã thú. Mấy trăm đạo cường quang xuyên thấu núi xương, chiếu xạ trời đất, cường quang càng ngày càng sáng, cả ngọn núi lại lần nữa rung rung, cùng với tiếng nổ lớn như long trời lở đất, Lý Mạt phá mở núi xương, phóng lên trời, toàn thân tách ra cường quang chói mắt, bắt đầu khởi động lấy sóng nhiệt đáng sợ. Hắn như là một vòng kiêu dương, tràn ngập cường quang cùng nhiệt độ cao làm cho người ta sợ hãi, vặn vẹo lên không gian xung quanh. Minh chủ, ngươi thế nào? Ba đầu mãnh cầm đáp xuống, 6 vị cường giả tung bay rơi xuống, gom lại bên người Lý Mạt, nhưng đều bị nhiệt độ cao bắt đầu khởi động làm cho khó chịu, không thể không đứng ở bên ngoài hơn 10 thước. Tần Mệnh, Lý Mạt như là dã thú phát cuồng, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh. Hắn tóc tai bù xù, y phục rách nát không ra dạng gì cả, toàn thân máu chảy đầm đìa hơn 30 miệng vết thương, bộ dáng thế thảm quả thực để cho người ta không dám nhìn thẳng. Các hạ là, sáu vị nam nữ trợn mắt nhìn, tức giận không có chỗ đánh, các hạ là. Lời này hỏi làm sao lại muốn ăn đòn như vậy? Người cũng không nhận ra, đi lên liền đánh trước. Còn đánh thành như vậy. Nhưng, tức thì tức, giận thì giận, trong lòng bọn hắn giờ phút này cảm giác sợ hãi đã vượt qua hết thảy. Thế công liên tiếp của Tần Mệnh không chỉ đem Lý Mạt đánh cho hồ đồ, ngay cả bọn hắn đều dại ra rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy phương thức đánh nhau mãnh liệt như vậy, đều là không có thở dốc, một lần hành hạ điên cuồng, liền xông ra 3.000 thước. May mắn Lý Mạt là địa võ ngũ trọng thiên, nếu như là tứ trọng thiên, còn không có bị đánh thành cạn bã rồi. Trước kia nghe nói Tần Mệnh dọa lùi một ngũ trọng thiên, nhưng bọn hắn còn thật không tin, lúc ấy nhất định là có tình huống đặc biệt. Nhưng bây giờ, Tần Mệnh liền ngay tại trước mắt bọn hắn, đem Lý Mạt ngũ trọng thiên đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, liền lùi lại 3.000 thước. Mẫu thân nó, ngươi có bệnh à? Lý Mạt nghiến răng nghiến lợi, chưa từng chật vật qua như vậy. Xuất đạo đến nay, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị ép tới cả cơ hội đánh trả đều không có. Cuối cùng gần như là qua loa bổ chém, dùng linh lực thuẫn phòng ngự, có một thân linh lực cùng võ pháp, lại đều không có thời gian thi triển. Chật vật, biệt khuất. Ta thấy các hạ khí thế to lớn, khí độ phi phàm, một lúc ngứa tay, nhịn không được, nếu không. Ta nói lời xin lỗi, Tần Mệnh tùy ý nói, nhưng khí thế tràn ngập tuyệt đối không hề tùy ý. Mặc cho ai cũng đều cảm giác đi ra, khí thế của hắn vẫn còn kéo lên, trong sấm sét màu đỏ kia, có mấy tia sét màu xanh đang bơi lội trên cánh tay, những nơi đi qua, không gian đều giống như muốn nứt ra. Lý Mạt nhìn hầm hầm lấy Tần Mệnh, hàm răng cắn xoẹt xoẹt cót vang, toàn thân hơn 30 vết thương nhìn thấy mà giật mình, chảy tràn máu tươi, nhuộm đỏ cả xương trắng dưới chân, còn không có giết đi qua, đã bị đánh trở về rồi, còn không có ra tay, đã bị hành hạ rồi, đến cùng ai phục kích ai. Hỗn đản này sẽ không phải một mực là đang chờ đợi ta đấy chứ. Không nói lời nào, quên đi. Một nữ tử vung ra sợ hãi trong lòng, nhìn hàm hàm Tần Mệnh, vân tước hiệu trong tay ngươi. Ở đây, Tần Mệnh nhếch miệng, quả nhiên không có ý tốt. Giao ra đây. Những người khác dồn dập đè xuống bối rối, kích thích võ pháp, giằng co với Tần Mệnh. Ta dám cho, ngươi dám muốn sao? Làm sao không dám? Lý Mạt phun miệng máu loãng. Vậy thì tới lấy. Tay trái Tần Mệnh mở ra. Vân tước hiệu như là một đầu linh tước kim loại, tung bay xoay quanh. Vân tước hiệu. Đó chính là vân tước hiệu. Trong lòng bọn hắn một hồi kích động, ánh mắt sáng quắc dán chặt vào linh tước trong tay Tần Mệnh. Nhưng trong chốc lát, bọn hắn cứ là nhìn xem như vậy, nhưng lại không ai ra tay. Mỗi người ngoài mặt đều rất hung ác, trong lòng cũng đang bồn chồn, đều muốn những người khác lên trước, bản thân ở bên cạnh tiếp viện. Cảm giác sợ hãi vừa rồi rõ ràng đã đè xuống, nhưng mỗi khi bọn hắn muốn phồng lên dũng khí xông đi lên, lại sẽ lợi dụng xông tới, nhưng vẫn quanh quẩn một chỗ trong lòng. Hai chân hai tay đều giống như bị định trụ rồi, làm sao cũng đều nâng không nổi. Dám muốn sao? Tần Mệnh hỏi lại. Lý Mạt khẽ cắn môi, nắm trọng đao, vô ý thức muốn bạo lên, nhưng vừa muốn động thân liền tác động thương thế là máu chảy đầm đìa. Một hồi co rút, xương cốt đau đớn đều đang rung. Có muốn không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh đột nhiên quát lớn, sấm sét toàn thân lần nữa sôi trào. Kịch liệt tán loạn, nhảy múa cuồng loạn trời cao, nghìn vạn sấm sét mãnh liệt bắn ra ở trên không, hỗn loạn đan vào nhau, trong nháy mắt hội tụ thành lôi bằng cực lớn, gáy to giữa trời cao, bể nghễ muôn dân trăm họ, lôi chiều bạo động chiếu sáng lấy không trung, rồi lại tại trong lòng mỗi người vẩy ra bóng mờ thật sâu. Lý Mạt thẹn quá hóa giận, biểu lộ dữ tợn, vừa hít hơi, lên tiếng giống to, nhưng mà, hắn rõ ràng là muốn la tiếng muốn, kết quả đến bên miệng, cũng không biết như thế nào lại biến thành, không muốn nữa. Một tiếng này đi ra, không chỉ hắn sửng sốt, ngay cả sáu người bên cạnh thật vất vả mới một lần nữa nhắc lên dũng khí, muốn nổi khùng phát cuồng, muốn tức giận chiến với Tần Mệnh, cũng đều sửng sốt, bình tĩnh nhìn Lý Mạt một chút, khí thế vừa vọt tới đỉnh phong, liền nhụt chí ngay tại chỗ rồi. Ta vừa mới hô cái gì? Lý Mạt co giật khóe miệng, thấp giọng hỏi đồng bạn, hình như là... Không muốn nữa. Không có nghe sai. Ngươi không có hô sai, chúng ta liền không có nghe sai. Sắc mặt Lý Mạt tái nhợt ứ máu đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ giận dữ, hay là đau đớn, toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ, lão tử đời này liền không có mất mặt qua như vậy. Đáng giận, đáng giận. Lý Mạt nổi giận, thật nổi giận, nhưng, khi thấy một nam một nữ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hai bên Tần Mệnh, xa xa còn có ba nam nữ đang lao nhanh đến nơi này, hắn đúng là vẫn còn nhận thua. Sáu người khác run rẩy đôi má, thay mình xấu hổ. Hùng hổ đến, còn chưa khỏe mấy giọng, liền nhụt chí rồi. Nhưng nhìn đám cường giả liên tiếp xuất hiện, bọn hắn tốt xấu gì cũng tìm lấy cho mình cái cớ có mai phục, không thể ngạnh bính. Tần Mệnh thu lôi chiều, treo lên đầu đi thôi, lần này tha cho các ngươi. lần sau còn dám đến đoạt của ta, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lý Mạc thực sự không cam lòng cứ như vậy xám xịt đào tẩu, con mắt xoay động, suy nghĩ cái biện pháp, lớn tiếng hô: "Tần Mệnh, Bạch Cốt Liên Minh mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi gia nhập, ta lui minh chủ, do ngươi tiếp nhận. Đem thu Tần Mệnh vào liên minh, xem như thoáng tìm về chút mặt mũi, so với việc kẹp lấy cái đuôi đào tẩu vẫn tốt hơn, hơn nữa tương đương biến tướng đã nhận được vân tước hiệu. Đến mức thoái vị, không mất mặt hay gì cũng không quan trọng, dù sao liên minh được gọi là Bạch Cốt Liên Minh này, hắn vĩnh viễn vẫn là kẻ sáng lập." Sáu người khác nghe xong, ồ, chủ ý này cũng không tệ, bọn hắn mặc kệ ai làm minh chủ, chỉ cần có thể đạt được vân tước hiệu là được. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều hách thân, nhìn xem Tần Mệnh giữa không trung. Bạch Cốt Liên Minh có hơn 20 người, 10 vị địa võ, thực lực chỉnh thể có thể xếp tiến tất cả liên minh trung thượng liệt kê rồi. Tần Mệnh nếu có tâm cướp đoạt những thuyền nhỏ khác, cũng sẽ cần giúp đỡ, nhất là địa võ cảnh. Nhiều người như vậy ngu ngốc đưa đi lên cửa, Tần Mệnh chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Đồng Tuyền nở nụ cười, đám người kia rất biết tiến thối nha. Đánh thắng được liền đoạt, đánh không lại liền đem mình đều bán đi. Trong ngoài đều không lỗ, Tần Mệnh có chút ngưng mi, chơi mánh khóe. Hay là đến thật sự? Ta là địa võ ngũ trọng thiên, sáu người bọn hắn đều là tứ trọng thiên, đều sẽ tôn ngươi làm minh chủ. Vạn Tuế Sơn hiện tại khắp nơi đều là liên minh đoàn thể, đều đang lùng bắt thuyền nhỏ, vân tước hiệu của ngươi là mục tiêu lớn nhất. Các ngươi đúng là rất mạnh, nhưng kẻ địch đuổi bắt các ngươi sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, đánh lui một đám, không nhất định có thể đánh lui nhóm thứ hai, chấp nhận chúng ta đi, cùng một chỗ thủ hộ vân tước hiệu, cùng một chỗ lùng bắt thuyền nhỏ khác. Lý Mạt càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, mặc dù không còn là minh chủ cũng có chút sốt ruột, nhưng so sánh với việc đạt được vân tước hiệu quan trọng hơn. Vạn Tuế Sơn sẽ càng ngày càng hỗn loạn, đều đỏ mắt tìm kiếm thuyền nhỏ. Thời gian hồi lâu, nếu như trong tay liên minh nào không có thuyền nhỏ, liền gặp phải nguy hiểm phân liệt, cũng sẽ mất đi lý trí trở nên điên cuồng. Nếu như có được thuyền nhỏ, tiến có thể mời chào cường binh, có thể cùng với liên minh có thuyền nhỏ khác hợp tác, cùng chung triệu hoán hắc giao chiến thuyền. Không sai, chính là như vậy. Kéo Tần Mệnh vào đến, do hắn làm minh chủ. Dù sao chỉ dựa vào bọn hắn, rất khó tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ, đã sớm nghĩ kéo chút ít giúp đỡ rồi. Không có hứng thú. Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi. Lý Mạt nóng nảy, Tần Mệnh. Ta là thật tâm, tuyệt đối không có ý hại ngươi. Ta thừa nhận, vừa mới bắt đầu là muốn ăn cướp của ngươi, nhưng hiện tại không dám, cũng không làm chuyện ngu ngốc nữa. Chúng ta mạnh mẽ liên hợp, nhất định có thể đứng vững chân tại Vạn Tuế Sơn, mời chào càng nhiều cường giả, tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ. 6 người khác vội vàng tỏ thái độ. Trong tay ai có thuyền nhỏ, người đó là lão đại, ngươi có, ngươi là lão đại. Lời này nói ra khiến trong lòng Lý Mạt không dễ chịu, nhưng đã bất chấp nhiều như vậy. Dù thế nào, cảnh giới ngũ trọng thiên ta đây vẫn bày ở chỗ này đây, không phải minh chủ, cũng là phó minh chủ. Đồng Tuyền thấp giọng nhắc nhở Tần Mệnh, ngược lại là có thể cân nhắc. Ngươi tin được. Chúng ta là tìm giúp đỡ, không phải tìm bằng hữu, chỉ cần không phải quá gian xảo, có thể cân nhắc. Tần Mệnh cân nhắc một lát, quay đầu lại nhìn về phía bọn hắn. Lý Mạt nở nụ cười, hắc hắc, liền biết Tần Mệnh không có khả năng không động tâm. Tất cả mọi người là vì rời khỏi Vạn Tuế Sơn, mục đích như nhau, thời gian lại eo hẹp, chúng ta không có khả năng phản bội ngươi. Tần Mệnh gật đầu, tách ra hành động, giúp ta tìm một đám người, nếu như xử lý xinh đẹp, ta và các ngươi hợp tác. Lý Mạt nghe được một hồi không được tự nhiên, người địa võ đưa đến trước mặt ngươi, phụng ngươi là minh chủ, ngươi còn muốn khảo nghiệm, lúc nào địa võ lại không đáng giá như vậy, đưa đi lên cửa còn phải nhìn lòng người. Bất quá vì vân tước hiệu, vì để rời khỏi cái nơi quỷ quái Vạn Tuế Sơn này, hắn nhịn. Mời nói. Sáu vị nam nữ trong lòng oán thầm một hồi, cũng hạ thấp tư thái. Mời minh chủ răn dạy. Các ngươi giúp ta tìm một liên minh. Minh chủ cao lớn khôi ngô, thân trên để trần, tóc tán loạn, cánh tay trái có hình xăm vằn hổ, cánh tay phải là ưng văn. Bên trong có một thiếu niên bộ dáng như nữ tử, con mắt dài nhỏ, thần sắc hung ác, vũ khí là chuôi thanh trúc. Tần Mệnh nói xong, hai người có ấn tượng sâu nhất trong đầu Bùi Thu Minh. Lý Mạt cẩn thận suy nghĩ, trong ấn tượng không có người như vậy, hẳn là liên minh điệu thấp nào đó. Liên minh bọn họ tên là gì? Không rõ ràng lắm. Có thực lực gì? Chỉ để ý tìm là được, tìm được người rồi, lập tức cho ta biết. Lý Mạt không ngốc, con mắt xoay động liền bắt được điểm manh mối. Vạn Tuế Sơn khắp nơi đều đang lùng bắt thuyền nhỏ, Tần Mệnh cũng không ngoại lệ, không có ai sẽ muốn ở lại chỗ này chờ chết. Nhất là đã có một chiếc, khẳng định càng bức thiết phải tìm được chiếc thứ hai. Chẳng lẽ, trong tay đám người Tần Mệnh muốn tìm kia có thuyền nhỏ? Nghĩ tới đây, tâm hắn nóng lên. Trong tay Tần Mệnh đã có một chiếc rồi, nếu như lần nữa có thêm được một chiếc, chẳng phải là hai chiếc nơi tay. Đến lúc đó, bất kể là ai muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn, đều đến tìm Tần Mệnh. 6 gã nam nữ khác cũng nghĩ đến điểm này, trao đổi xuống ánh mắt kinh hỉ. Ha ha, có manh mối con thuyền nhỏ thứ hai rồi. Phiền muộn vừa rồi quét qua là hết. Ta hướng đông bắc, các ngươi hướng đông nam. Hiểu, tin tưởng năng lực truy tung của chúng ta. Chứng minh cho ta xem. Đồng Tuyền bổ sung thêm một câu, trước khi rời khỏi Vạn Tuế Sơn, theo chúng ta hợp tác là con đường chính xác nhất của các ngươi. Các ngươi từ nơi này lấy được so với chính các ngươi tưởng tượng càng nhiều. Lý Mạt Cáo từ rời khỏi, bất quá đi chưa được mấy bước lại nghĩ tới. Các ngươi nhìn thấy một đồng bạn của chúng ta không? Chính là cái tên truy tung chúng ta kia. Đúng, chính là hắn. Vẫn còn thở, tại sao núi? Khóe mắt Lý Mạt có rút lại, dường như có lẽ đã nghĩ đến kết cục của tên kia rồi. Hai bên tách ra hành động, đồng thời đi về hướng đông. Bởi vì đám người lấy đi hải hồn hiệu kia, chính là đi về hướng đông. Vạn Tuế Sơn tiếp tục hỗn loạn, cũng tiếp tục dung chuyển, các đoàn thể liên minh dần dần vững chắc cùng định hình. Ngay cả hải thú cùng đám linh yêu cũng đều gia nhập liên minh, cùng nhân loại đạt thành hợp tác, cũng vì trận dung chuyển này mà rót vào một cỗ giã tính. Sau đó, tất cả liên minh cũng bắt đầu hành động, có bộ phận lùng bắt tần mệnh, có bộ phận đang tìm kiếm táng hải u hồn, có bộ phận đang tìm kiếm phong lôi môn, còn có bộ phận lại đang chuẩn bị lấy kế hoạch khác. Ai cũng hiểu thời gian cấp bách, càng hiểu đạt được thuyền nhỏ liền đạt được cơ hội rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Một ngày sau, hai cái tin tức nhanh chóng truyền khắp các nơi trên Vạn Tuế Sơn, phá vỡ bầu không khí hỗn loạn lại nôn nóng. Kiếm ngư hiệu thần bí khả năng ở trong tay Hồng Phấn Liên Minh. Hồng Phấn Liên Minh trốn về phía Bắc, hư hư thực thực muốn giấu kín kiếm ngư hiệu. Đối với liên minh mù tịt các nơi mà nói, đột nhiên xuất hiện tin tức quả thực là trong bóng tối xuất hiện một chiếc đèn sáng, chỉ dẫn phương hướng. Nhất là những minh chủ khổ vì tìm kiếm kia thuyền nhỏ đến củng cố liên minh bản thân, mà nói, tin tức này không khác gì trời đổ mưa rào. Cứ việc có người hoài nghi có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng vẫn là hấp dẫn lượng lớn liên minh thay đổi phương hướng, di chuyển về phía Bắc, lùng bắt Hồng Phấn Liên Minh. Tần Mệnh cũng đã nhận được tin tức, nhưng không có là chuyện quan trọng. Dù sao kiếm ngư hiệu liền tại trên tay hắn, làm sao có thể tại chỗ Hồng Phấn Liên Minh. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn liền là có người muốn hãm hại Hồng Phấn Liên Minh, muốn đả kích đoàn thể đám nữ tử kia. Cũng không lâu lắm, lại một đầu tin tức tại truyền bá các nơi trên Vạn Tuế Sơn. Hồng Phấn Liên Minh hướng Tần Mệnh xin giúp đỡ. Tại loại thời điểm mẫn cảm lại nguy cơ này, liên minh vậy mà hướng Tần Mệnh xin giúp đỡ. Trong đây liền có thứ đáng để cân nhắc hơn. Chẳng lẽ Hồng Phấn Liên Minh cùng Tần Mệnh có quan hệ? Hoặc là cả hai có ước định gì? Nhưng những điều này không quan trọng, mọi người chân chính coi trọng chính là hậu quả nếu như tin tức này là thật. Nếu quả thật có thể dẫn tới Tần Mệnh, há không phải là đem Vân Tước Hiệu đều dẫn đi qua? Nếu như trong tay Hồng Phấn Liên Minh lại có kiếm ngư hiệu, chẳng phải là hai con thuyền nhỏ muốn chạm mặt rồi? Hai chiếc. Càng nhiều nơi liên minh kích động rồi, một người tiếp lấy một người chuyển hướng, chạy như điên về phía Bắc, mặc kệ Tần Mệnh có đi hay không. Nhưng bọn hắn lấy được, bất kể là không phải âm mưu, liền đều đến đi. Vạn nhất là thật sự thì sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, hối hận đều không có mà khóc. Hồng Phấn Liên Minh, từ lúc sự kiện Hắc Giao chiến thuyền phát sinh khi trước liền đã tồn tại, có thể nói là quần thể liên minh sớm nhất Vạn Tuế Sơn. Chẳng qua là lúc ấy không hề gọi là Hồng Phấn Liên Minh, thậm chí đều không có danh tự. Nó bắt đầu do 16 nữ tử phát động cùng lúc tổ kiến, lai lịch các nàng không giống nhau, bối cảnh cũng khác nhau. Thực lực cũng có chênh lệch, chỉ là xuất phát từ bảo hộ bản thân, chấn nhiếp ở đám nam tử không có ý tốt kia, tại Vạn Tuế Sơn hỗn loạn này an ổn sống sót. Sau khi thành công tập hợp đến 30 người, các nàng liền ẩn cư đến sâu trong Vạn Tuế Sơn, phòng ngừa tiếp xúc cùng ngoại giới. Các nàng vốn cho rằng sẽ như vậy chết già xuống dưới, cô độc xuống dưới, liền giống như trước sông vào, biến thành một cỗ xương khô trong hải cốt khôn cùng. Nhưng, lên trời tại mở cái vui đùa sau, lại đưa tới cho các nàng một tia hy vọng triệu hoán Hắc Giao chiến thuyền. Xông ra Vạn Tuế Sơn, trùng hoạch tân sinh. Bên ngoài phồn hoa, bên ngoài non xanh nước biếc, đều giống như hướng các nàng vẫy tay rồi. Cho nên, theo sự kiện Hắc Giao chiến thuyền oanh động, liên minh các nơi quật khởi, các nàng rời khỏi nơi ẩn cư, giơ lên cao danh hào Hồng Phấn Liên Minh, hướng Vạn Tuế Sơn mời chào tỉ muội, muốn hình thành một cỗ lực lượng đặc biệt. Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, số lượng Hồng Phấn Liên Minh tăng thêm mãnh liệt, đạt đến số lượng 90 người kinh người, nhân số vượt qua tất cả liên minh khác. Nhưng số lượng huyền võ cao giai cùng địa võ cảnh, cùng với số lượng có thể tập trung tinh thần chiến đấu, cũng không tính là nhiều. Dù sao bản thân các nàng đánh ra cờ hiệu chính là liên minh nữ tử, không có khả năng đem những tỷ muội đầu nhập vào kia đuổi đi. Các nàng chiếm cứ một mảnh quần sơn, tiếp tục mời chào tỷ muội các nơi, đợi chờ võ cảnh càng nhiều nơi gia nhập, cũng bắt đầu sưu tập tin tức thuyền nhỏ. Dưới sự đề nghị của mấy người sáng lập, Hồng Phấn Liên Minh phân ra một bộ phận lực lượng tìm kiếm Tần Mệnh, hy vọng có thể dùng hợp tác quan hệ gián tiếp mà có được Vân Tước Hiệu. Các nàng không nháo sự, không gây chuyện, không cùng các liên minh khác đối kháng, chỉ muốn tập hợp tỉ muội càng nhiều nơi, bình an rời khỏi nơi này. Đây là ước nguyện ban đầu, cũng là đợi chờ. Nhưng, một hồi âm mưu đột nhiên xuất hiện hoàn toàn phá vỡ kế hoạch tốt đẹp của các nàng. Các nàng không nghĩ tới âm mưu xấu xa ác độc, như vậy sẽ hàng lâm đến trên người những nữ tử các nàng. Tại sao lại là chúng ta? Là Hồng Phấn Liên Minh phát triển quá nhanh, uy hiếp được ai sao? Là người nào nhìn một đám nữ tử phát triển đến quy mô như vậy, trong lòng không thoải mái sao? Còn là người nào lại muốn lợi dụng Hồng Phấn Liên Minh bố trí bẫy dập gì? Là ai? Là ai? Tại lúc tin tức oanh động trước tiên, Hồng Phấn Liên Minh liền ý thức được nguy cơ. Giải thích. Không có khả năng. Hiện tại cục diện Liên Minh Vạn Tuế Sơn mới đầu ổn định, khắp nơi đều trăm phương ngàn kế tìm kiếm thuyền nhỏ, rồi lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy. Đột nhiên đã có một mục tiêu như vậy, lại là chút ít các nữ tử nũng nịu, những liên minh kia đều không quan tâm mà nhào đầu về phía trước. Lưu lại cố thủ, không có khả năng. Ở tại chỗ này chỉ sẽ bị vây quanh, biến thành cá trên thớt, mặc người ta chém giết. Đến lúc đó, càng ngày càng nhiều liên minh tập hợp đến nơi đây, các nàng muốn phản kháng đều không có cơ hội, muốn chạy trốn càng không có cơ hội. Sau khi thương lượng đơn giản, Hồng Phấn Liên Minh quyết định trốn về phía Bắc. Tại phía Bắc xa xôi có nơi ẩn thân ban đầu của các nàng. Chỗ đó có mảnh hồ nước cỡ lớn, rất nhiều hải thú sinh hoạt, có lẽ có thể giúp các nàng một tay, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều muốn chạy, có chút là sợ hãi, có chút là sẽ cản trở, cho nên thành viên liên minh chân chính đạp vào lộ tuyến trốn, về phía Bắc chỉ có hơn 50 người, đem gần một nửa người lựa chọn lưu lại, che giấu. Một đường trốn chết này so các nàng tưởng tượng càng khó khăn hơn, vừa rời khỏi không đến 10 dặm liền bị phục kích, càng là đi về phía trước, chặn đánh càng nhiều, tất cả liên minh bao vây chặn đánh như là đàn sói đói khát. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt nhào đầu về phía trước, hồ lớn lấy dao ra kiếm ngư hiệu, rất không lưu tình phát khởi thế công. Tất cả liên minh đều muốn lấy gây ra hỗn loạn, thừa dịp loạn đạt được kiếm ngư hiệu. Như vậy liền không có ai biết kiếm ngư hiệu rơi vào trên người mình. Tất cả liên minh càng muốn tại trước khi những liên minh khổng lồ kia đuổi tới, đạt được kiếm ngư hiệu trước, bằng không thì đến lúc đó bọn hắn liền không có cái gì rồi. Đúng là ôm trong lòng hai cái ý nghĩ này, đoàn thể liên minh liên tiếp kéo đến đều giống như điên rồi. Tất cả đều phát động tấn công mạnh đối với các nữ tử Hồng Phấn Liên Minh, đều đã thời điểm này rồi, cũng không có ai cố kỵ nam nữ gì nữa cả. Hồng Phấn Liên Minh bất chấp giải thích, cũng không muốn giải thích, các nàng cũng không phải dễ trêu, những tiếng thét chói tai đầy phẫn nộ vang lên, phóng thích ra võ pháp, nghênh chiến liên minh khắp nơi. Chỉ là các nàng cường thế cũng không có đẩy lui được các liên minh tham lam, ác chiến từ lúc bắt đầu mở màn, liền không có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Một đường nhuộm đỏ máu, một hồi giết chóc bi tráng cùng tàn bạo. Hồng Phấn Liên Minh chiến đấu hăng hái đẫm máu, giết lùi một đám lại một đám liên minh, cũng hy sinh lần lượt các tỷ muội. Máu tươi nhuộm đỏ hài cốt, mãnh liệt cùng bi tráng nhìn thấy mà giật mình, những tiếng thét vang thông trời đất, chói tai thê lương, đụng vào lấy nội tâm người ngoài, cũng lần nữa kích thích chiến ý trong bản thân các nàng. Hướng Bắc, giết ra lớp lớp vòng vây. Chúng ta có thể làm, chúng ta nhất định có thể làm. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc cuối cùng lại vô tình phá hủy mộng ảo của các nàng. Liên tục hai ngày liều chết ác chiến, giết lùi hơn 10 đám liên minh, cũng hy sinh 30 tỷ muội, chỉ là đi được đến phía trước 200 dặm, khoảng cách gia viên trong kế hoạch vẫn còn rất xa, các nàng chỉ còn lại có 26 người, cũng đều sức cùng lực kiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé, là Lôi Cưu, Nhất Nguyên Tông, cùng với khác mấy liên minh khổng lồ đến sau, các nàng không thể không vứt bỏ kế hoạch, lùi giữ đến sâu trong một mảnh quần sơn, chiếm cứ ngọn núi xương cao nhất kia. Các nàng vừa dừng lại không bao lâu, toàn bộ liên minh đi theo xa xa đều nhào đầu về phía trước, nhiều đến 40 tổ chức liên minh, hơn 1000 võ giả, bao vây ngọn núi xương này, các ngươi đều bị người khác lợi dụng rồi, Hồng Phấn Liên Minh căn bản không có kiếm ngư hiệu gì cả, đây rõ ràng là một âm mưu. Là có người muốn mượn tay của các ngươi diệt trừ Hồng Phấn Liên Minh, muốn dùng trận hỗn loạn này đến làm suy yếu lực lượng tất cả liên minh. Đều tỉnh lại đi, không nên bị người khác lợi dụng, tìm ra cái người tỏa ra tin tức kia. Hỏi một chút dựa vào cái gì nói trong tay Hồng Phấn Liên Minh nắm kiếm ngư hiệu. Đều nhìn xung quanh của các ngươi, bên trong liền có bàn tay đen kia. Các nữ tử Hồng Phấn Liên Minh giận dữ nổi giận quát, rằng co với đám người đen ngòm dưới núi. Nhưng là, không có ai để ý tới các nàng. Thà rằng giết lầm, tuyệt đối không từ bỏ. Chỉ cần có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Diệt đi một cái liên minh mà thôi, liên minh Vạn Tuế Sơn nhiều rồi đi. Liền diệt đi 10 cái 20 cái đều sẽ không tiếc. Rất nhiều liên minh tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác, dục dịch, chuẩn bị phát động tập kích. Lôi Cưu cùng các liên minh khổng lồ cũng đã bắt đầu bố trí. Là ai? Rốt cuộc là ai? Vân Nhi của nữ nhi các nắm chặt kiếm, mắt lạnh nhìn đội ngũ liên minh phân tán dưới núi. Bàn tay đen khẳng định đang ở bên trong. tại sao phải lựa chọn Hồng Phấn Liên Minh chúng ta? Là muốn đuổi tận giết tuyệt, hay là có mục đích khác? Điện Thục, một trong 10 đại cung phụng của Nữ Nhi Các, cũng là thủ lĩnh dẫn đội Nữ Nhi Các lần này, cảnh giới đã lui trở về địa võ ngũ trọng thiên. Nàng cảm thấy mục đích bàn tay đen kia không tại Hồng Phấn Liên Minh, bởi vì các nàng cũng không thấy trêu chọc ai, lực lượng lại uy hiếp không được các đỉnh cấp liên minh, hơn nữa càng không có kiếm ngư hiệu. Nếu không, bàn tay đen kia đã sớm tự thân động thủ, không đáng huyên náo mọi người đều biết, tạo ra một hồi hỗn loạn như vậy. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, những tên ngu xuẩn này căn bản nghe không vào. Những người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, cũng căng thẳng chú ý tình huống dưới núi. Bầu không khí đã dương cung bạt kiếm, đám người như sói đói tùy thời khả năng công tới. Có người nhìn xem bầy người dưới đất, thê lương cười lạnh, biết rõ mục đích thì làm thế nào đây? Bọn hắn đã điên rồi, lấy không được kiếm ngư hiệu, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Có người không cam lòng, ta không muốn chết, ta còn muốn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn, mọi người nhanh nghĩ biện pháp. Đều thời điểm này rồi, còn có thể nghĩ biện pháp gì? Trong tay chúng ta không có kiếm ngư hiệu. Sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Tỉnh đi, ai sẽ tới cứu chúng ta, ai có thể ngăn trở nổi những tên điên ngu xuẩn này? Rốt cuộc là ai đang hãm hại chúng ta, dùng loại phương pháp hèn hạ vô sỉ này? Bọn tỷ muội Hồng Phấn Liên Minh tuyệt vọng lại bi phẫn, tuy nhiên cũng vô kế khả thi. Giờ này khắc này, các nàng chỉ có thể chú đóng ngạnh kháng, nhưng có thể đỡ tới khi nào? Đỡ đến cuối cùng lại là cái kết cục gì? Một cái nữ tử bỗng nhiên nói. Đúng rồi, trong tay Tần Mệnh có vân tước hiệu, nếu như hắn giao ra vân tước hiệu, có thể cứu chúng ta hay không? Những người khác ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, Tần Mệnh sẽ tới nơi này. Còn giao ra vân tước hiệu, vì ai, vì đám nữ tử bọn nàng? Đây là nơi nào, đây cũng là hoàn cảnh gì, vậy mà còn là mộng hoang đường cứu mỹ nhân cái gì? Ngươi không phải tìm qua Tần Mệnh sao? Nữ tử kia hỏi hướng bên cạnh thiếu nữ cưỡi băng chuẩn, mặc dù biết không thực tế, nhưng vẫn là đợi chờ nhìn xem thiếu nữ. Nàng như là người ngã xuống nước muốn phải liều mạng bắt lấy thứ có thể cứu mình, cho dù là mấy cây cỏ dại, thiếu nữ xử lý lấy miệng vết thương cho băng chuẩn, vô lực lắc đầu. Ta đều đã nói qua bao nhiêu lần, hắn căn bản là không có phản ứng ta, còn lấy đao muốn bổ ta, ngay cả cơ hội nói chuyện đều chưa cho ta. Đừng nghĩ những chuyện không thực tế kia rồi, ngẫm lại làm sao trốn ra đi. Ai cũng đừng hy vọng xa vời, cần nhờ chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Nữ tử kia thất hồn lạc phách nói nhỏ, nếu như Tần Mệnh có thể qua đến, có lẽ có thể. Có thể dọa lùi một nhóm người đi, thanh danh của hắn nguy hiểm như vậy, người ác như vậy, người khác đều sợ hắn. Dù thanh danh có nguy hiểm, cũng dọa không lùi bọn tên điên đỏ mắt này. Huống chi, hắn không có lý do để đến. Vân Nhi thì thào tự nói, không có nói thêm gì đi nữa. Nàng kỳ thật rất may mắn, rơi xuống sau khi Vạn Tuế Sơn tuổi chỉ thêm 10 tuổi, bộ dáng thoạt nhìn không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại nàng đã đến cực hạn, không chỉ toàn thân là tổn thương, còn chúng kịch độc, nửa người đều lan đầy hoa văn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt thời gian chữa thương. Điện Thục đưa cho Vân Nhi hai gốc linh quả, trước tiên ngăn chặn độc tố. Trong đám người dưới núi, một nữ tử xinh đẹp đang quan sát đến Vân Nhi cùng Điện Thục trên đỉnh núi, khóe miệng ôm lấy nụ cười lạnh. Hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến. Nữ tử bên cạnh một nam tử cũng đang cười lạnh, tin tức đã thả ra rồi, dùng danh nghĩa Hồng Phấn Liên Minh thả ra. Nếu quả thật như ngươi nói, Tần Mệnh sẽ đến. Nữ tử lôi kéo áo choàng, che mặt, chú ý quan sát xung quanh, đừng từ bỏ bất luận cứ người khả nghi nào. Nam tử phân phó người xung quanh, Tần Mệnh khả năng không phải đến một mình, nhìn chằm chằm chặt chẽ cho ta. Hơn 10 cường giả trong Lôi Cưu Liên Minh tụ tại một chỗ, thực lực tất cả đều là địa võ cảnh, trong đám người náo nhiệt vô cùng đáng chú ý, trong vòng trăm trượng không có ai dám tới gần. Minh chủ Lôi áo nhăn đôi mày rậm lại, hai mắt sắc bén dị thường, như có sấm sét lập lòe, lộ ra khí thế kinh người. Rốt cuộc là ai đang lấy đám nữ tử kia dẫn Tần Mệnh, thủ đoạn đủ ngoan độc, làm không tốt đám nữ tử này sẽ chết toàn bộ ở chỗ này. Một nam tử ngũ trọng thiên nói, ý minh chủ là, trong tay Hồng Phấn Liên Minh thật không có kiếm ngư hiệu. Các nàng chỉ là mồi câu. Tình thế bây giờ vẫn còn không rõ ràng sao. Đám nữ tử này đều sắp bị giết hết rồi, còn không giao ra kiếm ngư hiệu, chỉ có thể là trong tay các nàng căn bản cũng không có. Mục đích đạt được thuyền nhỏ là vì rời khỏi, là vì còn sống, mà bây giờ nếu cả mạng đều không còn nữa, thì còn có lý do gì mà cố chấp. Một vị nữ tử cảnh giới ngũ trọng thiên khác trong Lôi Cưu Liên Minh cũng nói, các nàng không phải đã cầu viện Tần Mệnh sao? Nữ nhi các cùng Tần Mệnh có giao tình, lại dùng kiếm ngư hiệu hấp dẫn, Tần Mệnh sẽ mạo hiểm qua đến. Hắn đã có một chiếc rồi, khẳng định càng sẽ muốn có chiếc thứ hai. Nếu là như vậy vẫn còn tốt, chỉ sợ tin tức cầu cứu không phải đám nữ tử này phát ra ngoài. Khuôn mặt những người khác có chút động, minh chủ, ngài liền khẳng định như vậy là có người đang hãm hại các nàng. Đợi một chút xem đi, chúng ta không vội ra tay. nhưng đều sốc lại tinh thần cho ta, nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh, mặc kệ trong tay đám nữ tử này có kiếm ngư hiệu hay không, Tần Mệnh khẳng định có vân tước hiệu, đến rồi cũng đừng để cho hắn đi nữa. Nghìn vạn lần đừng xem nhẹ Tần Mệnh, thật muốn đánh, dưới tứ trọng thiên toàn bộ đánh phụ trợ là tốt rồi. Hai huynh đệ Thương Huyền Thương Vũ nhắc nhở những người khác, bản thân hai người bọn họ đã nhận thức qua rồi, cái tên điên kia thật là ác độc. Đám người Lôi Cừu chấp nhận, chúng ta không đánh, để cho ngũ trọng thiên lên. Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của Thương Huyền Thương Vũ, huống chi còn phối hợp với Hắc Lân Thương Lang, kết quả đều bị Tần Mệnh mấy chiêu hoàn ngược, còn suýt chút nữa ném mạng. Không cần tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh ngay lúc đó. Nhất Nguyên Tông cùng mấy thế lực cỡ lớn khác cũng đang chuẩn bị lấy, nhưng đều không có vội vã hành động. Một bên nhìn chằm chằm chặt chẽ đỉnh núi, một bên cùng đợi Tần Mệnh xuất hiện. Chỉ là, bọn hắn thật không xác định Tần Mệnh sẽ tới hay không, cho dù là tới, chỉ sợ cũng phải bị đội hình nơi này dọa cho lùi rồi. Các liên minh khác thấy những liên minh khổng lồ kia không có động tĩnh, bắt đầu mạnh mạnh liên hợp, di chuyển đến núi xương. Một chi năm vị địa võ cảnh tạo thành tiên phong, đã xuất hiện ở giữa sườn núi, toàn thân bắt đầu khởi động lấy linh lực bành trướng, như là lửa cháy hừng hực, để cho không khí xung quanh đều có chút vặn vẹo. Bọn hắn mắt đầy tơ máu, biểu lộ dữ tợn, như là dã thú tùy thời xuất động, nhìn chằm chằm đám nữ tử trên đỉnh núi kia. Bọn hắn muốn tiến công rồi. Hồng Phấn Liên Minh còn lại 26 người, nhưng đã huyết chiến 2 ngày, lại đều tổn thương và mệt mỏi, đã cực hạn. Làm sao bây giờ? Có người luống cuống, nếu có hy vọng còn sống, các nàng nguyện ý đổ máu đến cùng, nhưng là... Hy vọng ở đâu? Đường sống ở đâu? Kết cục từ bỏ chính là chết. Bọn hắn sẽ giết hết chúng ta đến cuối cùng người, ép hỏi tung tích kiếm ngư hiệu. Chúng ta phải kiên trì, nói không chừng sẽ có kỳ tích đây. Không sai, ngay cả mình đều từ bỏ rồi, ông trời cũng sẽ không lại cứu chúng ta. Nhưng là, trên sườn núi, năm vị tiên phong trao đổi ánh mắt sau, hướng về phía dưới ra hiệu bắt chuyện, bắt đầu từ từ di chuyển lên trên. Chân núi, nhiều đến 5 chi liên minh đạt thành tạm thời hợp tác, tổng cộng hơn 40 người kích hoạt lên võ pháp, bắt đầu di chuyển lên núi xương. Những liên minh khác đám đều mật thiết chú ý, cũng bắt đầu di chuyển đến phía trước, đem núi xương vây chật như nêm cối, ánh mắt dữ tợn nhìn qua đỉnh núi. Bọn hắn khát vọng đạt được thuyền nhỏ, khát vọng rời khỏi cái này tất cả đều là xương cốt tuyệt địa tử vong. Bọn hắn khát vọng cuộc sống bên ngoài, cái cỗ xúc động khát vọng này, để cho ở sâu trong nội tâm rất nhiều người đều trở nên say máu. Điện Thục đột nhiên quát khẽ, liều mạng. Nếu như luồng tiến công thứ nhất đều gánh không được, đám người điên này sẽ càng không có cố kỵ. Mấy vị nữ tử cường thế cũng đều cắn răng, ngay cả luồng thứ nhất đều gánh không được, tất cả mọi người phía dưới sẽ nhào lên. Các tỷ muội, giữ vững tinh thần, trời không tuyệt đường người, nghìn vạn đừng từ bỏ. Điện Thục, ngươi còn có thể chứ? Một vị nữ tử ngũ trọng thiên nhìn Điện Thục, trong ánh mắt có lo lắng, cũng có đợi chờ. Điện Thục cắn chặt răng, không thể cũng phải có thể, các tỷ muội, chuẩn bị ra tay, trước diệt đi năm tên kia. Ta lên, còn có ta. Điện Thục tỷ, ngươi dám liều, chúng ta cũng dám. Bảy vị nữ tử tam trọng thiên trở lên đứng ra, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cắn chặt hàm răng trắng tinh, trong ánh mắt đều lộ ra cỗ tàn nhẫn. Nghe chỉ lệnh ta đếm tới ba. Điện Thục đi vào đỉnh núi, vài sợi tóc dài dính ở trên mặt, ở bên trong vết máu, buồn bã đến tuyệt nhiên. Vân Nhi khẽ há miệng, muốn khuyên can, nhưng cuối cùng cũng không có phát ra âm thanh. Điện Thục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai mắt trong suốt dần dần mông lung, không phải nước mắt, mà là gợn sóng, từ sâu trong đồng tử rong chơi ra, từ trong hốc mắt khoách tán ra. Chuẩn bị sẵn sàng. Bảy nữ tử tam trọng thiên trở lên ra hiệu lẫn nhau. Một, Điện Thục nói nhẹ, đáy mắt rung động càng ngày càng sâu, khóe mắt vậy mà thấm ra máu tươi. Các tỷ muội khác cũng đều một lần nữa giữ vững tinh thần, phân tán đến tất cả vị trí trên đỉnh núi, canh phòng nghiêm ngặt có người đánh lén. Hai, Điện Thục hai mắt tập trung chỗ năm tên tiên phong ở sườn núi đã hành động, tinh hồng huyết lệ xẹt qua gò má tái nhợt, thê mỹ không gì sánh được. Trên sườn núi, năm tên tiên phong quát một tiếng chói tai, toàn thể tăng tốc, lao thẳng đến đỉnh núi cách đó 200 thước, linh lực toàn thân sôi trào, hội tụ thành võ pháp mạnh nhất, một người giơ hai tay lên trời, một cự luân huyết sắc ầm ầm hình thành, thiêu đốt lên lửa cháy ngập trời, nhanh chóng xoay tròn, một người nắm chặt chảm đao, lê đất chạy như điên. Cương khí tràn đầy oanh động không gian, như thiên quân vạn mã đang trùng kích, một người thân pháp phiêu hốt, chân đạp gió mát, bay khỏi mặt đất, như là một mũi tên, vọt tới phía trước nhất, một người hít một hơi thật sâu, trợn mắt trừng trừng, đầu của hắn vậy mà giấy lên lửa cháy bừng bừng, đốt thành màu đỏ, miệng phồng lên hết cỡ, từng dòng nham tương từ khóe miệng tràn ra, trong thân thể như là có một ngọn núi lửa muốn phun trào, có nhân ảnh là dã thú như rụng cả tay chân, tại núi xương chạy như điên, sóng khí cuồn cuộn. Lại ở xung quanh hội tụ thành bộ dáng gấu lớn, gào thét với trời xanh. Năm người bày ra võ pháp cùng khí thế, đều khiến đám võ giả liên minh phía dưới động dung, trách không được dám tiên phong, chính xác có chỗ hơn người. Đây là muốn một lớp liền diệt đi hồng phấn liên minh, làm cho các nàng lại cũng vô lực chống lại. Lên cho ta, lấy được kiếm ngư hiệu. Tha mạng hèn của các ngươi. Dưới núi, năm đại liên minh toàn thể hành động, theo sát lấy giết lên đỉnh núi. Lúc này, Điện Thục đột nhiên quát chói tai, đáy mắt kích động rung động bỗng nhiên cứng lại, một cơn chấn động quỷ dị cuộn sạch trời cao. Huyễn nhãn mê không, trong chốc lát, trời đất mê loạn, không gian vặn vẹo, hồn ám tràn ngập trời đất, tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, không có xương trắng, không có người khác, không có hải cốt, cũng không có núi xương, ngay cả trời và đất đều trở nên mơ hồ, có chỉ có hồn ám vặn vẹo, còn có một đôi mắt đỏ tươi đột nhiên mở ra, quỷ dị, tà ác. Một màn này xuất hiện ở trong ý thức của hơn nghìn người, không ai ngoại lệ. Từng đôi, rậm rạp chẳng chịt, vô số, trong thế giới hồn ám, từng đôi mắt tinh hồng mở ra, mỗi ánh mắt đều giống như thế giới màu đỏ, muốn đem linh hồn người ta đều chiếm đoạt. Trong nháy mắt, mỗi người đều an tĩnh, ngơ ngác nhìn qua không trung, nhìn qua cặp mắt kia, thân thể trầm tĩnh, linh lực ôn hòa, linh hồn như muốn xuất khiếu. Huyễn cảnh, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến. Huyễn nhãn mê không, nàng còn có thể thi triển. Đáng giận, không ngừng có người thanh tỉnh, từ trong huyễn cảnh hoàn hồn, vừa sợ vừa giận, nội tâm khẽ run. Đây là huyễn thuật cao thâm nhất nữ nhi các, quỷ dị đến bá đạo, hơi không cẩn thận liền có thể bị kéo đi vào. Nhưng, thi triển được thuật này cần trả một cái giá lớn lại càng lớn, sẽ tổn hại linh hồn nghiêm trọng, còn có thể để cho hai mắt tạm thời mù. Điện Thục rõ ràng đã thi triển qua một lần rồi, như thế nào lại còn có thể làm? Nữ tử này không muốn sống nữa. Đám người dưới núi gần như toàn bộ thanh tỉnh, cùng kinh sợ đến. Nhưng năm người trên giữa sườn núi là đối tượng Điện Thục trọng điểm chiếu cố, trong chốc lát mới từ trong huyễn cảnh rút ra. Nhưng mà, tại thời điểm bọn hắn mở to mắt, một lần nữa nhìn thấy xương trắng khôn cùng, xuất hiện trước mắt chính là các nữ tử hồng phấn liên minh tập kích mà đến. Chết! Âm thanh lạnh như băng không có bất kỳ tình cảm. Các nàng lao vùn vụt mà đến, lướt qua sát bên người bọn họ. Trong chớp mắt, ánh mắt các nàng bỗng nhiên hung ác, vô tình huy động lưỡi dao sắc bén. Phốc! Phốc! Năm cái đầu phóng lên trời. Năm tên tiên phong phủ phủ quỳ xuống đất, máu chảy như rót, nhuộm đỏ cả đống xương tái nhợt. Hí! Đám người dưới núi hít vào từng ngụm khí lạnh, ngay cả người đang dục dịch đều thoáng ngăn chặn bước chân. Hai mắt Điện Thục tràn đầy máu tươi, ánh mắt đang mơ hồ, nhưng biểu lộ bởi vì vết máu trên mặt mà trở nên làm cho người ta sợ hãi, hướng phía dưới núi quát chói tai, chúng ta, phụng bồi đến cùng. Toàn bộ liên minh xung quanh núi xương ngừng lại tiến công, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua các nữ tử trên đỉnh núi. Rất nhiều người âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn không có vội vã xông lên. Nữ tử một khi hung ác cũng không kém nam tử bao nhiêu, năm vị địa võ cường hãn đảo mắt đầu thân đã mỗi chỗ tách rời. Một màn kinh hồn rõ rõ ràng ràng phát sinh ở trước mặt mỗi người. Bầu không khí sao động như là bị dội bồn nước lạnh, dần dần bình tĩnh. Năm đại đoàn thể liên minh đã xông lên sườn núi đều lục tục dừng lại, cảnh giác lấy đỉnh núi, không dám vọng động. Biết rõ đám nữ tử này còn có dư lực, nhưng không nghĩ tới còn có thể đánh như vậy. Huyễn nhãn mê không, Nhất Nguyên Tông đại trưởng lão nhẹ giọng tự nói, trước kia tại Lưu Ly Đảo đã lĩnh giáo qua một lần, lúc ấy suýt chút nữa đã bị cung phụng số một nữ nhi các chém cho. Điện Thục thối lui đến bên người các tỷ muội, suy yếu ngồi xuống, nắm chặt thời gian điều dưỡng. Di chứng thi triển huyễn nhãn mê không là linh hồn như bị kim châm, còn có mù hai mắt, cảm giác này vô cùng khó chịu, như là có dao găm tại linh hồn của nàng chọc lên chọc xuống. Các tỷ muội khác đều phân tán tại tất cả vị trí trên đỉnh núi, cảnh giác lấy mọi người đang tạm thời yên tĩnh. Cuối cùng cũng đã trấn trụ, trong lòng các nàng thoáng thở ra hơi, cũng một lần nữa giữ vững tinh thần. Nhưng là, thời gian bầu không khí bình tĩnh dưới núi so với các nàng dự đoán muốn ngắn hơn, cũng không lâu lắm, trên giữa sườn núi truyền đến vài tiếng cười lạnh. Ha ha, huyễn nhãn mê không, rất không tồi, nhưng là đáng tiếc, chỉ có thể dùng lúc này đây, các ngươi còn có thể dùng sát chiêu gì? Nữ tử cuối cùng vẫn chỉ là nữ tử, quá sốt ruột rồi, một chiêu này nên lưu đến cuối cùng dùng mới đúng đích. Theo ta lên, một đám nữ tử vùng vẫy dãy chết mà thôi, không có gì phải sợ. Các ngươi bảo vệ không được kiếm ngư hiệu. Lại dãy dụa thế nào cũng là kéo dài thời gian. Không muốn chết quá khó nhìn, liền đem kiếm ngư hiệu giao ra đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm tên đầu lĩnh liên minh đều phát ra tiếng cười lạnh, mang theo đội ngũ của mình một lần nữa bắt đầu tới gần đỉnh núi. Đám người dưới chân núi thấy bọn hắn hành động, cũng một lần nữa bắt đầu tới gần phía trước. Huyễn nhãn mê không mặc dù đáng sợ, nhưng tiêu hao càng lớn. Dùng vào lúc này đây, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có lần thứ hai. Lại bắt đầu rồi. Các tỷ muội. Lúc này đây ai cũng đừng giữ lại, dùng ra toàn bộ thủ đoạn ẩn giấu đi, lại giết lùi lần thứ hai này, có thể trấn trụ bọn hắn một đoạn thời gian rất dài rồi. Không muốn bản thân chết, liền để bọn hắn chết, không được lưu tình, chỉ để ý giết. Các nữ tử hồng phấn liên minh cổ vũ lẫn nhau, chuẩn bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, lại lần nữa chấn đám người dưới đất. Đợi một chút. Vân Nhi bỗng nhiên nghĩ đến chủ ý gì, như thế nào rồi? Đôi mắt Vân Nhi chuyển động, khẽ cắn hàm răng, chúng ta liều xuống như vậy cũng không phải biện pháp, giết lùi nhóm thứ hai này, chúng ta còn lại bao nhiêu người? Bằng không thì có thể làm gì, ngươi có ý kiến gì hay? Có chút mạo hiểm, nhưng là so với việc chờ chết vẫn tốt hơn. Nói đi, ta nghĩ như vậy. Vân Nhi thấp giọng nói cho các nàng nghe biện pháp của mình. Một đám tỉ muội trao đổi ánh mắt, có người ý động, có người lo lắng, cái này. Có thể làm sao, vạn nhất biến khéo thành vụng đây. Vậy thì xem chúng ta làm sao diễn rồi. Vân Nhi chỉ có thể nghĩ đến có một biện pháp này, hiện tại việc cấp bách là kéo dài thời gian, để cho các tỉ muội khôi phục linh lực, điều dưỡng thương thế, tối thiểu khôi phục đến 5 phần. Đến lúc đó mặc dù là muốn phải liều mạng, cũng có thể giết nhiều kẻ địch một chút, so với việc như bây giờ bị sống sờ sờ quần ẩu đến chết. Liều mạng. Các nàng hợp lại mà tính, toàn bộ gật đầu. Các nàng chính xác tổn thương quá nặng, cũng mệt mỏi quá ác rồi, nghỉ ngơi đối với mỗi người mà nói đều rất quan trọng. Người trong năm đại liên minh thấy đỉnh núi không có phản ứng gì, dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ, liên minh phía dưới cũng một lần nữa bắt đầu tới gần. Dừng tay cho ta. Vân Nhi bỗng nhiên quát chói tai, hướng tất cả mọi người hô to, chúng ta thừa nhận. Kiếm ngư hiệu đang ở trên tay chúng ta. Tất cả người trong liên minh đều an tĩnh, bình tĩnh nhìn qua đỉnh núi. Kiếm ngư hiệu, nàng nói là kiếm ngư hiệu. Thật ở trên tay các nàng. Soạt. Sau khi nhất thời bình tĩnh, toàn trường liền lập tức sôi trào, như là dội nước vào nồi chảo nóng hổi. Tất cả mọi người kích động rồi, những kẻ do dự, những kẻ xem cuộc vui, đều bình tĩnh không được nữa, bọn hắn gào khóc muốn giết đi qua. Ha ha, bọn nữ nhân này rốt cục cũng nhịn không được rồi. Đoạt, bắt lấy kiếm ngư hiệu. Tiểu nương tử, ném cho ta, ra ra bảo vệ ngươi. Kiếm ngư hiệu, đó là của ta. Ngay cả lôi cưu liên minh cũng bắt đầu sao động. Bắt lấy kiếm ngư hiệu, quyết không thể rơi xuống trên tay người khác. Tất cả im miệng cho ta. Vân Nhi lớn tiếng quát chói tai, thanh âm hòa với linh lực truyền khắp toàn trường. Kiếm ngư hiệu đúng là ở trên tay chúng ta, nhưng... ai dám lộn xộn, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu tiện nhân, làm sao không khách khí? Có người ở dưới mặt đất nhe răng cười, một bên kêu gọi đội ngũ xông lên núi xương. Đều thất thần làm gì, lên cho ta, kiếm ngư hiệu là của chúng ta rồi, liều mạng. Vị cô nương này, giao kiếm ngư hiệu cho chúng ta bảo vệ các ngươi còn sống rời khỏi. Quần hùng sao động, một bên hô lớn, một bên xông lên núi xương. Sức hấp dẫn của kiếm ngư hiệu thật sự là quá lớn, chỉ chốc lát sau, có gần ngàn người đã lao lên núi xương. Cỗ khí thế này như là sóng dữ lao nhanh, vọt tới núi xương lung lay sắp đổ. Ngay cả người của Hồng Phấn Liên Minh đều bị kinh đến rồi, hô hấp một hồi cấp bách. Ai dám lộn xộn, ta liền hủy kiếm ngư hiệu. Chúng ta không thể sống, các ngươi cũng đừng hòng sống, ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Không còn kiếm ngư hiệu, bốn chiếc khác cũng là phế phẩm. Muốn triệu hoán hắc giao chiến thuyền, năm con thuyền nhỏ thiếu một cái cũng không được. Giọng Vân Nhi hơi có vẻ sắc nhọn, truyền khắp toàn trường, truyền đến trong lỗ tai mỗi người. Bầu không khí dao động rốt cục cũng an tĩnh, tất cả đám người cuồng nhiệt đều đứng tại trên đường. Nàng nói cái gì? Nàng muốn hủy rồi kiếm ngư hiệu. Bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, xác nhận bản thân không có nghe lầm. Lần này, bọn hắn thật sự bị dọa sợ, nguyên một đám vặn chặt lông mày thành phiền phức khó chịu. Năm con thuyền nhỏ nhất định phải tập hợp đủ mới có thể triệu hoán hắc giao chiến thuyền, cho dù là thiếu một chiếc cũng không được. Đến triệu hoán hắc giao chiến thuyền là con đường duy nhất trước mắt để rời khỏi Vạn Tuế Sơn, cũng là cơ hội duy nhất để bọn hắn còn sống rời khỏi cái nơi quỷ quái này, một lần nữa trở lại thế giới thật. Phía dưới núi, ngay cả bọn người lôi áo, đại trưởng lão Nhất Nguyên Tông đều âm trầm, đưa tay ngăn đội ngũ của mình lại. Đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi kiếm ngư hiệu bị hủy rồi, tất cả mọi người đều sẽ phải ở lại chờ chết. Nữ tử khoác áo choàng xinh đẹp ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh núi. Tốt thay cho một viên ngọc đều đã nát, ngược lại là đã coi thường các nàng, loại biện pháp này đều nghĩ ra. Tiện nhân, ngươi dám? Vân Nhi không vòng vo, không vũ mị, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ lạnh lùng nghiêm nghị đến tuyệt nhiên, chúng ta đều phải chết rồi, còn có cái gì không dám? Lôi kéo tất cả các ngươi chôn cùng, đáng giá. Các bọn tỷ muội khác cũng đi theo quát chói tai, muốn chết cùng chết, toàn bộ biến thành xương trắng tại Vạn Tuế Sơn này. Một người gào thét, ngươi dám hủy rồi kiếm ngư hiệu, lão tử bảo đảm đem thi thể các ngươi ném cho dã thú lăng nhục. Ha ha, tùy các ngươi lăng nhục, ai cũng trốn không thoát kết cục biến thành một đống xương trắng, các ngươi cũng không ngoại lệ. Vạn Tuế Sơn ngăn cách với bên ngoài, ngàn năm vạn năm vô số người chết tại đây, các loại oán niệm trải rộng hải cốt, ai quản ngươi chết như thế nào, ai có thể chết thoải mái. Lùi xuống cho ta. Ta đếm tới ba, một, hai, mẫu thân nó, đám nữ tử này điên rồi. Đám người bắt đầu sao động, nhưng không phải kích động, mà là căng thẳng, kêu gọi lẫn nhau lui về sau, không thể lại kích thích nữa. Bằng không thì kiếm ngư hiệu thật sự bị hủy rồi, ai cũng xong. Ngay cả năm liên minh lập tức xông đến đỉnh núi, cũng đều trao đổi lấy ánh mắt, lui trở về vị trí sườn núi. Lui rồi. Thật dọa sợ. Các nữ tử trong hồng phấn liên minh rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, thân thể một hồi đong đưa, suýt chút nữa liền co quắp ngồi dưới đất. Các nàng phân ra linh thảo bảo dược cho nhau, mau chóng khôi phục thương thế. Nói, các ngươi muốn giải quyết như thế nào? Có người hướng phía đỉnh núi hô lớn. Vân Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thái độ vẫn cường thế như trước, cũng phải làm được cường thế, chúng ta tuyệt sẽ không giao ra kiếm ngư hiệu, ai cũng đừng hòng lấy đi từ trong tay chúng ta. Cho đến khi tương lai ai muốn triệu hoán hắc giao chiến thuyền, chúng ta sẽ chủ động dâng ra đi. Nghĩ đến xinh đẹp, hôm nay phải thấy được kiếm ngư hiệu. Muốn mạng sống, phải giao ra kiếm ngư hiệu. Giao kiếm ngư hiệu ra đây, chúng ta có thể bảo đảm bỏ qua cho tính mạng các ngươi, tha cho các ngươi rời khỏi. Tất cả liên minh tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, ai cũng muốn nắm con thuyền nhỏ trong tay của mình, như vậy mới có cảm giác an toàn. Hoặc là, các ngươi rút đi, hoặc là, ta hủy kiếm ngư hiệu. Vân Nhi càng là một bước cũng không nhường. Đám người rối loạn, vậy phải làm sao bây giờ? Chân núi, nữ tử khoác áo choàng xinh đẹp ra hiệu với nam tử bên cạnh. Nam tử lại an bài những người khác làm. Người nọ sau khi lĩnh mệnh, đi về hướng phía trước, mọi người trước đừng có gấp, trước tiên đem tình huống làm rõ ràng nha, ví dụ như vị cô nương này, ngươi làm sao chứng minh trong tay ngươi liền có kiếm ngư hiệu? Đúng vậy, ngươi nói có liền có. Lấy ra nhìn xem. Đúng, lấy ra. Tiểu tiện nhân, nếu như ngươi dám trêu chọc ta, đợi lão tử đi lên ta sẽ là người đầu tiên xử lý ngươi. Một nữ tử, đùa nghịch một bọn nam nhân, hậu quả. Ha ha, ngươi nghĩ thông suốt. Suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt rồi. Kiếm ngư hiệu ở chỗ nào? Vân Nhi giơ tay phải lên cao, hướng giữa không trung, một làn xanh thẳm hơi nước tràn ngập từ lòng bàn tay, mơ hồ có tiếng đại dương mênh mông chấn động ầm ầm. Đây là nàng đã chuẩn bị tốt trước đó, là Bích Thủy Đan, một kiện vũ khí không có gì trọng dụng, lại có thể kiến tạo ra thanh thế cùng loại với kiếm ngư hiệu, dù sao cũng cách rất xa, không có ai sẽ qua đến nghiệm chứng. Làm bộ dáng là tốt rồi. Khi trước người nọ tiếp tục hô, đó chính là kiếm ngư hiệu, phóng xuất ra, để cho chúng ta nhìn xem. Ngươi muốn đùa nghịch quỷ kế gì? Sau khi ta phóng thích, bị ngươi cách không bắt đi. Nghĩ đến xinh đẹp. Vân Nhi tiếp theo thu hồi Bích Thủy Đan. Đám người nghị luận dồn dập, đó rốt cuộc có phải là kiếm ngư hiệu không? Trong lòng bọn hắn hy vọng là phải, bởi như vậy tối thiểu cũng xác định được 4 con thuyền nhỏ ở trong tay ai rồi. Tần Mệnh một cái, Phong Lôi Môn một cái, Táng Hải U Hồn một cái, nơi này một cái. Nhưng là, nếu như không phải, hơn 1000 người sẽ như con khỉ bị đùa nghịch rồi. Có người nhịn không nổi, cho ta xem một cái. Nếu thật là kiếm ngư hiệu, liên minh chúng ta lập tức rút đi. Cũng có người hô, tất cả mọi người lui về phía sau, rời khỏi núi xương, cho nàng một khoảng cách yên tâm, để cho nàng phóng thích kiếm ngư hiệu. Các liên minh khác nhau tiếp liền lui về phía sau, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ thối lui đến bên ngoài núi xương mấy trăm mét, nhìn qua đỉnh núi, chờ đợi Hồng Phấn liên minh thả ra kiếm ngư hiệu. Làm sao bây giờ? Hồng Phấn liên minh lại sốt ruột rồi, đám người kia làm sao khó chơi như vậy? Nếu như kiên trì không cho xem, chẳng phải là sẽ tăng thêm hoài nghi cho tất cả liên minh. Vân Nhi thầm hận, đáng chết, không nên nói ở trên tay chúng ta, cần phải nói bị những tỉ muội rời đi trước kia mang đi. Đưa ra, lê mê cái gì? Cho ta xem kiếm ngư hiệu. Chứng minh trong tay ngươi có kiếm ngư hiệu, bằng không thì ngươi rất rõ ràng bản thân là sẽ có kết cục gì. Nếu có, chúng ta rút đi, nếu như không có, lão tử giết chết ngươi. Ngươi đang do dự cái gì? Chẳng lẽ trong tay ngươi căn bản cũng không phải là... Đám người không ngừng hô lớn, thái độ ngang ngược thúc giục. Hô, muốn nhìn. Chờ xem, ai cũng đừng hòng dùng mánh khóe ti tiện cướp đi kiếm ngư hiệu từ trong tay chúng ta. Ta vẫn là câu nói kia, ai dám giết đến, ta lập tức hủy đi kiếm ngư hiệu, không tin. Vậy thì đến thử xem. Vân Nhi ngoan lệ hô xong, trực tiếp ngồi ở biên giới đỉnh núi, bắt đầu điều dưỡng tu luyện. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhắc nhở các tỷ muội nắm chặt thời gian tu luyện, nhanh. Các nữ tử Hồng Phấn liên minh đều ra vẻ tùy ý ngồi xuống, nhưng tâm lại đang nhảy loạn lên, nắm chặt thời gian tu luyện điều dưỡng, có thể khôi phục nhiều ít là nhiều ít, những thứ khác nghe theo mệnh trời. Đám liên minh dưới núi nổi giận, chỉ vào đỉnh núi hùng hùng hổ hổ, những lời ác độc gì cũng đều mắng ra, còn có người mang theo binh khí liền muốn xông qua, nhưng ai cũng đều không có thật sự đi lên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như trong tay Hồng Phấn liên minh thật sự có kiếm ngư hiệu thì sao? Một khi hủy đi rồi, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn cùng. Hơn 1.000 người tụ cùng một chỗ, người nào cũng đều có ý nghĩ riêng, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn thống nhất. Sau khi cãi vã kịch liệt, có người chủ động chặn đến chân núi, tổ chức những người khác lên núi, bởi vì bọn họ thua không nổi. Có người nôn nóng, muốn xông về phía trước, có người bảo thủ, ngăn cản người khác lên núi, có người trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bầu không khí cứ như vậy càng xào càng nóng. Trên đỉnh núi, Vân Nhi các nàng ai cũng không rõ ràng lắm hỗn loạn phía dưới sẽ duy trì được bao lâu. Một khi có một người xông lên, các nàng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, hơn 1.000 người kia liền sẽ như dã thú nhào lên, xé nát các nàng. Các nàng một bên tu luyện, một bên cầu nguyện ông trời có thể cho nhiều chút thời gian, khôi phục thêm một chút là sẽ có hy vọng thêm một chút. Răng rắc, răng rắc. Trên đỉnh núi rộng rãi, bỗng nhiên vang lên trận xương cốt tiếng ma sát. Tại bầu không khí yên tĩnh lại khẩn trương này vô cùng quái dị. Có mấy cái nữ tử nhíu mày lại mở mắt ra, nhìn xem xương cốt lộn xộn phía trước. Cái gì đó? Đám linh yêu đang điều dưỡng cũng đều bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra tiếng ô ô gầm nhẹ. Chẳng lẽ là người? Vân Nhi các nàng cả kinh, có người giết đến nơi này. Đáng giận, giết hắn. Các nàng hô hấp dồn dập, ánh mắt lắc lư, biểu lộ trở nên hung ác không gì sánh được. Rầm rầm. Đống kia xương cốt đột nhiên tản ra, một cái khô lâu từ dưới đất chui ra. Các nàng suýt chút nữa muốn ra tay đã liền cứng rắn ngừng lại rồi, kinh ngạc nhìn xem khung xương khô lâu trụi lủi, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Khô lâu, sống, cái khô lâu kia rất sống động vỗ vỗ cho cốt trên người, hoạt động xuống bộ xương, trong tay lại bày ra tấm da thú đang nắm chặt, phóng tới trước mặt, chỉ, giống như đang nói kêu gào, mở ra. Các nữ tử hồng phấn liên minh trao đổi lấy ánh mắt kinh nghi, cái khô lâu này giống như có ý thức. Cái này cái gì? Một cái nữ tử thử thăm dò đi tới gần, nhưng lại rất do dự. Dù sao cũng là một nữ tử, đối với loại khô lâu này từ trong đáy lòng đều là e ngại. Cái khô lâu kia lại chỉ, xương quai hàm trên dưới lộn xộn, như là đang nói cái gì, nhưng lại không có người nào biết. Nữ tử kia lại cẩn thận từng ly từng tí xê dịch đến phía trước, thò tay muốn lấy. Cẩn thận, không chừng là cái bẫy. Những người khác ngăn lại, nếu như vừa mở ra, dâng lên khí độc, hoặc là phong lôi phù các loại thì sao? Các nàng nghĩ tới đây, chẳng những không có tới gần, ngược lại là lui về bốn phía, cảnh giác nhìn cái khô lâu quỷ dị này, khô lâu kỳ quái nhìn các nàng, sao lại lui rồi? Thôi rồi, ta mở ra cho các ngươi vậy. Nó nhô ra cốt đao, đẩy ra da thú, một cỗ ánh sáng màu lam tách ra, thanh linh trong suốt, xinh đẹp nhu hòa. Đó là đoàn hơi nước chấn động, bên trong có một đầu bộ dáng con cá sắc bén đang bơi. Kiếm ngư hiệu. Vân Nhi kinh hô, vừa lên tiếng liền một thanh bịt miệng lại. Đôi mắt đẹp trừng trừng, toàn thân như bị điện giật. Kiếm ngư hiệu, tất cả mọi người không bình tĩnh được nữa, còn khoa trương dụi dụi con mắt, xác định không phải đang nằm mơ, không phải nhìn lầm rồi. Đây là kiếm ngư hiệu. Vân Nhi chạy tới, run rẩy nâng đoàn hơi nước kia lên, nhãn tình kích động đều mông lung, thật là kiếm ngư hiệu, thật là kiếm ngư hiệu. Ngay cả điện thục đều dãy dụa đứng lên, mặc dù tạm thời nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể nghe được. Ai đưa tới? Ai đưa tới? Các tỉ muội chăm miệng một lời, đều hỏi khô lâu. Các nàng vẫn là không thể tin được, là ai đem kiếm ngư hiệu đưa tới. Khô lâu này có lai lịch gì, chẳng lẽ là Vạn Tuế Sơn phái tới hay sao? Răng rắc, răng rắc. Xương quai hàm khô lâu trên dưới lộn xộn, nhưng ai cũng không rõ ràng lắm nó là nói cái gì, muốn biểu đạt cái gì. Một thiếu nữ nói, nếu không, ngươi viết ra đây. Khô lâu kia nhún vai một cái, quay đầu chui vào trong đống xương. Nó đi rồi, các nữ tử hồng phấn liên minh đều rất hoảng hốt. Đưa tới vật chân quý như kiếm ngư hiệu, không rên một tiếng liền đi rồi. Ai hào phóng như vậy? Ai dứt khoát giúp các nàng như vậy? Vân Nhi bụng lấy đôi môi đỏ mọng, kiếm ngư hiệu. Thật sự là kiếm ngư hiệu. Thời điểm này, đám người dưới núi bạo phát xung đột kịch liệt. Có ít người nhất định muốn xông lên núi nhìn đến cùng. Có ít người kiên quyết ngăn trở, kết quả từ khóe miệng đến tứ chi. Cuối cùng đều dùng ra võ pháp, hỗn loạn trong nháy mắt thăng cấp. Năm liên minh ban đầu kia lại lần nữa tổ hợp lại. Cưỡng ép phá tan ngăn trở, chạy giết đến đỉnh núi. Giao kiếm ngư hiệu ra cho lão tử, ta cũng không tin ngươi dám hủy nó. Ngăn bọn hắn lại, hỗn đản. Đám nữ tử điên kia rồi, không nên trêu chọc bọn hắn. Phái trung lập phẫn nộ hô lớn, theo sát đuổi theo lên núi. Có hết rồi hay không? Lùi cho ta xuống. Vân Nhi đứng ở đỉnh núi quát chói tai, tay giơ kiếm ngư hiệu lên cao. Lúc này đây, lực lượng 10 phần, khí thế càng tăng lên, dùng hết phần linh lực còn lại rót vào kiếm ngư hiệu. Kiếm ngư hiệu đã nhận chủ tần mệnh, không có khả năng nghe nàng khống chế, nhưng linh lực trùng kích vẫn là bừng tỉnh được nó. Hơi nước sôi trào, hóa thành gợn sóng, cuộn sạch trời cao, lao nhanh ra hơn 10 lại hơn 100 thước, tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc, bóng một đầu kiếm ngư khổng lồ ở bên trong bơi lội thuyên chuyển. kiếm ngư hiệu. Là thật. Hí. Mẫu thân nó, đó là kiếm ngư hiệu. Trên núi dưới núi một mảnh kinh hô, đều đem linh lực hội tụ ở hai mắt, cực lực nhìn qua hơi nước trên đỉnh núi. Làm sao có thể? Nữ tử xinh đẹp đưa tay vén áo choàng lên, kinh nghi nhìn qua không trung. Trong sương mù giữa không trung, Tần Mệnh huy động cánh chim, có chút híp mắt, tập trung vào nữ tử này, đáy mắt hiện lên nghiêm nghị nhàn nhạt lạnh lùng. Ai dám lộn xộn, ta sẽ hủy nó. Vân Nhi giơ kiếm ngư hiệu lên cao, hướng toàn trường kêu gọi đầu hàng. Mọi người rốt cục cũng an phận rồi, cần phải lui ra thì lui ra, cần phải câm miệng thì câm miệng, thật sợ bọn nữ tử điên này hủy kiếm ngư hiệu. Tuy nhiên, càng nhiều người tâm nóng rồi, kiếm ngư hiệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như đạt được nó, chẳng khác nào đã nhận được cơ hội rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Làm sao trấn an được đám nữ tử điên kia? Làm sao mới có thể đạt được kiếm ngư hiệu? Lại làm sao toàn thân lui đi? Nếu không, cân nhắc cùng Hồng Phấn Liên Minh hợp tác. Trên đỉnh núi, đám người Hồng Phấn Liên Minh rốt cuộc cũng có thể thở ra hơi rồi. Đã có kiếm ngư hiệu, ít nhất có thể trấn trụ tất cả liên minh mấy canh giờ đi. Các nàng trước sau chém giết 2 ngày, đã sức cùng lực kiệt, toàn thân đều là tổn thương, gần như đều đến cực hạn rồi. Thay phiên nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống dưới núi, còn phải cảnh giác linh cầm trên trời. Vân Nhi không dám thư giãn, đây chính là hơn 1000 người. Không chừng là ai từ lúc nào đó liền nghĩ ra cái chủ ý gì làm ra chuyện gì. Hơn nữa, trong đám người khẳng định có bàn tay đen kia, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn các nàng ở chỗ này nghỉ ngơi. Răng rắc, răng rắc. Đống xương, trên đỉnh núi lại truyền ra tiếng xương cốt ma sát cùng thanh âm dạn nứt quái dị. Lần này không phải một chỗ, mà là 20-30 chỗ, trải rộng đỉnh núi. Ồ, lại đến. Các nữ tử Hồng Phấn Liên Minh lục tục đứng dậy, nhìn từng bộ tiếp theo từng bộ khô lâu từ bên trong chui đi ra. Cứ việc đã có hảo cảm khi trước, nhưng thình lình nhìn thấy nhiều khô lâu như vậy, toàn thân vẫn là rét run, vô ý thức lui về phía sau. 30 bộ khô lâu leo ra, đứng trên đỉnh núi xương, xương cốt ảm đạm, khung xương nguyên vẹn, trong đầu lâu bắt đầu khởi động hắc khí, còn có hắc khí dâng lên trong hốc mắt, đều cấu thành một hình ảnh âm u, để cho người ta toàn thân không dễ chịu. Không dám tưởng tượng nếu như là trong đêm tối, một màn này cần phải có kinh khủng bực nào. Làm sao lại nhiều như vậy? Chúng muốn làm gì? Trong lòng mọi người bất an, ngay cả thanh âm đều tận lực đè thấp, lũ khô lâu chỉ về phía các nàng, lại chỉ vào hố xương bản thân bò ra tới, giống như đang nói, đi vào. Chúng là muốn, để cho chúng ta từ nơi này rời đi. Chẳng lẽ chúng đào ra đường đi? Chúng nữ trao đổi lấy ánh mắt, đều từ đáy mắt lẫn nhau nhìn thấy được ánh sáng rồi. Dưới núi, quần thể liên minh đều bị trấn trụ, một lát sẽ không đi lên, nhưng hiện tại sẽ không đi lên, không có nghĩa là sau đó không được. Hơn nữa nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu có thể ở lúc bọn họ không chú ý, từ núi xương rời khỏi, lại thần không biết quỷ không hay, cái kia quả thực là thật là khéo rồi. Nhưng, các nàng lại có chút khẩn trương cùng nghi kỵ, những khô lâu này là nơi nào đến hay sao? Tại sao lại cứu các nàng? Có phải là cái bẫy dập hay không đây? Làm sao bây giờ? Đi vào sao? Các nàng thấp giọng nghị luận, muốn đi lại cũng không dám. Là ai an bài các ngươi đến hay sao? Có một nữ tử ý đồ cùng lũ khô lâu trao đổi, một cái khô lâu bày ra tấm da thú, chỉ có to tầm lòng bàn tay, bên trên dùng chất lỏng màu vàng viết mấy chữ, Thâm Hải Địa Hồn Tinh. Thâm Hải Địa Hồn Tinh? Có ý tứ gì? Cái chất lỏng màu vàng này là cái gì? Ta làm sao cảm nhận được có khí tức sinh mệnh? Vân Nhi lại một hồi kích động, kinh ngạc nhìn một lát, máu toàn thân đều giống như nóng lên, là hắn. Ai? Các tỷ muội khác đều nhìn lại nàng. Hoàng Kim Huyết. Tần Mệnh. Vân Nhi hô hấp dồn dập, cầm lấy tấm da thú kia, nhìn lại nhìn, lại kích động lại cảm động, còn có chút không dám tin tưởng. Tần Mệnh, ngươi xác định, Thâm Hải Địa Hồn Tinh, linh bảo mà các chủ ủy thác ta đưa cho hắn. Không sai, chính là hắn. Vân Nhi vuốt chất lỏng màu vàng, đây là máu tươi, là hoàng kim huyết. Tần Mệnh, thật là hắn. Chúng tỉ muội đám hô hấp một hồi cấp bách, nhãn tình kích động đều nóng lên, rốt cuộc cũng có người đến giúp các nàng rồi. Rốt cuộc cũng có người đến giúp các nàng rồi. Các nàng cảm thấy may mắn khi bản thân đã kiên trì, không có từ bỏ, kỳ tích thật sự đã xảy ra. Lũ khô lâu thúc giục chỉ vào hố xương bên cạnh, tranh thủ thời gian, đừng lề mề. Tần Mệnh thậm chí có kiếm ngư hiệu. Những khô lâu này đều là Tần Mệnh khống chế hay sao? Thật thần kỳ. Tại sao hắn phải cứu chúng ta? Vân Nhi, vì ngươi sao? Đều nói vương của Thiên Vương Điện trọng tình trọng nghĩa, thì ra là thật sự. Thật tốt quá, được cứu rồi. Chúng tỉ muội đều bỏ xuống băn khoăn, phân tán đến các hố xương bên cạnh, nhảy xuống. Trước khi đi còn cởi bỏ đi lớp áo choàng nhuốm máu, choàng tại chút ít xương cốt lên, ngụy trang thành bộ dạng đang ngồi điều dưỡng. Mỗi cái đều khô lâu ôm lấy một người, từ phía sau cuốn lấy các nàng, cùng một chỗ chui vào bên trong núi xương. Cái hải cốt mênh mông này, đối với khô lâu giống như là đại dương mênh mông đối với cá, chúng có thể nhẹ nhõm mà đi qua. Chờ một chốc, Vân Nhi chạy đến rìa đỉnh núi, hô lớn với đám người phía dưới núi, tất cả mọi người lui 300 thước nữa, đừng nghĩ đến đồ nghịch quỷ kế. Xú điểu bầu trời cũng rút đi toàn bộ, đừng hòng tập kích từ bầu trời. Các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là thả chúng ta rời khỏi, hoặc là mọi người cùng nhau chết. Không có khả năng có con đường thứ hai, tự bản thân chọn đi. Nói xong, nàng quay người tiến vào trong đống xương, bị chờ khô lâu ở nơi đó ôm lấy, tiến vào núi xương. Sau khi các nàng rời khỏi toàn bộ, tất cả hố xương lục tục sụp đổ, vùi lấp dấu vết, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Dưới núi, đám người đều sẽ không nghĩ tới, đám nữ tử kia vậy mà lại chui vào hố đi rồi, bọn hắn đều đang khẩn trương trò chuyện với nhau, cân nhắc lấy đối sách. Thả các nàng đi. Tuyệt đối không có khả năng, ai có thuyền nhỏ, người đó mới có tư cách rời khỏi, không có thuyền nhỏ, chỉ có thể mặc cho người khác an bài, bản thân sống hay chết đều phải giao cho người khác quyết định. Cho nên nhất định phải có được kiếm ngư hiệu, cái này không có thương lượng. Nhưng là, không thả các nàng đi lại có thể như thế nào đây? Mặc dù không tin đám nữ tử kia thực có can đảm hủy thuyền nhỏ, nhưng ai cũng không dám mạo hiểm. Vạn nhất các nàng nổi điên nổi khùng, những người khác đều sẽ chôn cùng. Làm sao bây giờ? Hợp tác sao? Như thế cũng là một chủ ý. Nhưng là, cảm xúc đám nữ tử kia lại đang là phẫn nộ, không có khả năng đơn giản tin tưởng người khác, nhất là bọn hắn suýt chút nữa tru diệt các nàng đây. Nữ tử mang theo áo choàng loè loẹt cũng đang sốt ruột, cái này hoàn toàn không trong kế hoạch. Tần Mệnh đâu? Phát hiện hắn chưa? Người bên cạnh đều lắc đầu, không có nhìn thấy hắn, cũng không có thấy bằng hữu của hắn. Chẳng lẽ, hắn không có tới? Không có khả năng, quan hệ giữa Tần Mệnh cùng nữ nhi các không giống bình thường. Cửu Ngục Vương cùng các chủ nữ nhi các có quan hệ đặc biệt, Điện Thục là cung phụng nữ nhi các. Những quan hệ này cộng lại, Tần Mệnh không có khả năng thấy chết mà không cứu, tối thiểu nhất cũng phải qua đến xem tình huống. Trong tay Tần Mệnh có vân tước hiệu rồi, cũng sẽ muốn có kiếm ngư hiệu, tăng thêm tin tức Hồng Phấn Liên Minh cầu cứu hắn mà chúng ta cố ý thả ra. Những tình huống này cộng lại, Tần Mệnh nhất định sẽ xuất hiện. Nữ tử này kỳ thật chính là Vu nữ Hồng Mị, là nàng đã gây nên chuyện này. Sau khi nàng phát hiện bên trong Hồng Phấn Liên Minh có người của nữ nhi các, lại còn là mấy nhân vật quan trọng, nàng liền bắt đầu cân nhắc lợi dụng Hồng Phấn Liên Minh, hấp dẫn Tần Mệnh. Đến lúc đó chính là có thể diệt đi Hồng Phấn Liên Minh, tiêu hao lực lượng các liên minh khác. Lại có thể giết Tần Mệnh, có thể có được vân tước hiệu. Hơn nữa, nàng có sát chiêu, có thể hủy diệt gần một nửa những người ở đây này. Đến lúc đó, nàng mượn nhờ bày ra lực lượng, cùng với vân tước hiệu trong tay, có thể đem đám người còn lại kia toàn bộ mời chào đến làm thủ hạ, mở rộng lực lượng liên minh của nàng. Một mũi tên trúng nhiều đích, quả thực là kế hoạch diệu không thể lại diệu hơn. Không trung, sâu trong sương mù, Tần Mệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng thật lâu, đợi đến lúc người của Hồng Phấn Liên Minh toàn bộ bỏ chạy sau, mới lặng yên rời khỏi. Hôm nào lại tính sổ với ngươi? Bản thân trận hỗn loạn này là trường âm mưu, đây là khẳng định, là có người cố ý thả ra tin tức kiếm ngư hiệu đến hấp dẫn hắn. Lúc đầu hắn đoán không ra tại sao bàn tay đen kia lại lựa chọn Hồng Phấn Liên Minh, nhưng sau khi tới đây nhìn thấy Vân Nhi, hắn cơ bản đã hiểu rõ, đây là sau khi dùng kiếm ngư hiệu dẫn hắn qua đến, dùng những nữ tử trong nữ nhi các này chết đi kích thích hắn. Đến lúc đó chỉ muốn hơi chút hành động bé nhỏ, liền sẽ bạo lộ thân phận. Đáng tiếc, bàn tay đen này không biết kiếm ngư hiệu đang ở trên tay hắn. Nhìn âm mưu dường như khôn khéo, nhưng trong mắt Tần Mệnh, từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Lũ khô lâu ôm lấy người của Hồng Phấn Liên Minh chui vào sâu trong núi xương, lại lặn xuống gần trăm thước, mới rời đi xa xa nơi này. Hơn nghìn người tụ tập, đều sốt ruột cân nhắc lấy biện pháp, thương lượng đối sách, không có ai chú ý tới trong đống xương dưới lòng bàn chân bọn hắn. Đang có một đám khô lâu ôm lấy chút ít nữ tử thoải mái nhàn nhã đi qua, theo chân bọn họ nói tạm biệt. Lôi áo tự thân hướng đỉnh núi hô lớn, có hứng thú hợp tác hay không? Với tư cách một trong những liên minh mạnh nhất trước mắt tại Vạn Tuế Sơn, Lôi áo tỏ thái độ tương đương có phân lượng. Nhưng, đợi cả buổi, trên đỉnh núi liền chút đáp lại đều không có, hình như là gọn gàng mà linh hoạt đem hắn bỏ qua rồi. Sắc mặt Lôi áo khó coi, thế này cũng quá không nể tình rồi. Tại Vạn Tuế Sơn này, Lôi áo Lôi Cưu liên minh hắn là một trong những liên minh mạnh nhất ở thế giới bên ngoài. Đội săn giết Lôi Cưu của Lôi Áo hắn cũng là đội săn giết đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy. Hắn tự thân ra mặt, coi như là cho Hồng Phấn Liên Minh đủ mặt mũi, kết quả lại không để ý tới rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, Lôi Áo ăn móm, những người khác thấp giọng cười nhạo, nhưng cũng đã hiểu thái độ của Hồng Phấn Liên Minh rồi. Ngay cả Lôi Cưu đều không để ý, các nàng càng sẽ không phản ứng những người khác, xem bộ dáng là muốn hạ quyết tâm giữ lại kiếm ngư hiệu rồi. Tiện nhân đáng giận, có người tức giận, đám nữ tử này là nắm tất cả mọi người điểm yếu rồi. ai cũng không dám làm gì cách nàng, cũng dâng lên không được cái hiểm này. Dù sao quan hệ trực tiếp đến việc bọn hắn có thể còn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn, hay không? Đám người ầm ĩ nghị luận, người tánh khí táo bạo hận không thể xông lên, người tâm tư ác độc lại đang nghĩ biện pháp làm sao đánh lén, còn có người nghĩ đến dùng biện pháp gì đả động Hồng Phấn Liên Minh. Xa xa không ngừng có liên minh mới đuổi tới, nhưng sau khi hiểu rõ tình huống cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một chiêu này quá ác rồi. Bất quá, cách làm của Hồng Phấn Liên Minh cho rất nhiều người một cái dẫn dắt. Bất kể là ai, mặc kệ đạt được con thuyền nhỏ nào, một khi đến tay liền gắt gao nắm ở trong tay, ai dám đoạt. Lão tử bóp vỡ nó, muốn chết cùng chết. Sắc mặt Hồng Mị âm trầm, tìm đến Tần Mệnh, trừ hai vị cường giả ở lại thủ hộ nàng, những người khác trong liên minh tản ra, chen qua trong đám người ồn ào, tìm kiếm lấy bóng dáng của Tần Mệnh. Một vị cường giả ngũ trọng thiên an ủi nàng, nếu kiếm ngư hiệu đã ở trong tay Hồng Phấn Liên Minh, thì Tần Mệnh càng có thể sẽ qua đến. Giọng điệu Hồng Mị lạnh giá, hắn có thể qua đến, nhưng không nhất định sẽ hiện thân. Biện pháp cuối là đẩy Hồng Phấn Liên Minh vào tuyệt cảnh, mới có thể dẫn Tần Mệnh ra tay. Một lúc lâu sau, đám người càng ngày càng sao động, chờ như vậy thật không phải biện pháp. Không ngừng có người leo lên đỉnh núi kêu gọi đầu hàng, nhưng đều không có được đáp lại. Hình như là sơi bọn hắn rồi, chết sống không để ý. Hai canh giờ sau, rất nhiều người đợi không nổi nữa, không ngừng khai ra điều kiện, muốn cùng Hồng Phấn Liên Minh hợp tác. Kết quả vẫn là không có người phản ứng, có người tức giận, quá loại này quá mức, được hay không được, cái thái độ gì, cái ý nghĩ gì, ngược lại là nói. Trong lòng rất nhiều người không phục, rõ ràng là chúng ta đang vây quét các ngươi. Ba canh giờ sau, tại thời điểm tất cả mọi người đã đợi không được, Minh chủ Lôi Cưu Liên Minh lôi áo thừa dịp người không chú ý, để xuống Tôn Nghiêm đào cái hố, chui xuống dưới. Một tấc di chuyển đến phía trước, vốn là tới gần núi xương, lại chui vào tận cùng bên trong nhất, sau đó xông đi lên. Hắn từ thời điểm không nghĩ tới mình đời này sẽ có ngày đào động, sẽ áp dụng loại phương pháp này tiếp cận kẻ địch. Nhưng vì kiếm ngư hiệu, phải dùng bất cứ giá nào rồi. Hắn không tin Hồng Phấn Liên Minh sẽ hủy kiếm ngư hiệu, ít nhất không phải Vạn Bất Đắc Dĩ, không có khả năng làm như vậy. Hồng Phấn Liên Minh khẳng định cũng muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn, cũng muốn sống đi ra nơi phồn hoa bên ngoài. Một khi hủy đi kiếm ngư hiệu, hy vọng của các nàng cũng liền diệt đi, còn có thể bị đám người phẫn nộ chìm ngập, sống không bằng chết. Cho nên, trừ phi thật sự đến tuyệt cảnh, Hồng Phấn Liên Minh không có khả năng vứt bỏ kiếm ngư hiệu, lôi áo ý định là ẩn náu lên phía dưới đỉnh núi, sau đó đột nhiên bộc phát, phóng thích lôi chiều mạnh nhất, nổ tung đỉnh núi, đem các nữ tử Hồng Phấn Liên Minh tung bay, hắn lại thừa cơ tập kích, đoạt lấy kiếm ngư hiệu. Vì bảo đảm không có tí sơ hở nào, phía sau hắn dẫn theo hai bộ hạ cũ đáng tin tưởng nhất. Bọn hắn đào lại đào, dừng lại dừng, chỉ lo khiến cho các liên minh khác chú ý, cũng lo lắng kinh động đến Hồng Phấn Liên Minh, cho nên cẩn thận thì phải cẩn thận không một chút phân tâm. Quản hắn khỉ gió gì có biệt khuất hay không, quản hắn khỉ gió gì có mất mặt hay không, cái này mặt mo bất cứ giá nào rồi. Trước sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục cũng xuất hiện ở sâu trong núi xương, tính toán toán vị trí, không sai biệt lắm khoảng cách đỉnh núi chỉ có trăm trượng. Lôi áo lo lắng, vì hiệu quả hóa lớn nhất, lại đi lên dịch 50 thước. Xem các ngươi còn chơi thế nào, kiếm ngư hiệu thuộc về ta. Lôi áo hít một hơi thật sâu, ra hiệu với hai người phía dưới. Nghìn vạn lần phải nắm chắc tốt cơ hội, không thể để cho các nàng chạy thoát, cũng không thể khiến các nàng hủy đi kiếm ngư hiệu. Hai người dùng sức gật đầu, trong lòng căng thẳng bàn tay đều toát đầy mồ hôi. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, một mãnh lôi chiều, dâng lên trời cao. Biển người náo động dưới núi đám thốt nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn qua không trung. Đỉnh núi bị phá hủy. Từ bên trong phát nổ, sấm sét hòa với xương vỡ cuồng loạn nhảy múa đầy trời, lôi áo như là đầu mãnh thú phóng lên trời, gào thét dưới vòm trời, phóng thích sấm sét, giao ra kiếm ngư hiệu. Hai vị cường giả theo sát phía sau, đạp trên xương vỡ nhảy múa cuồng loạn phóng xiên trời cao, mắt hổ tỏa sáng, tìm kiếm lấy bóng dáng kiếm ngư hiệu. Nhưng mà, ngoại trừ xương vỡ đầy trời, chính là chút ít y phục rách dưới, người đâu? Kiếm ngư hiệu đây? Hỗn đản, giảo hoạt, quá không biết xấu hổ. Phía dưới, hơn nghìn người đều oanh động, chửi ầm lên, hướng phía đỉnh núi chen chúc mà đi. Mãnh cầm xoay quanh tại giữa không trung nhanh chóng lao vùn vụt, gáy hót bén nhọn, mạnh mẽ vung vẩy cánh. Chủ nhân trên lưng sốt ruột thúc giục, trừng đỏ con mắt lên, ở bên trong lôi chiều phát nổ tìm kiếm lấy bóng dáng kiếm ngư hiệu. Người đâu? Lôi áo gào khóc cả buổi, trợn tròn mắt. Không giống như hắn nghĩ, bên trong không có tiếng kêu thảm thiết, không có hỗn loạn, cũng không có bóng dáng kiếm ngư hiệu hắn chờ mong, liền cái bóng người đều không có. Hai vị cường giả phóng tới không trung ngây ngốc tự nhiên hạ xuống, rơi về tới trong đống xương rách nát, nhìn qua xiêm y rách nát bay múa đầy trời, một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Chẳng lẽ, các nàng, chạy thoát, hơn nghìn người như một mảnh màu đen đè ép xông lại, cuồng khiếu, phấn khởi, chửi mắng, hùng hổ. Lôi áo đột nhiên gào thét, toàn thân lại lần nữa sôi trào lôi chiều, không sai lệch cuồng liệt nhảy múa cuồng loạn, ngay cả hai bộ hạ đều bị sấm sét đánh bay, lăn đến trên giữa sườn núi. Đáng giận, đáng giận. Dám đùa ta. Hồng phấn liên minh, lão tử với các ngươi không đội trời chung. Lôi áo tức giận đến không kềm được, những người khác phía sau tiếp trước xông lại, các loại biểu lộ toàn bộ cứng tại trên mặt. Tình huống không thích hợp, hồng phấn liên minh đều bị nổ thành mảnh vỡ rồi. Không giống. Chỉ có y phục, nào có người. Có người giận dữ kêu gào, lôi áo, ngươi đồ nghịch cái quỷ kế gì, đem kiếm ngư hiệu giao ra đây. Ngươi bị mù. Người sớm đã đi. Đi đâu? Ngươi hỏi ai? Nếu như lão tử là biết liền đến chỗ này. Không có khả năng, chúng ta hơn nghìn người vây quanh, đều đang ngó chừng đỉnh núi, các nàng làm sao đào tẩu hay sao? Đám người nổi giận, cũng luống cuống. Người không còn, kiếm ngư hiệu không còn, cứ như vậy tại dưới mí mắt của bọn hắn biến mất rồi. Xem ra, các nàng giống như đi đã lâu rồi. Nói cách khác, hơn nghìn người chúng ta ở chỗ này ngốc đứng 3 canh giờ. Hồ với chút ít y phục rách dưới 3 canh giờ. Hồng Mị dẫn người chen đến phía trước, đứng trong đống xương rách nát, sắc mặt từ âm trầm biến thành tái nhợt. Bị chơi xỏ. Bị bọn tiện nhân này đùa bỡn. Sao ngươi lại tới đây? Có người nhíu mày nhìn lôi áo. Đào động. Lôi áo thoáng khôi phục lý trí. Chẳng lẽ, các nàng cũng là đào động đào tẩu rồi? Đào động. Không ngừng có người tỉnh giấc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tìm. Tản ra tìm, ta cũng không tin tìm không thấy các nàng. Các nàng đào động đi, không có khả năng chạy xa. Đáng giận, dám đùa ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng phấn liên minh, các ngươi đã gây họa, chuẩn bị thừa nhận lửa giận của hơn nghìn người này đi. Tất cả liên minh phẫn nộ tản ra, phóng tới các phương hướng khác nhau, tiếp tục lùng bắt hồng phấn liên minh. Trên dãy núi ngoài trăm dặm, lũ khô lâu mang theo hồng phấn liên minh leo ra đống xương. Bơi trong đống xương lâu như vậy, mỗi người cùng một bộ khô lâu làm bạn, đều có loại cảm giác bò trong đống xác chết, mặc dù biết đây là đang trốn chạy để khỏi chết, nhưng vẫn là toàn thân không được tự nhiên. Rốt cục cũng rời khỏi đống xương, lại thấy ánh mặt trời rồi, các nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, giống như một lần nữa sống lại. Tần Mệnh, Đồng Tuyền, Mã Đại Mãnh, Tuyệt Ảnh, cũng đã chờ ở chỗ này. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn, các nàng cúi người thật sâu, ngoại trừ cảm tạ đã nói không nên được những lời nào khác nữa rồi. Ân cứu mạng, xúc động nhân tâm nhất. Tại thời điểm trên đỉnh núi, rất nhiều người các nàng đều đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, không nghĩ tới ông trời thật cho các nàng một cơ hội được sống sót, tìm được đường sống trong chỗ chết. Các nàng hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh, có ít người là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới còn rất anh tuấn nha, cũng không có bạo ngược hung tàn như trong truyền thuyết vậy. Liền cả người trước kia gặp qua Tần Mệnh, đều đã thay đổi cái nhìn, chân thành nói lời cảm tạ. Lũ khô lâu toàn bộ đi về hướng Mã Đại Mãnh. Bị cát đen trôi giặt xung quanh hắn bao bọc, liên tiếp biến mất. Một màn này các nàng nhìn đến tấm tắc kêu kỳ lạ, thậm chí có người có thể khống chế khô lâu. Tần Mệnh cùng các nàng khách sáo vài câu, lại thu hồi kiếm ngư hiệu. Ngươi bây giờ có mấy con thuyền nhỏ rồi. Các nàng đợi chờ nhìn Tần Mệnh, càng nhìn càng có hảo cảm. Vân tước hiệu, kiếm ngư hiệu, lôi man hiệu. Lôi man hiệu. Ngươi giết Táng Hải U Hồn. Các nàng kinh hô. Táng Hải U Hồn cùng Thiên Vương Điện chúng ta có chút giao tình. Chúng ta là ước định cùng hợp tác. Thật tốt quá. Các nàng càng kích động rồi, không chỉ chạy ra tìm đường sống, còn có 3 con thuyền nhỏ rồi. Ngay cả Táng Hải U Hồn đều là minh hữu. Ánh mắt các nàng nhìn về phía Tần Mệnh lại thay đổi. Đã có 3 chiếc, cách tập hợp 5 chiếc còn xa sao. Đã có 3 chiếc, hy vọng rời khỏi Vạn Tuế Sơn liền càng lớn. Có người kích động đến nỗi con mắt đều nóng lên. Các nàng thật sự là ở chỗ này chịu đủ rồi. Cho dù là chết, cũng không muốn chết tại trong đống xương vô biên vô hạn này. Nha, vị này chính là Bùi Môn Chủ. Vân Nhi nhìn tiểu hài tử bên cạnh Mã Đại Mãnh, hoặc nhiều hoặc ít có chút bộ dáng như vậy. Hô, Bùi Thu Minh hừ một tiếng, ai cũng không muốn lý lẽ. Thật sự là Bùi Môn Chủ. Các nàng kinh ngạc đánh giá hắn, đều nói môn chủ phong lôi môn biến thành tiểu hài tử rồi, không nghĩ tới lại trở nên nhỏ như vậy. Trong các nàng rất nhiều người đều biết Bùi Thu Minh, trong ấn tượng đều là bộ dạng uy phong lẫm liệt của hắn ở trên Lưu Ly Đảo. Phóng đãng, bá đạo, còn có chút kiêu ngạo, không nghĩ tới tạo hóa trêu người, từ thánh võ cảnh biến thành hài tử. Bùi Môn Chủ không phải có hài hồn hiệu sao, bị người khác cướp đi. Hướng các ngươi nghe ngóng mấy người. Tần Mệnh giới thiệu bộ dáng đám người cướp đi hài hồn hiệu kia. Vân Nhi các nàng lắc đầu, miêu tả này rất đơn giản, rất nhiều người đều có bộ dáng như vậy. Có một phu nhân bộ dáng nữ tử đi ra. Ta biết có người dùng vũ khí thanh trúc, không biết có phải là ngươi nói cái kia hay không. Nói. Tên là Lữ Thiên Tường, là một kẻ săn giết, nhưng không có gia nhập đội ngũ săn giết của những người khác, hoạt động một mình, tuổi tại 40-50, cảnh giới tại địa võ bát trọng thiên. Hắn có một kiện vũ khí, hung linh trúc, bề ngoài giống như là đoạn trúc xanh tươi. Có một con yêu thú, tên là Hồng Tuyến Kim Thiền, là đầu hung thú nuốt máu đoạt hồn. Lữ Thiên Tường này vô cùng nguy hiểm, giỏi về ngụy trang, độc lai độc vãng, không tiếp thụ nhiệm vụ, chỉ làm chuyện bản thân muốn làm. Sở dĩ biết rõ hắn, là vì có một lần tìm kiếm bí cảnh dưới biển sâu, Kakata đã bị chết ở trên tay hắn. Hung linh trúc, Hồng Tuyến Kim Thiền. Tần Mệnh tạm thời ghi nhớ, có đúng hay không, đến lúc đó lại nghiệm chứng. Chúng ta có thể hỗ trợ. Vân Nhi các nàng chủ động thỉnh nguyện, chính là khả năng giúp đỡ báo ân, lại có thể tìm đến hải hồn hiệu. Các nàng là một ngày cũng không muốn chờ lâu thêm ở chỗ này nữa. Các nàng đều muốn biểu hiện thật tốt, tranh thủ có được hảo cảm của Tần Mệnh. Đến lúc đó Tần Mệnh lên thuyền cũng sẽ không vứt bỏ các nàng. Không cần, các ngươi tìm nơi nghỉ ngơi trước, điều dưỡng thương thế tốt. Chúng ta còn có thể chiến đấu. Thật sự, cái này. Bộ dáng các nàng chính xác là có chút thảm, không bàn già trẻ. Toàn thân đều là tổn thương, y phục rách nát không ra dạng gì cả. Còn có người đứt cánh tay, có người ý thức hoảng hốt. Tần Mệnh cười khẽ. Yên tâm đi, chờ khi ta rời khỏi Vạn Tuế Sơn, sẽ mang các ngươi theo. Chúng ta có thể đi đâu dưỡng thương? Các nàng muốn đi cùng Tần Mệnh, kỳ thật hay là hy vọng có thể có một chiếu cố. Các nàng mặc dù từ trong hơn nghìn người vây quanh trốn thoát được rồi, nhưng đợi những người kia tỉnh ngộ lại, nhất định sẽ điên cuồng mà lùng bắt các nàng, bất kể là vì báo thù, hay là vì kiếm ngư hiệu, đều sẽ dùng tất cả biện pháp lùng bắt. Vạn Tuế Sơn mặc dù rất lớn, nhưng chỗ nào có nơi cho các nàng ẩn thân. Mộng Trúc nói, đào sơn động, núp ở bên trong, chúng ta mang theo kiếm ngư hiệu đến nơi khác hiện thân, liền nói Tần Mệnh đều giết các ngươi rồi, như vậy có thể di chuyển sự chú ý. Tần Mệnh im lặng, lườm nàng một cái. Ta có ác như vậy sao? Làm sao, không phải ngươi chưa bao giờ quan tâm hình tượng mình ư, dù sao ấn tượng của người khác đối với ngươi chính là hung ác lại nguy hiểm, giết mấy người cũng rất bình thường. Các nữ tử Hồng Phấn Liên Minh đều nhẹ giọng nở nụ cười. Chính xác, bên ngoài đồn đãi về Tần Mệnh liền không có chút lời hữu ích. Tối đa đúng là cường thế cùng hung tàn, còn có tên điên cùng cuồng đồ. Tần Mệnh không quan trọng, còn thật không quan tâm đánh giá của người khác đối với hắn như thế nào. Vậy biện pháp thế nào? Đi lên phía trước 10 dặm, ở bên trong có 3 tòa núi xương, là nơi ta cùng Táng Hải U Hồn ước định gặp mặt. Các ngươi có thể tới đó chờ đợi. Nhớ kỹ, trừ phi là có khô lâu đi vào tìm các ngươi, nếu không nghe được thanh âm gì cũng đều không được đi ra. Chúng ta sẽ mau chóng khôi phục, nếu có cần giúp đỡ, liền cho chúng ta biết. Chúc các ngươi sớm ngày khôi phục. Tần Mệnh dẫn người rời khỏi. Tần công tử. Vân Nhi bỗng nhiên gọi Tần Mệnh lại. Làm sao? Vân Nhi nhấp nhấp đôi môi đỏ mọng, mặt giãn ra cười khẽ, cảm ơn ngươi. Những năm gần đây trong hoa lâu nhìn quen hư giả cùng nịnh bợ, bản thân cũng nhanh thành loại người mà bản thân chán ghét kia, chưa từng nghĩ tới sẽ có người nào vì nàng làm chút gì, cũng không nghĩ đến có thể gặp được người tốt lành gì. Mặc dù biết Tần Mệnh không phải là vì nàng mới ra tay, nhưng vẫn là rất cảm động. Tần Mệnh nhún vai, nên làm, ta vì tẩu tẩu. Vân Nhi phốc phốc nở nụ cười, nếu có cơ hội đi ra, ta sẽ chuyển lời đến các chủ. Cánh tay ngươi như thế nào rồi? Tần Mệnh vừa muốn quay người, lại chú ý tới bên trong y phục rách dưới, có rất nhiều hoa văn quái dị, bò đầy cánh tay, đều muốn leo đến trên mặt. Da thịt của nàng vốn là thuộc về loại vô cùng trắng nõn mềm mại, hoa văn thì càng đáng chú ý rồi. Chúng độc, không có gì, ta có thể chống đỡ. Tần Mệnh xuất ra một cái bình ngọc trong suốt, trước kia là dùng để chứa ngọc cốt huyết viêm trúc, bản thân ăn hết một nửa. Mã Đại Mãnh ăn hết một nửa, bên trong còn lại một chút, thứ này khả năng có tác dụng, không nhiều lắm, nhưng rất chân quý. Cảm ơn. Vân Nhi nhận lấy, nhẹ nhẹ nhoáng một cái, cũng liền 2 giọt 3 giọt. Dùng tính cách của Tần Mệnh, hẳn đây không phải là keo kiệt, mà thật sự là chân quý. Đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi, Đồng Tuyền hỏi, không điều tra là ai đang hại ngươi. Trước mắt quan trọng nhất là lấy được hải hồn hiệu, trước khi rời đi lại thu thập nàng. Nghe ý của ngươi, biết là ai? Còn không xác định. Đi thôi, tiếp tục tìm, chúng ta không có thời gian lại kéo dài rồi. Quách Hùng trầm ngâm, chúng ta tìm kiếm chẳng có mục đích như vậy, càng tốn thời gian giữa. Ngươi có chủ ý gì tốt? Nếu như ngươi không ngại dùng bản thân làm mồi nhử. Mã Đại Mãnh trừng mắt, cái này không hồ đồ sao? Tại Vạn Tuế Sơn câu cá, câu đi lên có thể không dứt mấy con cá, là mấy ngàn con. Người khác không được, Tần Mệnh không phải đặc thù nha. Chỗ nào đặc thù rồi, có thể bay. Vạn Tuế Sơn này cũng không ít mãnh cầm. Còn có một cái, càng đặc thù, ta cảm thấy có thể lợi dụng. Mặc dù Hồng Phấn Liên Minh đã chạy thoát, nhưng bầu không khí tại Vạn Tuế Sơn lại càng oanh động, bởi vì kiếm ngư hiệu chính thức xuất hiện. Hiện tại ngoại trừ Liệt Phong hiệu không thấy bóng dáng, 4 con thuyền nhỏ khác đều xác định ở trong tay ai rồi. Tất cả liên minh chí ít có mục tiêu có thể truy, không đến mức mơ mơ màng màng mù tịt, trong vạn tuế sơn đấu đá bừa bãi tìm vận may. Nhưng sau nửa ngày trời ngắn ngủi, có một tin tức đồn đãi kinh hiện vạn tuế sơn Tần Mệnh phục kích Hồng Phấn Liên Minh, cướp đi kiếm ngư hiệu, giết toàn bộ hơn 20 cái nữ tử Hồng Phấn Liên Minh, vùi vào hải cốt mênh mông. Tin tức này oanh động không thua gì sét đánh, để cho rất nhiều người đều chịu chấn động. Hơn 1000 người bao vây chặn đánh, vậy mà thành tựu cho Tần Mệnh. Trận sự kiện này quả nhiên đã đưa tới Tần Mệnh, nhưng mà hắn không có hiện thân, mà là truy tung phục kích. Chúng ta liều chết liều sống, hắn ngược lại ngồi mát ăn bát vàng. Cái kia tên điên là thật ác độc, hơn 20 cái nũng nịu nữ tử toàn bộ giết đi. Vậy chẳng phải là trong tay Tần Mệnh có hai con thuyền nhỏ rồi. Quá giàu rồi, bắt lấy hắn, cướp bóc hắn. Mới đầu có người không tin, nhưng Tần Mệnh nhiều lần hiện thân, giơ cao lên vân tước hiệu cùng kiếm ngư hiệu, tìm kiếm các thuyền nhỏ khác, tuyên bố muốn hợp tác lẫn nhau. Lời nói và tư thái làm việc, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Những người lùng bắt Hồng Phấn Liên Minh kia, lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến chỗ Tần Mệnh. Hai chiếc, quá mê người rồi. Nghĩ biện pháp bắt lấy hắn, không được liền cùng một chỗ hợp tác. Không lâu sau đó, lại có tin tức truyền ra Tần Mệnh bị ba liên minh liên thủ chặn đánh, trọng thương trốn chết, trốn vào một mảnh quần sơn. Đám liên minh bốn phương tám hướng lập tức bao vây chỗ đó. Một ngày ngắn ngủn xuống đây, không ngừng có người phát hiện Tần Mệnh, cũng không ngừng phát sinh ác chiến kịch liệt, đội ngũ tụ tới cũng càng ngày càng nhiều. Dùng cục diện bây giờ, ai có hai chiếc, người đó chính là đại gia. Mỗi người đều đợi chờ có thể đoạt đến chúng để trở thành đại gia. Nếu thực sự không được, bọn hắn liền cho đại gia là trợ thủ. Cho nên, trong quần sơn có người lùng bắt Tần Mệnh, có người tuyên bố phải bảo vệ Tần Mệnh. Náo nhiệt ầm ĩ, hỗn loạn sao động, mỗi người cảm xúc đều trở nên rất kích động. Tần Mệnh không ngừng hiện thân trong quần sơn, có đôi khi là ăn mặc y phục nhuốm máu, giả vờ lào đảo bước chân. Tại trước mặt người khác thoáng một cái đã qua, đợi người khác truy tới, hắn đã bị Khô Lâu đi theo bên cạnh kéo vào trong đống xương ẩn nấp rồi. Có đôi khi, chính là thay đổi sạch sẽ y phục, nghênh ngang đi trong núi xương, còn cùng những người khác chào hỏi, tùy thời tìm kiếm lấy mục tiêu. Vì cái gì lại kiêu ngạo như vậy? Bởi vì hắn thay đổi bộ dáng, hắn có bộ võ pháp các chủ nữ nhi các cho kia huyễn ma tứ biến. Quách Hùng không đề cập tới, hắn còn thật đã quên. Tần Mệnh vừa leo qua một ngọn núi thấp, chỗ sườn núi núi xương bên cạnh đột nhiên xông ra hai đầu lang yêu tối đen như mực, nhấc lên trận trận gió mạnh, đạp vỡ hài cốt đầy đất, xông về phía trước. Hắc Lân Thương Lang, thần sắc Tần Mệnh khẽ động, đang muốn tránh đi, nhưng hai đầu cự lang lại chú ý tới hắn, bọn chúng một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ đứng ở trên giữa sườn núi, nghiêng đầu, nhe ra răng nanh, tập trung vào hắn. Lông đen toàn thân đều có chút run run, nổi lên ánh đen như kim loại. Như thế nào rồi? Hai huynh đệ Thương Huyền Thương Vũ kỳ quái nhìn sang, người kia là ai? Rất nhiều người theo sát phía sau Hắc Lân Thương Lang xông ra, cũng kỳ quái dừng lại, đánh giá Tần Mệnh, người này có cái gì không đúng sao? Làm sao lại bị Hắc Lân Thương Lang tập trung rồi? Thương Huyền bỗng nhiên cảm giác người này có chút quen mặt, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu. Bọn hắn không biết, nhưng hai đầu Hắc Lân Thương Lang lại nhận ra Tần Mệnh, bộ dáng không giống nhau, nhưng lại cùng một mùi. Linh yêu đối với mùi càng là mẫn cảm. Một ngày trước, Tần Mệnh suýt chút nữa bổ chúng, nhất là đầu Thương Huyền cưỡi kia, đến bây giờ chân phải trước còn không dám chạm đất. Thương Vũ trấn an lấy Hắc Lân Thương Lang của hắn, cũng dán mắt vào Tần Mệnh nhìn từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy quen mắt. Chúng ta gặp qua. Tần Mệnh hơi chút biến tiếng, không nhớ được. Mời coi tốt sói của các ngươi. Lề mề cái gì? Tiếp tục tìm. Lôi Áo từ phía sau đã chạy tới, thúc giục đội ngũ tiếp tục tìm, nhất định phải bắt được Tần Mệnh. Với tư cách một trong những liên minh mạnh nhất Vạn Tuế Sơn, nhất định phải có một chiếc thuyền con, bằng không thì ai còn nguyện ý đi theo hắn. Đi. Thương Huyền cùng Thương Vũ thúc giục Hắc Lân Thương Lang. Bọn hắn cùng Tần Mệnh chiến đấu qua, Thương Lang nhớ rõ mùi của hắn, chỉ cần tiếp cận trong vòng 300 thước, nên có thể tìm đến. Nhưng, Hắc Lân Thương Lang chính là không đi, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh, nhe ra răng nanh, từ từ đi về hướng Tần Mệnh. Tìm cái gì mà tìm, đây chính là hắn. Tần Mệnh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Giám sát chặt chẽ sói của các ngươi, đừng cắn loạn người. Thương Huyền Thương Vũ trấn an lấy Thương Lang, cảm thấy không đúng. Giống. Hắc Lân Thương Lang thấp giọng gầm thét, đẩy ra tư thái chiến đấu. Móng vuốt sắc bén có chút giữ chặt, đầu ngón chân cùng xương vỡ xung đột ra âm thanh chói tai. Tần Mệnh, Thương Huyền thốt ra, rốt cục cũng nghĩ tới, người này làm sao lại cùng Tần Mệnh có điểm giống nhau. Tần Mệnh, đám người Lôi Áo vừa muốn tản ra đều ngừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Tên này không phải Tần Mệnh. Thương Vũ cũng cảm thấy như vậy, nhưng hoàn toàn không phải một cái bộ dáng nha. Quá đề cao ta rồi. Nếu như ta là Tần Mệnh, liền không ở chỗ này mù đi dạo. Tần Mệnh cười ha hả lắc đầu, lại chỉ Hắc Lân Thương Lang của bọn hắn, kéo chặt, đừng để chạy qua đến, ta sợ chó. Thương Huyền ngưng ánh mắt lại, miệng còn rất ghê. Ngươi là ai? Thương Huyền hay là cảm thấy rất giống, bộ dáng đúng là không quá giống, nhưng khí chất cùng cảm giác cho người ta, đều là càng nhìn càng thấy giống. Thương Huyền suýt chút nữa bị Tần Mệnh bổ, ấn tượng đối với hắn khắc lại quá sâu. Có cần thiết sao? Các vị, các ngươi tìm của các ngươi, ta tìm của ta, nước giếng không phạm nước sông, tốt chứ? Tần Mệnh lui về phía sau. Ngươi tìm cái gì? Tìm Tần Mệnh, bằng không thì ở chỗ này làm cái gì, ngắm phong cảnh sao? Liền ngươi, còn muốn đoạt thuyền nhỏ trong tay Tần Mệnh. Lôi Áo hừ lạnh. Ai nói ta muốn đoạt rồi, kẻ đần mới đoạt đây này, ta là tới đầu nhập vào hắn. Đã đến lúc nào rồi, Hắc Giao chiến thuyền tùy thời khả năng tránh thoát Vạn Tuế Sơn, chạy đến nội hải, thời gian cấp bách, trong tay ai có thuyền nhỏ, ta đầu phục người đó, huống chi trong tay Tần Mệnh có 2 chiếc. Nói không chừng ngày nào, Tần Mệnh vung tay lên, hô hào chủ nhân 5 con thuyền nhỏ tập hợp, cùng chung thương định danh sách lên thuyền. Ai cùng Tần Mệnh thân cận, người đó liền vào danh sách. Ồ, lời này, người trong liên minh Lôi Cưu từ từ yếu đi khí thế, hình như đúng là có lý lẽ ha. Nếu như có thể từ trong tay Tần Mệnh, đoạt được 2 con thuyền nhỏ kia đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng nếu như đoạt không đến, lại kết thù, đến tương lai ngày nào đó chủ nhân 5 con thuyền nhỏ tập hợp đến cùng một chỗ. Thương lượng danh sách, Tần Mệnh có 2 chiếc, quyền quyết định đương nhiên muốn lớn hơn, chỉ sợ Lôi Cưu liên minh bọn hắn sẽ bị từ bỏ. Làm sao ngươi biết Tần Mệnh sẽ hô hào 5 con thuyền nhỏ tập hợp? Sắc mặt Lôi Áo lúng túng, ra hỏa hỗn đản, lời này của ngươi không phải thành tâm hủy đi liên minh của ta sao? Đợi ta tìm đến Tần Mệnh, ta cứ như vậy nâng lên ý kiến. Cùng hắn chém chém giết giết náo xuống dưới, tìm kiếm đầy Vạn Tuế Sơn, chẳng ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi nói, không phải sao? Người trong Lôi Cưu liên minh trao đổi lấy ánh mắt, chuyện cũng là như vậy, lý lẽ cũng là cái lý lẽ như vậy, vừa vặn rất tốt nhưng không đúng chỗ nào. Một bên nói bậy nói bạ, hiện tại còn chưa tới thời điểm ngồi xuống nói chuyện. Trừ phi chủ nhân 5 con thuyền nhỏ có thực lực tuyệt đối khống chế cục diện, có thể ngăn chặn đám người bạo động, nếu không. Hừ hừ, ngươi nhìn xem tình cảnh sẽ là dạng gì. Mấy ngàn người là thành thành thật thật ngồi xuống nghe bọn hắn tuyên bố danh sách, hay là phát điên nhào tới cướp đoạt thuyền nhỏ. Mọi người giật mình, đúng đúng, chỗ không đúng chính là chỗ này. Không phải nói ai có thuyền nhỏ, người đó là lão đại, mà lão đại này còn phải có đủ thực lực chấn tràng. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn Lôi Cưu, phản ứng còn rất nhanh nha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng là không có đến lúc đó, nhưng có thể từ từ hoạt động. Tất cả chủ nhân thuyền nhỏ ngồi xuống thương lượng là chiều hướng phát triển, dùng loại tình huống Vạn Tuế Sơn này, không thể nào lại có ai tập hợp đủ 5 con thuyền nhỏ. Các vị, cáo từ. Giống. 2 đầu Hắc Lân Thương Lang gầm thét nhào tới, một trước một sau ngăn Tần Mệnh lại. Ô ô gầm nhẹ, nước bọt từ trên răng nanh dữ tợn nhỏ giọt xuống, bộ dáng hung ác như là gặp được kẻ thù. Tần Mệnh vươn ra tay, tỏ vẻ bản thân không có địch ý. Các vị, không đến mức bởi vì ta nói mấy câu liền muốn giết ta đi, lưu cho mình một con đường lui nha. Vạn nhất ta thật theo Tần Mệnh, các ngươi lại không có cướp được thuyền nhỏ, tương lai thời điểm Tần Mệnh thương lượng danh sách, ta còn có thể nói tốt cho các ngươi vài câu. Thương Huyền Thương Vũ, thả hắn đi. Lập tức có người quát tháo 2 huynh đệ Thương Huyền Thương Vũ. Lưu cho mình con đường lui, vạn nhất sau này dùng đến thì sao? Thả hắn đi. Lôi Áo cũng ra lệnh. Chúng ta đi. Thương Huyền kéo lấy xiềng xích trên cổ Hắc Lân Thương Lang, nhưng Thương Lang dữ dội kháng cự, không ngừng gầm nhẹ với Tần Mệnh. Tần Mệnh đi sang bên cạnh vài bước, tránh đi 2 đầu Hắc Lân Thương Lang, từ khe núi nhảy xuống, biến mất trong núi xương nhấp nhô. 2 đầu Hắc Lân Thương Lang đều dãy dụ muốn đuổi theo, lại bị 2 huynh đệ Thương Huyền Thương Vũ gắt gao giữ chặt. Đừng làm rộn, để cho các ngươi tìm Tần Mệnh, những thứ khác không cần bận tâm. Hắc Lân Thương Lang ô ô gầm nhẹ, muốn theo chân bọn họ giải thích. Tìm cái gì tìm, cái kia giặc chính là Tần Mệnh. Một người ho nhẹ 2 tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Minh chủ, chúng ta là cướp của Tần Mệnh, hay là nói chuyện hợp tác? Toàn bộ nghe ngài, ngài nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Những người khác nhìn Lôi Áo, nếu người đã nọ nhắc tới như vậy, bọn hắn bỗng nhiên không muốn cùng Tần Mệnh đối đầu rồi. Vạn nhất cướp được, nhất định là tốt, nhưng nếu đoạt không được thì sao đây? Đợi đến lúc đó sự thật như người nọ nói, chủ nhân 5 con thuyền nhỏ tập hợp lại thương lượng danh sách lên thuyền, chẳng phải là bọn hắn sẽ bị vô tình loại bỏ tại bên ngoài. Tần Mệnh là loại người nguyện ý hợp tác. Xem hắn 2 bộ dạng. Lôi Áo liếc mắt nhìn 2 huynh đệ Thương Huyền Thương Vũ, nhìn bọn hắn bị Tần Mệnh đánh, suýt chút nữa liền mất mạng. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước, bất kể như thế nào. Thuyền nhỏ nắm trong tay mình mới cực kỳ có bảo đảm, các ngươi nói sao? Lôi Áo lúc bắt đầu tuyệt đối không nghĩ đến chuyện cùng ai hợp tác, có thuyền nhỏ lời nói mới có trọng lượng, mới có thể bảo đảm rời khỏi nơi này. Nhưng liên tiếp vài ngày xuống đây, Hiện thực tàn khốc để cho hắn không thể không cân nhắc lại việc hạ thấp tư thái rồi, cũng muốn một lần nữa cân nhắc đám đội viên liên minh đó có suy nghĩ gì, dù sao ai cũng không muốn ở lại Vạn Tuế Sơn. Nghe minh chủ. Trong bọn họ rất nhiều người đều là người của đội săn giết lôi cưu, theo lôi áo rất nhiều năm. Đều yên tâm đi, ta nhất định sẽ để cho các ngươi trèo lên hắc giao chiến thuyền. Liền tính vào đến cuối cùng chúng ta một chiếc đều không chiếm được, ta đánh cược cái mặt mo này cũng sẽ đưa các ngươi lên đi. Một trận oanh động dữ dội từ núi xa truyền đến, truyền hơn 10 dặm, quần sơn nhấp nhô đều rung rung theo. Một mảng bụi mù đậm đặc như là núi lửa phun trào, phóng tới không trung, cách rất xa có thể cảm nhận được cỗ năng lượng to lớn kia. Tần Mệnh cùng người khác đánh nhau rồi. Nhanh, lần này đừng để cho hắn chạy. Đám người lôi áo chấn động tinh thần, hướng phía oanh động tiến lên. Đám liên minh đang tại các nơi quần sơn tìm tòi đều giống như nổi máu lên, kích động mà xông đến chỗ đó. Nhìn cái thanh thế này, hẳn là Tần Mệnh đụng phải đại nhân vật, không phải tiểu đà tiểu nháo. Ha ha, nhìn xem lần này ngươi chạy đi đâu. Trong lúc nổ tung, hoàn toàn yên tĩnh, hơn 100 người kinh hồn chưa định, hô hấp đều không thông thuận rồi. Bọn họ một màu tóc trắng, nhìn qua nam tử cường thế giữa không trung kia. Một đầu hùng sư màu vàng hung mãnh tỏa ra ánh vàng sáng chói, chiếu đến người ta mở mắt không ra. Nó dương đầu thét dài, sóng âm màu vàng như sông lớn thủy triều cuồn cuộn lao nhanh, chấn đến hải cốt đầy đất đều đang run rẩy, càng khiến linh hồn người ta run rẩy như bị kim châm. Một nam tử cưỡi kim sư, độc đao trong tay, giơ nghiêng trời cao, khí thế bá đạo mạnh mẽ bao phủ toàn trường, bị sát khí ngập trời của hắn khiến cho nhiệt độ toàn trường đều hạ thấp vài phần. Là Táng Hải U Hồn. Phía trước có tòa núi xương bị chỉnh thể nứt vỡ, bên trong đang có một nam tử nửa ngồi đấy, thở hổn hển, cúi đầu, toàn thân bị máu tươi làm cho ướt nhẹp, từng vết thương nhìn thấy mà giật mình, chợt nhìn đi, như là bị phanh thây xe sắc qua, đều không ra dạng gì cả rồi. Ọt ọt, trong quần sơn không ngừng vang lên nuốt nước bọt, thật, thật mạnh. Táng Hải U Hồn mới vừa xuất hiện, liền khiến cho nơi này rối loạn, không nghĩ tới lại đều đưa hắn tới. Một gia hỏa lục trọng thiên liền phát động đánh lén. Ý đồ chém xuống tay của hắn, cướp đi không gian giới chỉ. Kết quả, một đao, Táng Hải U Hồn chỉ dùng một đao, liền biến thành bộ dạng hiện tại rồi. Đáng giận. Nam tử toàn thân đều đang run rẩy lấy, run run ngẩng đầu, lộ ra gương mặt dữ tợn. Hắn rõ ràng là tập kích, chiếm hết ưu thế, lại bị một đao bổ lui. Mặc dù đều là bị thương da thịt, nhưng lại bị nhục nhã rồi. Bên hông lóe lên tinh mang, từ trong túi không gian vung ra một viên dược đan màu đen, một ngụm nuốt xuống. Đó là cái gì? Không nhanh trốn, còn muốn thế nào? Bị đánh cho hồ đồ. Táng Hải U Hồn, ngươi đều thoái hóa đến địa võ rồi, còn cuồng cái gì? Giao lôi man hiệu ra đây. Nam tử nuốt vào dược đan màu đen, trong cơ thể một hồi đùng đùng loạn hưởng, giống như xương cốt toàn thân đều đang vặn vẹo, trong cổ họng lăn ra âm thanh quái đản mất tự nhiên, hai con mắt dần dần biến thành màu đen, không có một điểm tròng trắng, máu chảy đầm đìa trên mặt đặc biệt âm u. Giờ khắc này, miệng vết thương toàn thân vậy mà đều bằng tốc độ kinh người khép lại, quỷ dị nhất chính là máu tươi chảy xuôi đều bị hấp thu trở về trong thân thể. Một màn này để mọi người nhìn thấy nhất thời trừng to mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt. Giống. Nam tử đột nhiên phát ra tiếng gào thét khàn giọng, nhưng đây tuyệt đối không phải thanh âm nhân loại, càng giống như là dã thú phát cuồng, toàn thân xương cốt cơ bắp nhúc nhích dữ dội, hình thể vậy mà thật không thể tin được bành trướng lên hai vòng, cơ bắp cùng mạch máu đều nổi lên cao cao, lộ ra sức bật không gì sánh kịp. Không gian xung quanh hắn đang vặn vẹo, như là bị nhiệt độ cao nóng hổi đang nướng lấy. Thú Nguyên Đan. Trong đám người đột nhiên phát ra kinh hô, đây chẳng lẽ là Thú Nguyên Đan? Một loại dược đan hấp thu nhiều loại máu linh yêu cùng linh hạch, hỗn hợp trên 100 loại linh túy, nhiều lần rèn thành. Luyện dược sư dùng thực lực linh yêu tổng số lượng, trực tiếp quyết định lấy uy lực dược đan, nghe nói có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực, như là đầu dã thú bạo tẩu, nhưng mà, có rất ít người thể chất có thể chống đỡ loại dược đan này. Hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp bạo thể đến chết. Nhưng nếu như có thể khống chế được, sẽ phát huy ra thực lực kinh người khó có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp bảo bối. Minh chủ, giết hắn. Một nam tử trong đám người phấn chấn la lên, di chứng từ Thú Nguyên Đan rất nghiêm trọng, thời gian duy trì cũng ngắn, nhưng dược hiệu thật sự là rất mãnh liệt. Minh chủ uy vũ, vì khiêu chiến Táng Hải U Hồn, cũng dám phục dụng Thú Nguyên Đan. Đây là muốn cùng chết với truyền kỳ Táng Hải U Hồn. Lên, lên. Giống. Toàn thân nam tử rung động dữ dội, một bước ra, hài cốt trong phạm vi trăm trượng trong nháy mắt nứt vỡ, như là bị năng lượng dữ dội nào đó oanh kích. Nam tử trong nháy mắt bạo lên, như tia chớp lướt qua trời cao, hung hăng đánh về phía Táng Hải U Hồn. Tốc độ nhanh để cho rất nhiều tầm mắt của người đều theo không kịp, ý thức cũng đều lưu lại tại hắn bước ra một cước kia thời điểm. Nam tử đã xuất hiện ở Táng Hải U Hồn trước mặt, Tốc độ đáng sợ lại khiến rất nhiều người sinh ra loại cảm giác kinh hãi. Kim Sư Hùng cứ không trung, lù lù bất động, bình ổn như núi lớn. Táng Hải U Hồn một tay tâng đao lớn, nhìn dường như tùy ý biến chuyển, cũng đang vung đao trong nháy mắt khí thế đột biến. Hai con ngươi đều tóe ra cường quang như kiểu tiếng sấm rền. Hắc đao giấy lên hỏa viêm màu đen, lăng không chấn vỗ, tĩnh như chuông lớn, động như trời sụp. Bên tai mọi người ngầm trộm nghe đến tiếng răng rắc, không biết là đao thế quá nhanh, hay là không gian bị cắt nát. Hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, hắc đao bổ vào trên nắm tay nam tử vung đánh, vậy mà bộc phát ra âm thanh long cong như kim loại. Hai người tiếp xúc ánh mắt, con mắt nam tử là đen tà ý, bướng bỉnh, Táng Hải U Hồn thì là gợn sóng như đại dương mênh mông. Thế lực ngang nhau. Không, xuống một cái chớp mắt, hình ảnh cứng lại bị đánh nát, hắc đao xinh xinh nứt vỡ nắm đấm nam tử, bổ vào bả vai hắn. Nam tử trong nháy mắt lao tới, lại trong nháy mắt tháo chạy, lần nữa đánh tới vị trí phóng ra lúc nãy. Bạo lên bụi đất cùng xương vỡ càng kinh người càng oanh động. Quần hùng hoảng hốt, ngơ ngác nhìn xem không trung. Táng Hải U Hồn không chút động đậy. Minh chủ, lên. Đám người trong liên minh sốt ruột gào thét. Hơn 10 người này toàn bộ kích hoạt võ pháp, tập trung vào Táng Hải U Hồn trên không trung, vận sức chờ phát động. Cùng lúc hướng những người khác trong quần sơn hô lớn, đều thất thần làm gì. Cùng tiến lên, đánh đến bầu trời, giết Táng Hải U Hồn, chiếm Lôi Man Hiệu. Giống. Nam tử lần nữa leo ra hố sâu. Cương khí như sóng, sôi trào tại toàn thân, khí tức bạo ngược phấp phới giữa trời đất, hắn phát ra tiếng gào rú hùng hồn, con mắt bò đầy tơ máu, chạy như điên đánh về phía Táng Hải U Hồn. Cánh tay phải bị nghiền nát vậy mà đã khôi phục hơn phân nửa, hắn không có cảm thấy đau đớn, giống như đều không có bao nhiêu ý thức nữa, đã hóa thân mãnh thú, đầy đầu óc chỉ có một ý nghĩ, xé hắn. Cùng tiến lên, hơn 10 đội viên trong liên minh của hắn toàn bộ phóng ra võ pháp, phóng thích về phía bầu trời. Trong quần sơn có hơn 20 người bị điều động, phóng thích võ pháp lên bầu trời, kiếm vũ, sóng đất, thú hồn, hàn triều vân. Vân, sông ngược trời cao. Năng lượng khác nhau, võ pháp khác nhau, phương hướng khác nhau, 30-40 đạo thế công toàn bộ tập trung vào Táng Hải U Hồn. Tình cảnh sáng chói kinh người, nhưng lại đều vô cùng nguy hiểm. Như sóng thần chảy ngược trời cao, thanh thế to lớn chìm ngập Táng Hải U Hồn. Rất nhiều người nhìn thấy đều hít một miệng khí lạnh. Nhưng mà, Táng Hải U Hồn cường đại viễn siêu hơn bọn hắn nghĩ, hắc đao quét ngang, bão táp đại tác trong trời đất, mây mù giữa không trung đều nổ tung, hắc đao phá lên ánh đao kinh thiên, cường hoành cắt qua trời xanh, đánh tan tất cả thế công. Một đao, lại là một đao, gần 40 người toàn thể thổ huyết, bị năng lượng phản chấn, lảo đảo lui về phía sau, còn có mười mấy người phá vỡ ngay tại chỗ, thân thể biến thành khối vụn, xương cốt trắng ngót nhiễm lấy tơ máu, bay về bốn phương tám hướng, diệt vong ngay trong một đao kia. Một loại uy thế vô địch. Mặc dù cảnh giới thoái hóa, nhưng đạo ý vẫn còn, sát ý không tiêu tan. Dù sao hắn cũng đã từng là cao giai thánh võ, danh chấn qua cổ hải. Giống, Kim Sư tức giận, một móng vuốt đập bay nam tử vọt tới, cuồn cuộn ánh vàng, chiếu sáng vạn trượng, như muốn chật ních trời cao, một kích đánh xuống. Ở bên trong ánh vàng đầy trời mơ hồ xuất hiện hư ảnh ba đầu Kim Sư, đó là hình thái đã từng là mạnh nhất của nó. Giết! Táng Hải U Hồn nâng đao thẳng hướng nam tử. Kim Sư đạp không, tiếng như lôi động, rung động lòng người. Mọi người gào thét trong quần sơn, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Đừng nói là lục trọng thiên, dù cho là thất trọng thiên, Táng Hải U Hồn đều có thể chính diện mạnh mẽ đón đỡ. Không hổ là Táng Hải U Hồn, dù đã thoái hóa cảnh giới, cũng không phải là người mà chúng ta có thể tùy tiện khiêu khích. Nam tử lần nữa bạo lên, điên cuồng mãnh liệt tấn công, dược hiệu thú nguyên đan vẫn còn phát uy. Hơn nữa, càng ngày càng mạnh, một cỗ năng lượng bạo ngược lao nhanh trong người. Gần như muốn xé rách kinh mạch, phá vỡ thân thể. Hắn bạo ngược không gì sánh được, điên cuồng hét lên không dứt, hoàn toàn bị thú nguyên đan khống chế, lần lượt mãnh liệt tấn công, không ngừng cường công, cùng Táng Hải U Hồn dây dưa đến rồi cùng một chỗ, không ngừng có người chạy tới nơi này, bị kích động muốn vây quét tần mệnh, kết quả. Táng Hải U Hồn. Làm sao lại đưa cái tên sát thần này tới đây? Táng Hải U Hồn cũng là lao đến hai con thuyền nhỏ trong tay tần mệnh, hắc hắc, có đánh nhau rồi. Tốt nhất là để cho Táng Hải U Hồn giết tần mệnh, chúng ta sẽ cùng nhau lên quần ẩu Táng Hải U Hồn, chia cắt ba con thuyền nhỏ. Người nọ là ai, vậy mà có thể cùng Táng Hải U Hồn mạnh mẽ đón đỡ, làm sao như là dã thú, dùng thuốc sao? Đám người đến chỗ này đều thật bất ngờ, nhưng càng là hưng phấn. Đang lo ở đâu tìm Táng Hải U Hồn đây này, vậy mà tự bản thân hắn đến rồi. Ba con thuyền nhỏ tề tụ, dấy lên máu nóng trong mỗi người. Rất nhiều người đã kích động, nhìn chằm chằm Táng Hải U Hồn trong trận chiến ác liệt. Chuẩn bị ra tay đánh lén, tốt nhất là có thể quấy nhiễu chiến đấu, để cho tên điên kia đả thương nặng Táng Hải U Hồn. Tam trọng thiên trở lên, đều tập hợp lại, đánh lên trời lên, hung hăng đánh. Vừa rồi có người làm như vậy rồi, kết quả chết hơn 10 cái. Chết hơn 10 huyền võ đi, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Tứ trọng thiên trở lên, tập hợp lại. Muốn thuyền nhỏ hay không? Muốn liền làm theo lời ta bảo. Tập hợp lại. Người nuốt thú nguyên đan kia đều không chế trụ nổi táng hải u hồn. Đợi tí nữa còn chế trụ hắn thế nào, ai có thể chế trụ hắn? Thừa cơ hội này, trợ giúp người nọ trọng thương táng hải u hồn. Tại mấy vị minh chủ hô hào xuống, không ngừng có người nhảy ra. Theo càng nhiều nơi người từ bốn phương tám hướng tụ qua đến, người gia nhập vào bọn hắn càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, vậy mà lại tụ tập 20 địa võ tam trọng thiên trở lên, xông về chiến trường của táng hải u hồn. Bọn hắn phân tán đến giữa núi xương, tìm kiếm lấy cơ hội tập kích. Mấy trăm người trông mong hy vọng, không hy vọng xa vời giết táng hải u hồn. Chỉ cần có thể trọng thương hắn, chuyện phía sau dễ làm rồi. Nhưng mà, không có chờ bọn hắn toàn bộ vào một chỗ, chiến trường hỗn loạn bỗng nhiên nghịch chuyển. Táng hải u hồn hai tay cầm đao, liền bổ hơn 10 đao, đè nặng nam tử từ trên cao đánh về phía núi xương. Hai cái cánh tay toàn bộ bị xé rách rồi, máu loãng phun trào, nhuộm đỏ chiến trường. Giống. Nam tử giãy giụa leo ra, ngưỡng cổ lên trời gào thét, bộc phát lấy phẫn nộ. Giống. Kim sư hùng cứ giữa không trung, cũng đều hùng hổ gào thét, trước sau tám gợn sóng màu vàng vọt lên, như là tám đạo sóng cồn, chấn đến trời đất nổ vang. Sóng âm cuồn cuộn kéo tới, liên tiếp chìm ngập lấy nam tử. Nhưng lần này không phải là tiếng giống, hơn nữa phát ra kim sư bí thuật. Sóng âm nhanh chóng rung động lắc lư, kích động ra nhiệt độ cao khủng bố, đem nam tử đang gào thét sống sờ sờ thổi thành cho tàn. Vốn là linh lực thuẫn nổ tung tóe, lại là da thịt đốt cháy, tiếp theo ngay cả hài cốt đều đốt cháy, cuối cùng một trọng sóng cồn xông lại, cho tàn đều bị chôn vùi. Thân thể của hắn hoàn toàn tiêu tán trong trời đất, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, trong ánh mắt đung đưa đầy kinh hãi, đây là cái bí thuật quỷ dị gì? Đốt thành cho rồi. Bị sóng âm đốt thành cho rồi. Rất nhiều người dùng mình một cái, may mắn không có nôn nóng hoang mang rối loạn tiến lên. Kim sư đứng ngạo nghễ giữa trời cao, uy thế vô địch khắc ở trong lòng của mỗi người. Đôi mắt nó sáng lạn, vàng rực lập lòe, tập trung 20 vị nam nữ đang vào chỗ trong quần sơn kia, miệng rộng có chút run run, phát ra tiếng gào rú trầm thấp. Táng hải u hồn cưỡi kim sư, nhìn quét qua toàn trường, lôi man hiệu trong tay ta, ai muốn? Ai dám muốn? Ta muốn. Trong lòng mỗi người đều đáp lời trước tiên, nhưng là không có ai thật sự há mồm nói ra. Sợ lời còn chưa nói hết, hắc đao kia liền bổ vào trên người hắn, đầu kim sư kia liền đem hắn giống thành cho bụi. Quần sơn khắp nơi có 300 đến 500 người, giờ phút này yên tĩnh như là chỉ có một người, đều bị thực lực của táng hải u hồn trấn trụ rồi. Trong chốc lát, có người lặng lẽ gọi Minh Hữu, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Phản kháng thất bại, chúng ta rút lui. Những người khác cũng bắt đầu nói thầm, hay là tần mệnh dễ trêu, vị này trước buông xuống. Nhưng có người không phục, mím môi. Mặt lạnh lấy, dán mắt vào táng hải u hồn giữa không trung nghĩ biện pháp. Tại thời điểm lôi áo chạy tới nơi này, bầu không khí hiện trường lần nữa biến đổi. Kẻ mạnh này đến rồi, không biết có thể khiêu chiến cùng táng hải u hồn hay không? Táng hải u hồn. Lôi áo thật bất ngờ, không phải tần mệnh nha. Minh chủ, bầu không khí không đúng lắm. Người trong lôi cưu liên minh quan sát đến xung quanh, theo lý thuyết nên rất náo nhiệt, làm sao đều không nói gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói nhảm, không thấy được phế tích hơn 1.000 thước này, khẳng định vừa đánh xong một hồi, trấn trụ bọn hắn rồi. Táng hải u hồn đã từng là cao giai thánh võ, dù cho cảnh giới có thoái hóa, cũng đủ để xưng hùng vạn tuế sơn. Một cường giả ngũ trọng thiên nhân lúc qua đến, lôi áo minh chủ, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Có hứng thú khiêu chiến táng hải u hồn hay không? Chúng ta nguyện ý giúp ngươi giúp một tay. Lôi áo nhìn qua quần sơn, những tam trọng thiên khí trước kia đều hướng phía hắn nhẹ gật đầu, cho thấy thái độ. Người nọ lại nói, ngươi kiềm chế, chúng ta ra tay. Thực lực táng hải u hồn quá mạnh mẽ, phải trọng thương hắn, bằng không thì đối với mỗi người đều là uy hiếp. Lôi man hiệu quy về ai? Ha ha, cái kia phải nhìn cuối cùng là tổn thương táng hải u hồn, hay là giết hắn rồi. Hô! Lôi áo chỉ là hừ một tiếng, không có đáp lời. Rất nhiều người đều liếc sang nơi này, nếu như lôi áo cũng không dám lên, nơi này cũng không có ai dám lên. Cơ hội khó được, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi. Qua hôm nay, chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy. Người nọ còn chưa nói xong nói, một đạo cường quang kim sắc đột nhiên từ trời xa lao vùn vụt tới, đứng tại không trung. Tần mệnh, trên quần sơn vang lên tiếng kinh hô như mọc thành phiến, ngay cả đám người đang rời đi cũng đều bỗng nhiên quay đầu lại, đáy mắt hiện lên tơ ánh sáng. Ha ha, thật sự là tần mệnh. Hắn làm sao lại ngốc làm càn đưa bản thân qua đến rồi, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến táng hải u hồn. Tần mệnh, táng hải u hồn. Ba con thuyền nhỏ gom lại cùng một chỗ rồi. Táng hải u hồn, giết Tần Mệnh, chiếm hai con thuyền nhỏ của hắn, chúng ta theo ngươi lăn lộn, táng hải u hồn, xử lý Tần Mệnh, cái tên quá này kiêu ngạo rồi. Tần Mệnh muốn làm gì? Ăn cướp của táng hải u hồn. Tiểu tử này bành trướng quá mức đi à nha, còn thật cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Đây chính là Tần Mệnh. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Tất cả mọi người hưng phấn lại đợi chờ nhìn qua không trung, ba con thuyền nhỏ tập hợp, Lôi Man hiệu, Vân Tước hiệu, Kiếm Ngư hiệu. Trong bao nhiêu khát vọng ta có thể có một chiếc hay không? Tần Mệnh, táng hải u hồn, nhân vật thanh danh vang nhất Vạn Tuế Sơn lúc này, rốt cục cũng chạm mặt rồi, bọn hắn sẽ va chạm ra hoa lửa như thế nào? Tần Mệnh rất mạnh, nhưng táng hải u hồn càng mạnh hơn nữa. Đánh đi! Ha ha, đánh đi! Rất nhiều cường giả tức thì âm thầm xúc thế, căng thẳng chú ý bầu không khí trên không trung. Một khi táng hải u hồn xử lý được Tần Mệnh, cướp đi hai con thuyền nhỏ, bọn hắn liền một chỗ mà lên. Giết táng hải u hồn, lại chia cắt ba con thuyền nhỏ của hắn. Mấy vị cường giả ngũ trọng thiên liên tiếp cho Lôi Áo cái nháy mắt, đợi tí nữa nhất định phải chế trụ táng hải u hồn. Chúng ta sẽ dùng hết toàn lực hiệp trợ. Lần này là có ba con thuyền nhỏ, đủ để chúng ta chia đều. Minh chủ, các thuộc hạ của Lôi Áo căng thẳng lại đợi chờ. Đau khổ tìm lâu như vậy, rốt cục cũng nhìn thấy ba con thuyền nhỏ rồi. Nếu như chỉ có chính bọn hắn, khẳng định không phải đối thủ của táng hải u hồn. Nhưng nếu như vài trăm người khắp vùng núi này hiệp trợ, tiêu diệt táng hải u hồn vẫn còn có chút nắm chắc. An tâm một chút chớ vội, nhìn tình huống lại bàn. Trong lòng Lôi Áo cũng nóng lên. Tần Mệnh ở giữa không trung ngừng một lát, cảnh giác người bị thương. Táng hải u hồn tràn ngập sát khí lạnh lẽo, uy hiếp lấy đám người. Tần Mệnh rơi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở, đừng dây dưa với bọn họ, ta không có bị thương, là đang dẫn hải hồn hiệu. Hải hồn hiệu trong tay ai? Ánh mắt táng hải u hồn sắc bén, đảo qua đám người như thủy triều náo nhiệt phía dưới. Hắn là nghe nói Tần Mệnh bị vây khốn đến nơi đây, mới qua đến trợ giúp. Còn không xác định thân phận, chỉ biết bộ dáng. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ta có thể ứng phó. Tìm được liệt phong hiệu rồi sao? Một mực không tin tức, táng hải u hồn đã dùng hết biện pháp, nhưng liệt phong hiệu từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua, thật giống như không có hàng lâm Vạn Tuế Sơn. Nhưng Lôi Man hiệu trong tay hắn đã chữa trị hoàn thiện, có thể mơ hồ cảm nhận được liệt phong hiệu tồn tại, chỉ thì không cách nào xác định được vị trí. Ta rút lui trước, ngươi cũng đi thôi, đừng dây dưa nữa. Trong quần sơn vang lên tiếng nghị luận ông ông, không thích hợp, hai người này làm sao lại không đánh. Không có dương cung bạt kiếm, không có đối chọi gay gắt. Tần Mệnh làm sao dám không kiêng nể gì cả mà tới gần táng hải u hồn, không sợ bị bổ sao? Chẳng lẽ, rất nhiều người thay đổi ánh mắt, hai người này sẽ không phải là hợp tác rồi đấy chứ? Cái suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, rất nhiều người không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa. Càng nhìn càng thấy giống, càng nhìn càng căng thẳng, nếu như hai người này liên hiệp, đối với tất cả mọi người mà nói cũng không phải tin tức tốt, bởi như vậy ai còn có thể từ trong tay bọn họ đoạt được thuyền nhỏ. Táng hải u hồn có thể nói là người có chiến lực cấp cao nhất Vạn Tuế Sơn. Hiện tại rồi, nếu như phối hợp với Tần Mệnh cùng các bằng hữu của hắn, cường nhân xứng cùng nhân, ai còn dám trêu chọc. Trừ phi có thể triệu tập 5-3 cái liên minh khổng lồ tập thể vây quét, còn phải làm tốt chuẩn bị lưỡng bại câu thương, nếu không đừng hòng nhúng chàm thuyền nhỏ. Đây không phải khoách đại, đây là sự thật. Trách không được Tần Mệnh mất tích nửa tháng, thì ra là đi tìm táng hải u hồn rồi. Trách không được Tần Mệnh có thể đổ diệt Hồng Phấn Liên Minh, thì ra là có trợ thủ. Tần Mệnh cùng táng hải u hồn liên hợp, trong tay bọn họ đã có ba con thuyền nhỏ. Có thực lực, có thuyền nhỏ, đã có vốn liếng ảnh hưởng Vạn Tuế Sơn cục diện. Lôi Áo ngưng trọng lại hâm mộ. Tần Mệnh đi một bước quân cờ diệu, không chỉ có là đã nhận được con thuyền nhỏ thứ ba, còn chiếm được một sức chiến đấu cường đại, các ngươi liên hiệp. Có người nhịn không được hướng giữa không trung kêu gọi đầu hàng, muốn một cái đáp án xác định. Tần Mệnh vác lấy bá đao, phóng thích ra lôi chiều, uy hiếp lấy các cường giả trong quần sơn. Muốn đối nghịch với chúng ta, hay là hợp tác với chúng ta? Trước khi ra tay hãy hiểu cho rõ ràng. Hắn huy động cánh chim, lên tới không trung, như là đạo ánh sáng lung linh biến mất trong tầm mắt mọi người. Táng hải u hồn đợi sau khi Tần Mệnh rời khỏi, mới cưỡi kim sư rời khỏi hướng ngược nhau. Đừng để cho bọn hắn chạy. Có người hô lớn lấy, nhưng là trong quần sơn nhiều người như vậy, không có một ai ra tay. Ngăn cản Tần Mệnh. Táng hải u hồn sẽ giết qua đến. Ngăn cản táng hải u hồn, Tần Mệnh sẽ trợ giúp. Bọn hắn thật sự hợp tác rồi. Làm sao lại đều chạy ra? Làm sao bây giờ, còn đoạt hay không đoạt đây? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể cùng Tần Mệnh hợp tác? Cái tên điên này không phải loại lương thiện, cùng hắn hợp tác có bị hắn ăn hết hay không? Tất cả liên minh đều đang nghị luận, ai cũng đều không ngờ rằng sẽ là trường hợp như vậy. Làm sao bây giờ? Hợp tác cũng không phải khó, nhưng là hợp tác cùng Tần Mệnh. Vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Huống chi, thuyền nhỏ chỉ có nắm trong tay mình, nắm trong tay người mà bản thân tin tưởng mới có thể bảo đảm được trèo lên. Không đến cuối cùng, bọn hắn cũng còn là hy vọng có thể làm chủ vận mệnh của bản thân mình, mà không phải là bị người mình không tin tưởng lại sợ hãi đến khống chế. Lôi áo minh chủ, liên hợp sao? Có một vị minh chủ đi tới, mang theo rất nhiều bộ hạ. Tần mệnh rất có thể thật sự cùng Táng Hải U Hồn hợp tác rồi, nói không chừng còn có thế lực khác đầu phục Tần mệnh. Hiện tại chỉ dựa vào liên minh một phương không thể nào là đối thủ của bọn hắn, phải mạnh mạnh liên hợp mới có cơ hội. Với tư cách là minh chủ liên minh, với tư cách một người có dã vọng có thực lực, hắn muốn không chỉ là tư cách trèo lên hắc giao chiến thuyền, còn có người có quyền lực nắm lấy vận mệnh khác. Tại Vạn Tuế Sơn này lấy gì nắm giữ lấy vận mệnh người khác? Lấy gì để cho người khác khăng khăng một mực ủng hộ? Đương nhiên là thuyền nhỏ. Hắn tin tưởng nhân vật như Lôi Áo cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Không thể để cho người khác nắm giữ vận mệnh của mình, bản thân phải nắm giữ vận mệnh của người khác. Lại có một vị liên minh đi tới, Lôi Cưu minh chủ, nếu như ngươi gật đầu, liên minh của ta nguyện ý toàn bộ gia nhập các ngươi, minh chủ là do ngươi tới. Như thế nào? Lôi Áo biết hai liên minh này đều là một trong rất nhiều liên minh có thực lực gần phía trước tại Vạn Tuế Sơn, có rất nhiều huyền võ cao giai cùng địa võ giả. Nếu như có thể chiếm đoạt bọn hắn, quả thật có thể có thực lực lớn mạnh, còn khả năng nhảy lên trở thành đoàn thể liên minh mạnh nhất Vạn Tuế Sơn. Nhưng, chuyện vốn hẳn nên thật cao hứng, hắn lại ngoài ý muốn do dự. Minh chủ, đám bộ hạ cũ của Lôi Cưu kỳ quái, chấp nhận. Liên hợp hai liên minh này, lại mời chào mấy liên minh, tạo thành quy mô 100-200 người, đủ để quét ngang Vạn Tuế Sơn, vây quét Tần mệnh, bắn hạ thuyền nhỏ. Trong lòng Lôi Áo hơi động một chút, cởi mở cười nói, hai vị đã để mắt Lôi Mỗ ta liền không khách khí. Ta là minh chủ, hai người các ngươi là thứ minh, tại Vạn Tuế Sơn này, chúng ta cùng sinh cùng tử. Rời khỏi Vạn Tuế Sơn, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu. Ha ha, Lôi minh chủ sảng khoái. Tại Vạn Tuế Sơn đây, chúng ta chỉ nghe duy nhất mình ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rời khỏi nơi này, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Hai vị minh chủ tại thế giới bên ngoài liền kính sợ hung danh Lôi Áo, cũng tin tưởng thực lực của hắn. Ba phương liên hợp, nhất định có thể đỡ Tần mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Nếu như có thể đoạt đến ba con thuyền nhỏ, bọn hắn sẽ nắm giữ được cục diện Vạn Tuế Sơn. Đáy mắt Lôi Áo hiện lên quang mang vi diệu, chỉ dựa vào chúng ta còn không được, nếu chúng ta mời chào nhiều đội ngũ, ít nhất phải mở rộng đến 100 người trở lên. Ta còn có cái yêu cầu, gặp phải chuyện, mọi người thương lượng lẫn nhau, có thể tại thời điểm quyết định vận mệnh liên minh, ta có một quyền phủ quyết. Không lâu sau đó, liên minh tụ tập trong quần sơn dần dần rời khỏi, cũng không có gấp gáp lùng bắt Tần mệnh, hơn nữa Tần mệnh cũng mất tích, bọn hắn đều nhận Lôi Cưu liên minh dẫn dắt, nếu Tần mệnh đều đã cùng Táng Hải U Hồn liên minh rồi. Bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp khoách trương quy mô đại liên minh, bằng không thì ngay cả tư cách cùng người ta khiêu chiến đều không có, chớ nói chi là cướp đoạt thuyền nhỏ rồi. Tần mệnh vừa leo qua một ngọn núi thấp, ở phía trước nhìn thấy một đám người, rốt cục cũng tìm được đám các ngươi rồi. Sau khi đám người kia đang cảnh giác lấy tránh một chi đội ngũ đi qua gần đó, thì đã đi tới phía Tần mệnh nơi này. Đầu lĩnh phía trước nhất, ở trần, da thịt màu đồng cổ cùng cơ bắp khoa trương vô cùng đáng chú ý, tóc dài mất rối tung trật tự, cuồng dã không bị trói buộc. Theo sát hắn chính là một thiếu niên anh tuấn trắng nõn, khóe miệng thói quen mang theo nụ cười vui vẻ, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt ngẫu nhiên hiện lại lên tia sáng lạnh, phá hủy cảm giác chỉnh thể. Từ cử chỉ những người khác đến xem, rõ ràng cho thấy bọn hắn là đang kính sợ hai người này. Bọn hắn đi tới phía Tần mệnh nơi này, nhưng chỉ là liếc thêm vài lần, không có để ý, đi thẳng tới. Tần mệnh quay đầu lại nhìn qua, lưu ý bả vai đầu lĩnh kia, cũng lưu ý đến thanh trúc trong tay thiếu niên kia. Thời điểm này, nam tử đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại, nghiêng nghiêng đầu, lời nói lạnh nhạt, người đang nhìn cái gì? Có ý kiến với chúng ta? Những người khác cũng dừng lại, quay người nhìn lại Tần mệnh, lông mày trên mặt hơi mang theo sát khí. Phía trước có hố, cẩn thận. Tần mệnh cười khẽ, lui về phía sau 2 bước, quay người rời khỏi. Có hố? Có đại gia ngươi? Mấy người thấp giọng chửi bậy. Gia hỏa không biết sống chết, dám đùa giỡn chúng ta. Thiếu niên anh Tuấn khẽ nhíu mày. Quay người nhìn Tần mệnh rời đi, đột nhiên lên tiếng gọi hắn dừng lại. Làm sao, muốn quần ẩu? Tần mệnh đứng cách bọn hắn ngoài 100 trượng, kéo ra lấy khoảng cách. Như thế nào rồi? Đầu lĩnh cũng nhìn về phía Tần mệnh, thiếu niên cẩn thận dán mắt vào nhìn Tần mệnh, mặc dù ăn mặc vải thô áo gai, đơn giản lại tùy ý, nhưng là khí chất lão luyện, ánh mắt sáng ngời sắc bén, giống như không đơn giản. Chủ yếu là nhìn có chút nhìn quen mắt. Hắn mở tay vung ra bức họa, bên trên đúng là Tần mệnh. Không phải. Đầu lĩnh so sánh một cái, cùng trên bức họa hoàn toàn không phải là một người. Đi thôi, chúng ta đến phía trước đi dạo. Thiếu niên thu hồi bức họa, không để ý tới Tần mệnh. Là có điểm giống, nhưng không phải, Lữ Thiên Tường. Nhưng Tần mệnh lại hô một tiếng. Ừm. Thiếu niên dừng bước, ánh mắt rõ ràng ngưng trọng. Những người khác cũng đều ngừng lại, quay người nhìn Tần Mệnh. Ta nhận lầm người sao? Trong đầu Tần Mệnh nắm chắc rồi. Chúng ta có quen nhau. Thiếu niên quay đầu lại, chẳng những không có biểu hiện ra nhiệt tình, trên mặt quen có nụ cười cũng đã không còn. Biết hung linh trúc của ngươi. Tần Mệnh chỉ. À, người biết được nó. Không nhiều lắm. Thời điểm thiếu niên nói đến ba chữ cuối cùng, giọng điệu càng lạnh hơn. Người gặp qua nó kỳ thật không ít, nhưng là còn sống. Không nhiều lắm. Ta đây may mắn. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Tần Mệnh cáo từ, quay người rời khỏi. Muốn diệt trừ hắn sao? Có người hướng thiếu niên xin chỉ thị. Không cần thiết, chúng ta đi. Đổi tại trước kia, Lữ Thiên Tường còn thật sẽ giữ lại Tần Mệnh. Nhưng bây giờ thuyền nhỏ mới là quan trọng nhất. Tần Mệnh đứng trên khe núi, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn biến mất trong núi xương nhấp nhô. Đống xương bên cạnh chậm rãi hở ra, một cái khô lâu ôm lấy Bùi Thu Minh đi ra. Đúng chứ? Chính là bọn hắn. Hóa thành cho ta đều nhận ra. Gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt, hàm răng Bùi Thu Minh cắn cót két vang, hận không thể tự tay làm thịt bọn hắn. Đầu lĩnh là Ngũ Trọng Thiên, những kẻ khác đều là địa võ, chi đội ngũ này còn thật không kém. Tần Mệnh thật bất ngờ, liên minh này coi trọng chất lượng không nhìn số lượng. Điển hình không nặng thanh danh, chỉ cầu mục đích. Tồn tại điệu thấp, hoạt động từ một nơi bí mật gần đó. Liên minh như vậy mới là nguy hiểm nhất, dạng tổ hợp cũng rất có lực ngưng tụ. Chỉ cần diệt trừ bọn hắn, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Bùi Thu Minh đã là lần thứ tư lặp lại những lời này rồi, sợ Tần Mệnh không muốn mạo hiểm, lựa chọn cùng đám người kia hợp tác. Ngươi không muốn tự bản thân báo thù, bộ dáng của ta còn có thể báo thù. Rời khỏi nơi này lại báo cũng không muộn. Ngươi muốn theo chân bọn họ hợp tác. Bùi Thu Minh cho mày, đáy mắt hiện lên tơ tức giận. Tần Mệnh cười khẽ, Bùi môn chủ, còn trẻ như vậy, tính tình đã lớn như thế, trưởng thành sẽ rất cao minh. Ngươi, Bùi Thu Minh nắm đấm, oán hận nói, cho ta một lời chắc chắn, ngươi là muốn theo chân bọn họ hợp tác. Mang Bùi môn chủ đi nghỉ ngơi, Tần Mệnh hướng Khô Lâu ra hiệu xuống, Khô Lâu không đợi Bùi Thu Minh dãy ruộng, kéo lấy hắn tiến vào đống xương. Đánh hay không đánh? Mã Đại Mãnh đột nhiên từ trong núi xương bên cạnh thò đầu ra. Dựa theo kế hoạch. Được rồi. Mã Đại Mãnh vô cùng phấn chấn, hất hất bả vai, tiến vào đống xương, bị ba đầu khô lâu ôm lấy xông vào lòng đất. Sau khi đám người Lữ Thiên Tường rời khỏi quần sơn, lại quay đầu lại ngắm nhìn. Chúng ta không phải là cũng nên triệu tập ít nhân thủ rồi. Minh chủ Cao Mạch đi trong hải cốt trắng xóa, trầm mặt, gia nhập đại liên minh, chúng ta sẽ bị thôn tính. Hải hồn hiệu vất vả mới lấy được sẽ bị người khác cướp đi. Triệu tập tiểu liên minh, bên trong lại có mấy cường giả. Tần Mệnh đáng giận, vậy mà cùng Táng Hải U Hồn hợp tác rồi. Lữ Thiên Tường trầm ngâm, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn liên hợp sớm muộn gì, cũng sẽ kích thích cục diện Vạn Tuế Sơn bây giờ. Ta suy đoán, dùng không bao lâu liên minh lớn nhỏ tại Vạn Tuế Sơn liền chỉnh hợp, dùng nhỏ tụ lớn, mỗi cái liên minh ít nhất sẽ ở 100 người, lớn còn có thể sẽ có hơn 200. Bọn hắn có thể sẽ tiếp tục lùng bắt Tần Mệnh, cũng có khả năng sẽ hướng dựa sát vào Tần Mệnh. Bọn hắn vốn kế hoạch là bí mật tập hợp 5 con thuyền nhỏ. Tránh đi tất cả mọi người, chạy đến phần cuối Vạn Tuế Sơn, triệu hoán hắc giao chiến thuyền, sau đó tại trước khi người khác kịp phản ứng, thần không biết quỷ không hay đi thuyền rời khỏi. Bọn hắn không chỉ muốn trốn khỏi Vạn Tuế Sơn, còn muốn đạt được tuyệt thế trọng bảo hắc giao chiến thuyền kia, nhưng tình thế bây giờ đột nhiên biến đổi, Tần Mệnh lại cùng Táng Hải U Hồn liên hợp, có được 3 con thuyền nhỏ, các đoàn thể liên minh khác sẽ bị kích thích, trở nên càng ngày càng khổng lồ. Bọn hắn lẻ loi chờ chọn người mấy người nào có tư cách nhúng chàm vào 3 con thuyền nhỏ kia. Thiên Tường, ngươi có chú ý gì sao? Cao Mạch vô cùng bực bội, hắn không muốn cùng người khác chia sẻ thuyền nhỏ của bản thân, cũng không muốn cùng mấy trăm đến hơn nghìn người cùng một chỗ lên thuyền. Hắn muốn độc bá hắc giao chiến thuyền. Hiện tại chỉ còn Liệt Phong hiệu duy nhất không có xuất hiện, có khả năng là ở trong tay đội ngũ điệu thấp nào đó, giống chúng ta, lại có khả năng là ở trong tay liên minh khổng lồ nào đó. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải tra rõ ràng ở đâu, sau đó thì sao? Đạt được 2 chiếc lại có thể thế nào, còn không phải đoạt không đến 3 chiếc trong tay Tần Mệnh. Chúng ta không đoạt, chúng ta hợp tác. Cùng Tần Mệnh hợp tác. Cái này cùng với việc chắp tay đưa lên 2 con thuyền nhỏ có cái gì khác nhau? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao Mạch muốn chính là hắc giao chiến thuyền. Nhưng nếu như cùng Tần Mệnh hợp tác rồi, rời khỏi Vạn Tuế Sơn sau hắc giao chiến thuyền quy về ai, nhất định sẽ bị Tần Mệnh cướp đi. Dùng tính cách hung tàn của Tần Mệnh, không giống như là loại người đại nhân đại nghĩa. Nếu như hắn tập hợp đủ thuyền nhỏ, chắc chắn tránh đi những người khác, lập tức rời khỏi nơi này. Chúng ta còn có thể xác định rõ đưa ra điều kiện, không thể mang càng nhiều người, theo 2 phe chúng ta. Chờ đến trên thuyền. Như thế nào đây? Lữ Thiên Tường cười khẽ, đừng quên bảo bối trong tay của ta. A, sắc mặt Cao Mạch rốt cục cũng sau cơn mưa trời lại sáng, lộ ra nụ cười tươi, làm sao lại quên mất vật kia. Đám người đằng sau cũng đều mà nở nụ cười. Khống chế được bọn hắn, ném vào dòng thời không, để cho bọn hắn hóa thành xương khô đi. Lữ Thiên Tường trước khi tiến vào U Linh Hải vực, vẫn là một mình lưu lạc hải vực, hắn có thể còn sống sót, cùng lúc càng ngày càng mạnh, tự nhiên có thủ đoạn để hắn sinh tồn. Nhiều năm qua cũng đã nhận được rất nhiều bí bảo, hiện tại bởi vì cảnh giới thoái hóa, rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng không có cách nào dùng tới, nhưng vẫn là có một bảo bối có thể phát huy tác dụng, đó chính là anh hồn địa tàng thảo. Có kịch độc, có thể nói là quý tộc trong giới độc thảo. Hơi mang lấy mê hương nhàn nhạt, lại có thể để cho người ta thần hồn điên đảo, xuất hiện ảo giác, tự tán linh lực. Anh hồn địa tàng thảo vô cùng hiếm thấy, giá trên trời khó cầu. Nhiều năm trước, Lữ Thiên Tường tại thời điểm thám hiểm một bí cảnh dưới biển sâu, may mắn phát hiện nó. Cao Mạch vui đùa như nhắc nhở, ngươi nghìn vạn lần khống chế tốt anh hồn địa tàng thảo, đừng đều hại cả chúng ta. Minh chủ yên tâm, anh hồn địa tàng thảo ta dùng qua rất nhiều lần rồi, chưa từng phạm qua sai lầm. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, có thể sẽ có hơi chút không khỏe, nhưng không có khả năng trúng độc. Đợi Hắc Giao chiến thuyền đến tay, xông ra Vạn Tuế Sơn, chúng ta liền giấu ở U Linh Hải vực tu luyện, cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ đột phá, tránh mũi nhọn một chút, tương lai lại liên thủ lưu lạc hải vực. Lữ Thiên Tường bỗng nhiên nghiêm khắc quét mắt đến đám người phía sau, nhắc nhở, ai cũng đừng đánh chủ ý không tốt. Hắc Giao chiến thuyền không giống bình thường, trong chúng ta không có ai có thể một mình khống chế nó, bảo vệ lấy nó, cho dù là tương lai tiến vào thánh võ, cũng không được. Chúng ta phải hợp tác, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Những người khác liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm. Cao Mạch thỏa mãn gật đầu, một lần nữa giữ vững tinh thần, mau chóng tìm đến tin tức Liệt Phong Hiệu, cùng Tần Mệnh hợp tác, ta không thể chờ đợi được muốn trèo lên Hắc Giao chiến thuyền rồi. Lữ Thiên Tường tự động rớt lại phía sau nửa bước, khóe miệng câu lên, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhắc nhở người khác không được đánh chủ ý không tốt, là vì bỏ đi băn khoăn cho bọn hắn, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, kỳ thật người chân chính muốn chiếm lấy Hắc Giao chiến thuyền là hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy bên trên Hắc Giao chiến thuyền khẳng định còn có bí mật khác, bằng không thì Vạn Tuế Sơn cũng sẽ không điên cuồng đuổi bắt, Hắc Giao chiến thuyền càng không khả năng chạy ra Vạn Tuế Sơn. Đến lúc đó, giết Tần Mệnh, diệt trừ Cao Mạch, một mình hắn độc chiếm truyền thừa của Đường Long, lần nữa đến bảo tàng thần bí không biết, lại tại U Linh Hải vực ẩn cư vài năm, tiến vào thánh võ, sau đó hắn liền có thể cưỡi lấy Hắc Giao chiến thuyền phóng tới cổ hải, mở ra thời đại thuộc về hắn. Liệt Phong Hiệu đến bây giờ còn không có xuất hiện, một lát cũng không có khả năng xuất hiện, chúng ta làm sao mới có thể mau chóng tìm đến nó. Cao Mạch nhìn Lữ Thiên Tường, rất bội phục trí tuệ của hắn, cũng vì chính mình có thể được đến trợ giúp của hắn mà cảm thấy may mắn. Lữ Thiên Tường nói, đều thời điểm này rồi, không có gì đáng coi trọng, cũng không cần thiết câu nệ nữa. Chúng ta trước tiên có thể tập trung một cái liên minh, thả ra tin tức nói Liệt Phong Hiệu liền ở trên tay bọn họ, lại tập trung một cái liên minh, phóng ra tin tức nói Hải Hồn Hiệu đã bị bọn hắn làm hỏng. Đem cục diện đẩy lên càng loạn càng tốt. Để cho tất cả liên minh đánh cho người chết ta sống, tựa như Hồng Phấn liên minh vậy. Như vậy tổng có thể đem Liệt Phong Hiệu đi ra, còn có thể suy yếu lực lượng tất cả liên minh. Chủ ý hay, cứ làm như thế. Đội ngũ nhận được ủng hộ, chạy như điên về hải cốt mênh mông, mỗi người đều bị mấy câu của hắn điểm lên rồi hy vọng. Đảo loạn cục diện, suy yếu kẻ địch, chúng ta trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hải cốt dường như vô biên vô hạn, như là cánh đồng tuyết lạnh giá. Một mảnh mênh mông, có nhiều chỗ cho cốt bay lả tả, từng tầng một phủ ở đống xương dày đặc. Ngẫu nhiên có oán niệm hóa thành ảo ảnh, dãy giụa trong hải cốt, âm u quỷ dị. Bọn hắn đang chạy như điên không ngừng đạp vỡ lấy xương cốt, phát ra tiếng răng rắc chói tai. Mặc dù là đã thành thói quen với hoàn cảnh Vạn Tuế Sơn, nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Cho nên phàm là có một chút cơ hội, bọn hắn đều tuyệt đối không muốn ở chỗ này chờ chết. Lữ Thiên Tường chạy trước, thoáng thả chậm tốc độ. Mơ hồ cảm thấy chỗ nào có thứ gì đó đang ngó chừng hắn. Hắn tung hoành hải vực nhiều năm như vậy, thẳng tuốt một mình, đối với nguy hiểm cùng sát khí vô cùng mẫn cảm. Nhưng là, hắn một bên chạy, một bên nhìn hải cốt, cũng quét mắt đến bầu trời, đều không có phát hiện có ai theo dõi. Ngẫm lại cũng không nên có ai theo dõi bọn hắn. Chẳng lẽ là niệm trôi giạt trong hải cốt oán? Lữ tiền bối, ngươi làm sao vậy? Một lão đầu bên cạnh chú ý tới hắn dị thường, nhưng vừa quay người lại, như là có cái gì đó ngăn trở. Thân thể lập tức không khống chế được, mãnh liệt bổ nhào qua phía trước. Bành! Lão đầu trùng trùng điệp điệp ngã lên trong đống xương, không đợi đứng lên, ngay sau đó đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo vào đống xương dày đặc. Gần như cùng một thời gian, trong đống xương dưới chân mỗi người đều đột ngột vươn lên chút ít xương tay, đánh tới mắt cá chân bọn hắn muốn kéo xuống. Hải cốt mênh mông, khắp nơi đều là xương cốt, ai cũng không có chú ý đến chúng. Hơn nữa lực lượng những xương cốt này vô cùng lớn, như là mạnh mẽ vung nghìn trọng chùy, nện ở mắt cá chân, bên trong đều phát ra thanh âm răng rắc, có mấy người mắt cá chân vặn vẹo vỡ vụn ngay tại chỗ, khiến thân thể ở giữa không trung chuyển hơn 2 vòng. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, quá đột nhiên, tại thời điểm bọn hắn chật vật va chạm đống xương, càng nhiều xương tay vươn ra, nhéo ở cổ, bắt lấy y phục, còn có chút trực tiếp cắm vào mắt bọn hắn, nài ép lôi kéo vào bên trong đống xương. Chỉ trong chớp mắt, kể cả Lữ Thiên Tường cùng Cao Mạch cũng toàn bộ bị lôi vào bên trong đống xương, dù là bọn hắn có thực lực cường hãn, kinh nghiệm phong phú, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị quỷ dị tập kích làm rối loạn đầu tuyến. Đống xương bạo loạn, oanh động dữ dội, tất cả người bị bắt đi vào đều kinh hồn thét lên, điên cuồng giãy giụa, không sai lệch phóng thích ra năng lượng, dẫn phát bạo tạc dày đặc, nát bấy lấy đống xương dày đặc, tránh thoát khỏi cốt trảo đáng sợ. Bành, bành, Cao Mạch, Lữ Thiên Tường liên tiếp kiếm ra đống xương, vừa vặn rơi xuống đất hướng về bên cạnh quay cuồng thối lui, kinh hồn không định, sợ không nhẹ. Cái gì đó? Linh yêu sao? Làm sao lại giống như là khô lâu? Hải cốt dữ dội quay cuồng, phía dưới không ngừng phá lên tiếng nổ lớn, sụp mở xương vỡ cùng cho cốt. Cứu ta! Một nam tử hoảng sợ chui đi ra, toàn thân là máu, thân thể như là bị quái vật nào đó xé nát, huyết nhục mơ hồ, hai mắt trừng trừng, đồng tử phóng đại, tràn đầy kinh hãi. Bành bành! Hai thứ gì đó trắng lạnh thứ thoát ra đến, một trước một sau nhào tới hắn. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Đám người Cao Mạch vừa muốn ra tay cứu người, lại bị cả kinh hít vào từng ngụm khí lạnh, như điện giật bắn ngược ra ngoài. Răng rắc răng rắc. Khô lâu phía trước mạnh mẽ mãnh liệt, vung mạnh đao bổ ngang, phốc phốc một tiếng cắt ra lồng ngực của hắn. Khô lâu đằng sau theo sát lấy bắt lấy cổ của hắn, kéo lấy xương cốt, xinh xinh kéo về trong đống xương. Cứu ta! Liên tiếp vài âm thanh quái đản, rốt cuộc không còn động tĩnh. Mấy nơi hỗn loạn khác cũng đều từ từ bình tĩnh, ngoại trừ vết máu bên trên xương vỡ đầy đất, đang ghi chép lấy dấu vết chiến đấu mãnh liệt, thì cả thi thể đều không có xuất hiện. Dù là Cao Mạch hay Lữ Thiên Tường kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn đột nhiên này làm cho kích thích thật sâu. Ấn tượng đầu tiên trong đầu chính là hải cốt có hung địa. Những khô lâu này bị oán niệm khống chế rồi. Bọn hắn chết rồi. Ngoại trừ Cao Mạch cùng Lữ Thiên Tường, còn có 3 người khác trốn ra được, toàn thân đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Hoảng sợ dán mắt vào dưới lòng bàn chân, hồng hộc thở hổn hển. Những người khác đâu? Đều chết ở phía dưới rồi. Cái đó là thứ gì? Rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì thế này? Cẩn thận dưới chân. Cao Mạch vừa muốn nhắc nhở bọn hắn cẩn thận, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Tần Mệnh đang từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lao xuống, chạy giết đến Cao Mạch. Tại lúc lũ khô lâu ra tay trước, hắn liền từ trong sương mù trên cao vọt ra. Sức chiến đấu của khô lâu sâu sắc vượt quá đoán trước, vốn tưởng rằng gây ra hỗn loạn liền rất tốt, không nghĩ tới đảo mắt liền diệt hơn phân nửa bọn hắn. Ngẫm lại khả năng có quan hệ cùng kinh hãi, những người này thật sự là bị sợ đến rồi, dưới sự bối rối chỉ lo kêu la sợ hãi vùng vẫy, đều đã quên làm sao phản kích, không đợi hoàn hồn liền bị diệt. Chỉ có 5 tên này dựa vào linh lực bành trướng, mới làm vỡ nát hài cốt trốn tới. Tần Mệnh không có phóng thích linh lực, không có kích hoạt võ pháp, tận lực đem khí tức thu liễm đến cùng. Thừa dịp đám người Cao Mạch kinh hồn chưa định, một lòng cảnh giác dưới chân, hắn mua cánh, không ngừng tăng tốc, từ bầu trời giết đến. Tránh ra! Đồng tử Cao Mạch bỗng nhiên híp lại, một tiếng thét nổ tung tại đầu lưỡi, trong kinh loạn bất chấp phản kích, mãnh liệt bổ nhào qua phía bên cạnh. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Mệnh lao xuống giết đến, Cao Mạch phản ứng rất nhanh, né tránh sang bên cạnh, nhưng Tần Mệnh nhanh hơn, 4 cánh mãnh liệt chấn vỗ, cưỡng ép thay đổi phương hướng rơi xuống, nhấc lên gió lớn mãnh liệt, chạy giết đến trước mặt Cao Mạch. Toàn thân hắn phát lực, đứng trên không chuyển hướng, 4 cái cánh chim như là 4 thanh thiên đao, gào thét ra kình khí chói tai, chém về phía Cao Mạch. Quá là nhanh, nhanh đến nỗi Cao Mạch không thể nào miêu tả. Gió mạnh, tia sáng vàng, cùng với ánh đao sắc bén, trong chớp mắt toàn bộ đánh vào trên người Cao Mạch, đánh chính là linh lực thuẫn âm văng giòn giã, sao lửa văng khắp nơi. Cao Mạch kêu rên thổ huyết, vô tình bị đánh bay. Vạn quân bạo huyết. Tần Mệnh theo sát cuốn đến, đại diễn cổ kiếm thương nhiên ra tay. Tràn ngập phong cách cổ, hàn mang văng khắp nơi, thân kiếm như run lên, trong nháy mắt bạo lên lực lượng vạn quân, đánh về phía ngực Cao Mạch. Cao Mạch còn không có từ trong trận đánh úp vừa rồi hoàn hồn, bước chân đều bất ổn, bành, hắn như bị sét đánh, linh lực thuẫn sụp mở khe hở như mạng nhện, suýt chút nữa đã bị trực tiếp phá vỡ, thân thể bị đánh bay khỏi mặt đất. Bởi vì mũi kiếm đả kích đúng ngay ngực, cỗ bạo kích đột nhiên mà dữ dội này không thể phá vỡ linh lực thuẫn, nhưng vẫn là đứt đoạn xương ngực, đả thương nặng trái tim. Giờ khắc này, hắn cảm giác trái tim mình như muốn vỡ nát, toàn thân khó chịu nói không nên lời, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Tần Mệnh bày ra nhanh nhẹn đến cùng, ngắn ngủn mấy hơi, liên tục bạo kích, chiêu chiêu trọng thương, đều không để cho Cao Mạch có cơ hội chuyển động ý thức. Hắn lao vùn vụt bay lên không, ánh mắt hơi tụ lại, tia lôi dẫn vận sức chờ phát động phá thể mà ra, như là sấm chớp mãnh liệt trong mưa bão, ở trên không nổ vang, cuộn sạch vài trăm trượng, vô số sấm sét tán loạn mãnh liệt co lại, đùng đùng loạn hưởng, ầm ầm không dứt. Tần Mệnh lên tiếng thét dài, cánh chim giơ lên cao, đến khi sấm sét sôi trào tức thì dữ dội hội tụ, hóa thành lôi bằng trăm trượng, trông rất sống động, bá đạo mạnh mẽ đến rung động, do vô số sấm sét đan vào tạo thành, chiếu sáng lấy trời đất, giống như nó ùn ùn kéo đến hung uy. Khục khục, Cao Mạch tốt xấu gì cũng đã ổn định lại, nhưng lại miệng lớn ho ra máu, miệng mở thật to, trái tim dường như ngừng đập, nhưng tiếng nổ lớn cùng lôi uy khủng bố trên không trung đều khiến hắn bị tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lại biến. Một cái ý niệm hiện lên trong đầu, Tần Mệnh, đồ diệt thương linh. Toàn thân Tần Mệnh huyết dịch sôi trào nóng hổi, từ trong linh hồn phát ra tiếng rít gào khàn khàn, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, khí thế cuồng liệt, toàn thân ánh vàng hòa lẫn vào sấm sét. Lôi bằng giơ lên lôi rực, đối kích tại bầu trời. Trong chớp mắt, lôi bằng hội tụ, hóa thành hai cái lôi rực cực lớn, từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, như ngân hà rơi xuống, mênh mông một mảnh. Cao Mạch không kịp nghĩ nhiều, dù có muốn cũng không có thời gian, gần như vô ý thức để cho ra chiêu thức mạnh nhất. Kiếm cương đồng lưu thần mậu kinh chập lôi, nhưng lôi rực lại đến quá là nhanh, võ pháp vừa vặn thành hình, cương khí kiếm chiều còn không có đánh đi ra ngoài. Đạo lôi rực thứ nhất liền từ trên trời giáng xuống, chôn vùi võ pháp của hắn, càng bổ vào trên người hắn. Lôi rực cực lớn, chiều dài 30 đến 50 thước, một kích bổ xuống, đống xương xung quanh Cao Mạch đều bạo động rồi. Tiếng Cao Mạch gào thét biến thành kêu thảm thiết, hung hăng quỳ trên mặt đất, linh lực thuẫn toàn thân đều giống như cũng bị nứt vỡ. Không đợi hắn đứng lên, đạo lôi rực thứ hai theo sát đánh tới, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lần nữa bạo động lấy mảnh đống xương này, cũng đem Cao Mạch xinh xinh đánh ngã. Từ lúc Tần Mệnh đột kích đến bây giờ, chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi. Lữ Thiên Tường kinh hồn hoàn hồn, nhưng còn có chút hoảng hốt, một khắc trước còn đang cảnh giác dưới lòng bàn chân. Làm sao lúc này lại đánh nhau rồi, ở đâu ra kẻ địch? Tần Mệnh đụng vào bên trong lôi chiều xương vỡ bạo động, xuất hiện ở bên cạnh Cao Mạch, rút kiếm đột kích, vạn quân bạo huyết, đánh vào phần gáy hắn, tại chỗ chém lên đầu. Cao Mạch từ đầu đến cuối đều không có làm ra bao nhiêu phản kháng, tại một hồi hỗn loạn kinh hoàng đã ngã xuống, trước sau bất quá chỉ mất 10 giây. Ngay cả chính hắn đều sẽ không nghĩ tới, cái chết của mình sẽ vừa bi thảm vừa đáng thương như thế này, ngay cả thế công cũng không đánh được ra ngoài, đã bị chém đầu rồi, vậy mới tốt chứ. Trên không trung Mã Đại Mãnh phấn khởi không thôi, nhìn Tần Mệnh chiến đấu quả thực chính là hưởng thụ, đáng tiếc bản thân cảnh giới chưa đủ, bằng không thì cũng muốn xuống dưới một hồi ác chiến. Công lao của ngươi cùng Tần Mệnh mỗi người một nửa, không có Khô Lâu của ngươi đột kích, bọn hắn cũng sẽ không bị dọa thành hoang mang lo sợ, cũng sẽ không rối loạn một tấc vuông. Là ngươi sáng tạo cho ra Tần Mệnh cơ hội chân quý như vậy. Đồng Tuyền nhịn không được ca ngợi những Khô Lâu kia, thật sự là quá tuyệt vời. Ngược lại là đáng thương cho đám người kia, vừa bị Khô Lâu dọa đến rối loạn tâm thần, trừng trong mắt dán mắt vào dưới chân, đầy đầu óc đều là dấu chấm hỏi, ai nghĩ đến trên bầu trời lại tới tập kích nữa. Bất quá, cũng chỉ có Tần Mệnh mới có thể làm ra tập kích như vậy, Hoàng Kim Dực giao phó cho hắn tốc độ cực hạn, diễn dịch ra bạo lực mỹ cảm. Tần Mệnh phóng tới không trung, đem không gian giới chỉ ném cho tiểu tổ, giúp ta mở ra, tìm hài hồn hiệu. Ta nhìn xem có bảo bối gì không. Tiểu tổ từ trong mai rùa lười biếng vươn cái móng vuốt, cầm không gian giới chỉ rụt đi vào. Trong chốc lát, truyền ra một câu, không có. Không có cái gì? Không có hài hồn hiệu ngươi nói. Không có, ngươi cẩn thận điều tra cho ta. Nói không có là không có. Không phải là tìm lộn người đấy chứ. Đồng Tuyền cùng Mã Đại Mãnh đều chạy tới. Làm sao? Náo cả buổi lại sai rồi. Tiểu tổ thò đầu ra oán trách. Tần Mệnh nhíu mày một cái, không có tìm nhầm. Không ở trên người hắn, chỉ có thể là ở trên người Lữ Thiên Tường. Mã Đại Mãnh kỳ quái, Lữ Thiên Tường. Trong bọn họ ai là lão đại? Thất thần làm gì, đoạt. Đồng Tuyền đào đầu lao xuống, triển khai tịch diệt tử viêm phiến, chạy giết đến Lữ Thiên Tường. Lữ Thiên Tường càng giảo hoạt càng nguy hiểm, chờ hắn phản ứng kịp, xuất ra hải hồn hiệu uy hiếp, hôm nay liền chơi xuông rồi. Đó là Tần Mệnh. Lữ Thiên Tường rốt cục cũng nhìn rõ ràng rồi, nhưng lại càng kỳ quái. Chúng ta không có tìm hắn phiền toái, sao hắn lại đến tập kích chúng ta rồi? Chẳng lẽ là vì hài hồn hiệu? Không có khả năng. Bùi Thu Minh đã bị xử lý rất sạch sẽ, không có ai biết là bọn hắn cầm đi hài hồn hiệu. Nhưng, vốn là Khô Lâu tập kích, lại là không trung đột kích. Cái này rõ ràng cho thấy kế hoạch hành động được chăm chú bố trí, hoàn toàn là lao đến Cao Mạch. Tần Mệnh, tại sao hắn lại phục kích chúng ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. ba người khác chạy đến bên cạnh thi thể Cao Mạch, bị tình cảnh đầu thân chia lìa làm cho cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Đường đường là ngũ trọng thiên, một cái đối mặt đã bị chém đầu rồi. Nhưng không đúng, muốn phục kích cũng là chúng ta phục kích Tần Mệnh, làm sao lại biến thành Tần Mệnh phục kích chúng ta rồi? Đã chết rồi sao? Lữ Thiên Tường hô. Đầu đều đứt rồi, còn có thể không chết sao? Cẩn thận, bọn hắn lại tới nữa. Ba người khác sợ hãi kêu lên, ngay cả Cao Mạch đều bị sống sờ sờ đánh chết. Chúng ta không phải đối thủ của Tần Mệnh. Đều nói Tần Mệnh rất mạnh, bọn hắn thẳng tuốt không phục. Giờ này khắc này chỉ có một suy nghĩ, cảm thấy hối hận khi chịu trước trăm phương ngàn kế lùng bắt Tần Mệnh. Tần Mệnh liên thủ Đồng Tuyền từ trên cao lao xuống, thẳng hướng Lữ Thiên Tường. Hướng đến ta rồi. Lữ Thiên Tường trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ thật là vì hài hồn hiệu. Hắn vỗ nhẹ không gian giới chỉ, vung ra đến uy hiếp Tần Mệnh. Nhưng nếu như Tần Mệnh không phải đến là vì hài hồn hiệu thì sao? Ta vung ra đến chẳng phải là bại lộ. Nhanh, nhanh, mau nữa. Đồng Tuyền nôn nóng thúc giục. Củng Hạ, để mạng lại, lôi hỏa liên minh các ngươi đều phải chết. Tần Mệnh đột nhiên hô lớn. Củng Hạ, lôi hỏa liên minh. Cái gì cùng cái gì, Đồng Tuyền đều bị Tần Mệnh hô đến sững sờ. Không chỉ Đồng Tuyền bị hô đến hồ đồ rồi, ngay cả Lữ Thiên Tường cùng ba người khác cũng đều hồ đồ rồi. Chẳng lẽ Tần Mệnh đánh nhầm người? Ngộ nhận bọn họ là lôi hỏa liên minh gì đó rồi. Sai rồi. Sai rồi. Chúng ta không phải lôi hỏa liên minh. Các ngươi đánh nhầm người. Dừng tay, chúng ta không phải lôi hỏa liên minh. Chúng ta căn bản không biết lôi hỏa liên minh gì cả. Ba người kia nôn nóng hoang mang rối loạn hô lớn, cũng không chạy trốn, cũng không phản kháng, hướng phía không trung dùng sức vất tay. Ta là Lữ Thiên Tường. Không phải Củng Hạ, các ngươi lầm rồi. Lữ Thiên Tường vừa muốn vung ra hải hồn hiệu liền tranh thủ thời gian thả lại. Thanh âm lẫn vào linh lực, chuyển hướng không trung. Sai rồi. Tần Mệnh đột nhiên phanh lại, cũng ngăn Đồng Tuyển lại. Chúng ta không phải lôi hỏa liên minh gì đó. Chúng ta là Hoàng Kim Liên Minh, Minh Chủ Cao Mạch. Ba người kia cách rất xa hô lớn, không dám cách gần bọn hắn quá. Khi trước luôn rào rạt tin tưởng muốn phục kích Tần Mệnh, muốn vây quét Tần Mệnh, chiếm thuyền nhỏ trong tay Tần Mệnh, thậm chí muốn nhục nhã Tần Mệnh thật tốt. Nhưng bây giờ, bọn hắn từ trong lòng cảm nhận được sợ hãi, không dám lại có khinh thị. Không phục. Thi thể Minh Chủ bên cạnh còn nóng hổi đây này. Tại hạ Lữ Thiên Tường, ta nghĩ giữa chúng ta khả năng thật là hiểu lầm rồi. Lữ Thiên Tường chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh cũng vô cùng phức tạp. Hắn vậy mà cường hãn đến trình độ này, không chỉ thật sự trong đẩy lui ngũ trọng thiên như trong lời đồn đãi, vậy mà còn có thể bổ sống một ngũ trọng thiên. Mặc dù là tập kích, nhưng một tứ trọng thiên có thể tập kích ngũ trọng thiên đến chết. Ít nhất hắn cũng đã lưu lạc hải vực nhiều năm như vậy, chưa từng tận mắt thấy qua. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, rơi xuống trước mặt Lữ Thiên Tường ngoài 100 thước, lại nhìn ba người cách đó không xa, chau mày, chứng minh cho ta xem. Ách, ba người hai mặt nhìn nhau, cái này chứng minh như thế nào? Lữ Thiên Tường nói, xin hỏi tại sao các ngươi lại phục kích lôi hỏa liên minh? Trước chứng minh cho ta xem. Chứng minh các ngươi không phải lôi hỏa liên minh. Tần Mệnh dẫn theo đao, chỉ vào Lữ Thiên Tường, đằng đằng sát khí, khí thế bức người. Trong lòng Đồng Tuyền khẽ nhúc nhích, giống như hiểu ý tứ của Tần Mệnh rồi. Cũng mặt mày căng cứng, vẻ mặt hung ác nhìn lấy Lữ Thiên Tường, mang theo tịch diệt tử viêm phiến, chỉ về ba tên khác, đều đừng nhúc nhích. Cũng đừng tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Cái này không phải để chúng ta chứng minh, nên là chính các ngươi làm rõ ràng. Ngay cả người phục kích là ai, cái bộ dáng gì, cái đặc thù gì, đều không rõ ràng. Các ngươi thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp hạ thủ, có phải, quá mức hay không? Lữ Thiên Tường nổi giận trong lòng, nhìn bộ dạng của Tần Mệnh giống như thật nghĩ sai rồi. Ngón tay hắn đặt tại không gian giới chỉ không tự giác di chuyển đi. Ba người khác thật buồn bực, đại gia ngươi, thật lầm rồi. Liên minh chúng ta đần độn u mê suýt chút nữa bị diệt. Bọn hắn đều liếc mắt nhìn lại thi thể Cao Mạch, trong lòng một hồi đau nhức rên rỉ, Minh Chủ. Ngươi có thể nhắm mắt sao? Tần Mệnh hơi hơi kém đi khí thế, hồ nghi nhìn Lữ Thiên Tường, ngươi không phải Củng Hạ, ta là Lữ Thiên Tường, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Cái tên chết kia không phải Vương Lang. Đó là Cao Mạch. Lữ Thiên Tường mặt ngoài giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng là một hồi tức giận, nếu như không phải chấn nhiếp tại thực lực Tần Mệnh, hắn thật hận không thể mắng hắn hai câu. Lữ Thiên Tường thật vất vả mới khống chế được Cao Mạch cùng đồng bạn của hắn, chỉ chớp mắt cứ như vậy đần độn u mê bị đánh rồi. Tâm huyết hai tháng của ta cứ như vậy uổng phí sao? Chẳng lẽ nghĩ sai rồi? Hắn nói với ta liền tại hướng này. Tần Mệnh thả tầm mắt xuống, nói thầm một mình. Lúc ngươi giết không hỏi một câu. Đồng Tuyền làm bộ tức giận răn dạy Tần Mệnh. Đó là ngũ trọng thiên, ta đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho hắn cơ hội, nào có tinh lực hỏi tên tuổi. Tần Mệnh ảo não thu bá đao, thở ra một hơi, hướng phía Lữ Thiên Tường ôm quyền, thật có lỗi, lầm rồi. Lữ Thiên Tường khó thở, đôi má có chút co rúm, một câu thật có lỗi thì xong rồi. Nếu không như vậy đi, ta mời các ngươi gia nhập chúng ta, trong tay của ta có 3 con thuyền nhỏ, có thể bảo vệ các ngươi rời khỏi Vạn Tuế Sơn. A, sự không vui trong lòng Lữ Thiên Tường lập tức tản, đây chẳng phải là điều bọn hắn đang đợi chờ đấy sao? Nhưng, cứ như vậy gia nhập, có quá tùy ý rồi hay không, lại làm như thế nào giao ra chuyện hài hồn hiệu? Ba người khác trao đổi ánh mắt, hắn vậy mà chủ động mời chào chúng ta rồi. Ta không nghe lầm chứ, cho các ngươi thời gian cân nhắc, nếu suy nghĩ kỹ thì đi về hướng đông, ước chừng tại 100 dặm, có 3 ngọn núi. Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi, nhưng khi nhìn thi thể xa xa, rất hổ thẹn xin lỗi, cần ta đền bù tổn thất chút ít gì không? Lữ Thiên Tường thở một hơi, không cần. Suy nghĩ thật kỹ. Chỉ cần các ngươi gia nhập, chúng ta liền bảo đảm mang bọn ngươi rời khỏi. Tần Mệnh chủ động vươn tay. Lữ Thiên Tường cũng đưa tay ra, cùng Tần Mệnh nắm chặt, miễn cưỡng dâng ra nụ cười tươi. Chỉ cần có thể gia nhập Tần Mệnh, liền có cơ hội phóng độc, cho nên tình huống vẫn còn không tính là quá hỏng bét. Lữ Thiên Tường. Tần Mệnh mỉm cười. Chính là ta. Tìm đúng là ngươi. Ánh mắt Tần Mệnh đột nhiên lạnh, bàn tay nắm chặt tay Lữ Thiên Tường đột nhiên phát lực. Lực lượng của hắn là hạng khủng bố gì, một tiếng răng rắc giòn vang, xinh xinh bóp nát linh lực thuẫn yếu ớt trên tay Lữ Thiên Tường, cũng bóp nát tay phải của hắn. Lữ Thiên Tường thốt nhiên biến sắc, thống khổ kêu lên đầy sợ hãi. Dùng kinh nghiệm của hắn, đều không có phát hiện ra bất cứ dấu hiệu gì. Đầu 5 ngón tay Tần Mệnh dâng lên ngọn lửa màu vàng, trước tiên chui vào thân thể Lữ Thiên Tường, xông vào huyết nhục, điên cuồng mà thôn hấp lấy sinh mệnh lực. Lữ Thiên Tường thống khổ sợ hãi kêu la, giãy giụa dữ dội, cánh tay phải vậy mà nhanh chóng héo rũ, khí tức sinh mệnh như là mất đi khống chế thoát khỏi người hắn, dũng mãnh lao tới trong cơ thể Tần Mệnh. Hắn rốt cục cũng phản ứng kịp, nhưng là đã chậm. Tần Mệnh giơ lên bá đao, đem tay phải Lữ Thiên Tường tận gốc chặt đứt, mang theo bay ngược về đằng sau. Trả lại hải hồn hiệu cho ta, Lữ Thiên Tường gào thét, trong ngực đột nhiên bay ra đầu dị thú nhỏ như cái móng tay, nhanh như chớp đánh về phía Tần Mệnh, đó là hung thú hồng tuyến kim thiền. Cút! Đồng Tuyền giơ lên tịch diệt tử viêm phiến, chém ra cỗ sóng lửa màu tím tràn đầy, đánh về phía Lữ Thiên Tường, cùng trình ngập hồng tuyến kim thiền, đẩy lui bọn hắn. Ba vị địa võ kia lại là cả kinh, làm sao lại đột nhiên trở mặt rồi? Hôm nay đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên cả kinh, biến hóa quá là nhanh. Hải hồn hiệu, ta thu. Tần Mệnh từ trên cái tay đứt kia giật xuống không gian giới chỉ, ném cho tiểu tổ kiểm tra, hắn nhìn Lữ Thiên Tường cười lạnh. Mạng của ngươi, tạm thời lưu lại, sau này do Phong Lôi Môn thu. Tần Mệnh, ngươi dám gài bẫy ta. Lữ Thiên Tường ôm lấy bả vai đứt gãy, đau đến sắc mặt tái nhợt, đổ đầy mồ hôi lạnh. Chỉ chốc lát sau, tiểu tổ từ trong mai rùa truyền ra thanh âm. Làm tốt lắm, hải hồn hiệu đến tay. Ôi, tiểu tử này thứ tốt không ít nha, ồ, đây là cái gì? Anh hồn địa táng thảo, còn cho ta. Cáo từ, Tần Mệnh cùng Đồng Tuyền dương cánh bay lên không, rời đi xa xa. Lữ Thiên Tường nửa quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét cuồng loạn. Ba người khác cũng đều như phát điên, đều nói Tần Mệnh điên cuồng dã man, cũng không có người nói hắn gian trá giảo hoạt. Xa xa, hai bộ khô lâu ôm lấy Bùi Thu Minh non nớt, từ từ chìm vào đống xương. Bùi Thu Minh rốt cục cũng xả được cơn hận trong lòng, cũng đã hiểu rõ ý tứ của Tần Mệnh, cố ý giữ lại tên đầu sỏ Lữ Thiên Tường này, thậm chí sẽ cho hắn cơ hội thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, là vì tương lai ngày nào đó, do Bùi Thu Minh tự mình đến báo thù rửa hận. Ngắn ngủi 5 ngày, cục diện kết minh tại Vạn Tuế Sơn liên tiếp phát sinh biến đổi lớn, giữa liên minh khác nhau triển khai các loại hình thức giao hòa, không ngừng lớn mạnh lấy thực lực chỉnh thể, kể cả nhân số cùng đội hình, tất cả những kẻ bướng bỉnh độc lai độc vãng đều không thể không để xuống cái tôi, bắt đầu gia nhập tất cả đại liên minh, rất nhiều liên minh cỡ nhỏ chủ động dựa sát vào liên minh khổng lồ. Ngay cả Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều liên hiệp, chúng ta cũng không cần thiết đơn độc rồi, hơn nữa, không ôm đoàn thật không được rồi. Không có đội hình hơn 100 người, ai dám vây quét Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Ai cũng không muốn ở lại chỗ này, cũng đều rõ ràng thời gian cấp bách. Những người đã từng kiên định dựa bản thân có thể được đến một chiếc thuyền con kia, đều bị hiện thực đánh cho sưng mặt, bắt đầu ôm đoàn sưởi ấm, mạnh mẽ liên hợp. Hồng Mị dựa vào thân phận vu điện của bản thân, cùng với vũ khí bí mật mới có, nhanh chóng phát triển an toàn, nhân số liên minh vậy mà tăng dài đến 300 người. Các liên minh khác như Kim Dương Tông, Nhất Nguyên Tông, Nguyệt Ngân các loại cũng đều bành trướng đội hình đến 100-200 người. Bọn hắn một bên mời chào đội ngũ, một bên lại lùng bắt thuyền nhỏ. Có người đặt tinh lực ở chỗ Tần Mệnh, có người tức thì đầy khắp núi đồi tìm kiếm lấy hải hồn hiệu cùng liệt phong hiệu. Các loại âm mưu dương mưu lục tục xuất hiện, có chút liên minh đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Điều này cũng làm cho đã dẫn phát giữa các liên minh khác nhau chém giết lẫn nhau. Một hồi oanh oanh liệt liệt dung hợp, một hồi gió tanh mưa máu va chạm, tất cả võ giả, cùng với rất nhiều linh yêu trong Vạn Tuế Sơn, đều bị liên quan đi vào. Tần Mệnh mặc dù đã nhận được 4 con thuyền nhỏ, nhưng Liệt Phong Hiệu từ đầu đến cuối đều không có tin tức, thật giống như không có xuất hiện tại Vạn Tuế Sơn. Trong 5 ngày, Vạn Tuế Sơn không ngừng có tin tức Liệt Phong Hiệu truyền tới, cũng dẫn phát ác chiến giữa các liên minh khác nhau, nhưng là cuối cùng lại chứng minh đều là cố ý hãm hại. Trong 5 ngày, ác chiến giữa các liên minh khác nhau tại Vạn Tuế Sơn đã khiến cho gần 800 người tử vong. Trong 5 ngày, tất cả liên minh duy trì tẩy bài, không ngừng kịch chiến, cũng biết thời gian cấp bách, đều muốn có được thuyền nhỏ, thế cho nên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng hỗn loạn. Trong 5 ngày, Tần Mệnh, Táng Hải U Hồn, Đồng Tuyền, mang theo Mã Đại Mãnh, 4 người liên thủ, bơi lội tại các nơi trên Vạn Tuế Sơn, quan sát đến cục diện, tìm kiếm lấy Liệt Phong Hiệu, cũng đang tìm kiếm lấy minh hữu thích hợp, quan sát đến cách làm của bọn hắn. Bọn hắn không có ý định để bản thân vụng trộm chạy đi, cho nên nhất định phải có minh hữu, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người mang đi, không chỉ hắc giao chiến thuyền chứa không nổi, chủ yếu là hắc giao chiến thuyền muốn phá tan Vạn Tuế Sơn đuổi bắt, nhất định phải đoàn kết lại, bằng không thì một khi bên trong phát sinh hỗn loạn, tạo thành ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều phải chết. Đây cũng không phải trò đùa, cũng không phải thời điểm coi trọng đại nghĩa cùng phách lực gì đó. Sau 5 ngày, Tần Mệnh phát ra lệnh triệu tập tất cả liên minh cùng chung hội nghị, thương lượng chạy ra Vạn Tuế Sơn. Nói trắng ra là, chính là muốn thương lượng danh sách lên thuyền rồi. Tất cả liên minh đều toàn thể nhổ trại, đi đến địa điểm hội nghị. Có người hưng phấn, có người lo lắng không yên, dù sao trận hội nghị này rất có thể sẽ trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của bọn hắn. Là rời khỏi trùng sinh, hay là lưu lại biến thành xương cốt. Có người mài đao soàn soạt, chuẩn bị lấy việc đoạt thuyền nhỏ trong tay Tần Mệnh. Dựa vào cái gì lại để cho ngươi đến tuyên án vận mệnh? Lão tử không phục. Tần Mệnh sẽ mang bao nhiêu người rời khỏi? Mấy người, hay là hơn 10 người? Chỉ sợ Tần Mệnh đưa ra yêu cầu quá phận. Nhất định sẽ nâng lên yêu cầu quá phận, cơ hội tốt như vậy, không thừa cơ làm thịt một lần, đều thực có lỗi với bản thân. Mẫu thân nó, nếu đổi lại là ta thì thật tốt. Nếu như trong tay ta có 3 con thuyền nhỏ, tài bảo nữ tử ta đều muốn. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, trước hưởng thụ 10 ngày nửa tháng lại bàn. Tần Mệnh có 3 con thuyền nhỏ, nhưng còn có 2 chiếc không ở trong tay hắn đây này. Cuối cùng ai có tư cách lên thuyền, phải nhìn Tần Mệnh cùng chủ nhân 2 chiếc khác làm sao đàm phán. 2 chiếc khác đến cùng đang trên tay ai, vì cái gì đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Nếu như Tần Mệnh yêu cầu quá phận, chúng ta liền cùng liên thủ, cùng một chỗ chống lại hắn, giết hắn, đoạt thuyền nhỏ. Tần Mệnh làm sao dám công khai triệu tập tất cả liên minh, không sợ mọi người cùng nhau đứng lên cướp đoạt của hắn. Đều giữ vững tinh thần. Ta dám cam đoan, lần hội nghị này sẽ biến thành hỗn chiến. Tần Mệnh ép không được nhiều người như vậy, cũng không chấn được tình cảnh. Trận chém giết cuối cùng này, ai sống sót người đó mới có tư cách lên thuyền. Tất cả liên minh lặn lội đường xa, tụ tập tới vị trí Tần Mệnh ước định. Rất nhiều liên minh đã bí mật đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn không định nghe theo Tần Mệnh an bài, mà là muốn khống chế trận hội nghị này, đoạt được thuyền nhỏ, bản thân nắm giữ vận mệnh của mình. Từng nhánh liên minh, hoặc đằng đằng sát khí, hoặc sao động kích tình. Như là nước lũ lao nhanh, mênh mông rộng lớn hội tụ lại với nhau. Bầu không khí sơ xác tiêu điều vô hình, trôi giạt tại trên không hải cốt mênh mông. Sâu trong hạp cốc do 3 ngọn núi xương giao hội, Tần Mệnh giống như không biết oanh động bên ngoài, yên tĩnh ngồi ở trên đống xương, trong tay kéo lấy cỗ phong lưu, bên trong nổi lơ lửng một chiếc thuyền con, đúng là Liệt Phong Hiệu. Không phải hắn đoạt đến, mà là tự bản thân đến. Chúng ta là thật không biết xảy ra chuyện gì, đần độn U Mê liền đã tới đây, sau đó đem thuyền nhỏ giao cho ngươi rồi. Minh chủ Bạch Cốt Liên Minh Lý mặt sắc mặt trắng bệch, như là nhận lấy kinh hãi nào đó, ánh mắt lập lòe, căng thẳng run nhẹ nhẹ. Tình huống của hắn coi như tốt, những người đằng sau kia đều mặt đầy hoảng hốt, ngây ngốc, như là mất hồn phách. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy chuyện thật kỳ quặc. Lần này bọn hắn triệu tập hội nghị liên minh là thật sự tìm không thấy Liệt Phong Hiệu, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, không nghĩ tới Bạch Cốt Liên Minh vậy mà lại nâng Liệt Phong Hiệu đưa đến trước mặt hắn. Hơn nữa bộ dạng đi tới để cho bọn hắn đều có chút không rét mà run. Mặt không biểu tình, tóc tai bù xù, con mắt đen kịt như mực, như là bị cái gì đó điều khiển. Cho người cảm giác quái dị không gì sánh được, nhớ tới đều có chút sợ hãi. Là ai đưa tới? Tại sao lại để cho Bạch Cốt Liên Minh tống qua đến? Ai lại biết rõ Bạch Cốt Liên Minh là người của hắn? Tần Mệnh dán mắt vào Lý Mạt nhìn thật lâu, xem ra không giống như là sắp xếp. Nhưng không có lý do, bất kể là ai có Liệt Phong Hiệu. Hoàn toàn có thể tự thân tống qua đến, hoặc là qua mà nói chuyện hợp tác. Chẳng lẽ người nọ không muốn rời khỏi nơi này? Hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, không tiện lộ diện, cái này không giống như là khống chế linh hồn. Đồng Tuyền lắc đầu, khống chế linh hồn có thể khống chế hành vi một người, nhưng sẽ không lưu lại loại di chứng quái dị này, nhìn bộ dáng của bọn người Lý Mạt giống như nhận lấy kinh hãi quá độ nào đó. Hơn nữa, có thể khống chế nhiều người như vậy, thực lực cảnh giới người nọ sẽ là gì? Mã Đại Mãnh Nhân lúc qua đến nhìn xem Liệt Phong Hiệu, giả hay sao? Táng Hải U Hồn nói, là Liệt Phong Hiệu. Không có âm mưu a. Mã Đại Mãnh thật cao hứng, có thể tập hợp đủ thuyền nhỏ, nhưng phương thức quá quái dị, ngược lại trong lòng cũng bất an rồi. Tần Mệnh, ngươi không phải nhận chủ sao, có cảm giác đến chỗ nào khác lạ hay không? Không có, đều rất bình thường. Tần Mệnh đem Liệt Phong Hiệu đưa tới trước mặt tiểu tổ, giúp ta điều tra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tổ đầu đều không có lộ ra, trong mai rùa lười biếng đánh vào hà hơi. Quản nhiều như vậy làm gì, 5 con thuyền nhỏ đã tập hợp đủ rồi, tranh thủ thời gian triệu hoán hắc giao chiến thuyền rời khỏi nơi quỷ quái này. Một cái khô lâu răng rắc đã chạy tới, chỉ vào xa xa đến rồi. Tần Mệnh vỗ vỗ Lý Mạt vẻ mặt hoảng hốt, giữ vững tinh thần, ta mang bọn ngươi rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Mã Đại Mãnh nói, gọi Hồng Phấn Liên Minh đi ra không? Cũng gọi ra đi, thương lượng kế hoạch. Không lâu sau đó, Quách Hùng là người đầu tiên đuổi tới, đằng sau mang theo chi đội ngũ 200 người. Sau đó là Mộng Trúc, Tôn Minh, riêng phần mình mang theo chi đội ngũ liên minh. Hai ngày trước, Tần Mệnh phân biệt cho ba người bọn hắn một nhiệm vụ, bí mật đi liên lạc ba liên minh, cùng lúc mang đến nơi đây. Tần công tử, lại gặp mặt. Lôi áo cởi mở đi tới, khách khí lại nhiệt tình, cũng hướng Táng Hải U Hồn chào hỏi. Tông chủ Kim Dương Tông Tề Khôn, đại trưởng lão Nhất Nguyên Tông La Đông Sâm, đều mang theo đội ngũ nghênh đón đi qua, thái độ vô cùng khách khí. Người trong ba liên minh cũng đều mang theo nụ cười tươi, chủ động chào hỏi. Bọn hắn trước kia đều là đến từ những hòn đảo khác nhau, thế lực khác nhau, còn có rất nhiều kẻ săn giết, nhưng bất kể là bình thường bướng bỉnh, kiêu căng, phóng đãng, điệu thấp, giờ phút này đều biểu hiện ra một mặt thân mật nhất của bản thân, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh mang theo sự đợi chờ, càng có vài phần kính sợ. Ba người Quách Hùng đều nhẹ gật đầu với Tần Mệnh, bọn hắn phụng mệnh đi liên lạc ba liên minh, cơ bản liền nói mấy câu, trong tay Tần Mệnh có 4 con thuyền nhỏ, các ngươi là nguyện ý hợp tác hay vẫn tiếp tục đối nghịch? Đám người Lôi Áo gần như không hề nghĩ ngợi, quyết đoán chấp nhận, đi theo bỏ chạy đến nơi này. Ba liên minh cùng sở hữu hơn 500 người, một màu đen đè ép lại Chật Ních Hạp Cốc. Trong mấy ngày này, ba liên minh không ít đối kháng, nhưng hiện bởi vì có thể trèo lên hắc giao chiến thuyền, ân ân oán oán đều tạm thời buông xuống, cũng đều chào hỏi lẫn nhau. Nói không chừng đợi tí nữa chính là người một nhà rồi. Tần Mệnh đưa tay đè ép đè bầu không khí náo động, đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi đã đến rồi, nói rõ đã nguyện ý đứng tại ta bên. Nếu như 5 con thuyền nhỏ thật có thể đưa tới hắc giao chiến thuyền, ta bảo đảm mang toàn bộ các ngươi lên thuyền. Nhưng, ta có mấy cái điều kiện, là điều kiện các ngươi phải tuyệt đối phục tùng. Tần công tử, ngươi nói, chúng ta có thể làm được tận lực làm đến. Lôi Áo ra hiệu đội ngũ đều yên tĩnh, cũng xuất ra trước thời hạn chuẩn bị cho tốt tài bảo. Tề Khôn cùng La Đông Sâm, bên kia cũng đều an bài các đội viên chuẩn bị cho tốt tài bảo, từng túi một lấy ra. Nếu Tần Mệnh đã muốn dẫn bọn hắn rời khỏi, thu chút tiền vé tàu là phải nên có, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, bọn hắn đều nguyện ý chấp nhận. Bất kể là kim tệ, linh túy, võ pháp, thậm chí là nữ tử, hoặc là hiệp nghị các loại, bọn hắn cũng có thể lấy ra. Hiện tại chỉ có một yêu cầu, có thể trèo lên hắc giao chiến thuyền, rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Nếu như trong tay Tần Mệnh có 2 chiếc, 3 chiếc, bọn hắn sẽ xem xét lấy đoạt không đoạt, nhưng Tần Mệnh đều có 4 chiếc rồi, hơn nữa còn nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác, vậy thì cũng không cần phải đoạt nữa. Hợp tác đi. Ba liên minh hơn 500 người đều an tĩnh lại, bất kể là điều kiện gì, bọn hắn đều nhịn, cũng đều nhận rồi. Ba vị minh chủ, từ bỏ chức vị minh chủ. Tần Mệnh vừa cất lời, đám người Lôi Áo bọn hắn lập tức cau chặt lông mày. Đây là ý gì, đi lên liền đoạt quyền. Không khỏi quá vội vàng sao động, trong liên minh nghị luận dồn dập, đây là muốn chỉnh hợp ba liên minh. Để cho bản thân Tần Mệnh làm lão đại. Tần Mệnh dương giọng nói, ba liên minh toàn bộ đánh loạn, không có phái. Không có thân sơ, biến thành một cái chỉnh thể, kỷ luật nghiêm minh. Bất luận tại thời điểm nào, các ngươi cũng có thể nâng lên ý kiến, nhưng một khi làm tốt quyết định, đều phải tuyệt đối phục tùng. Ngoài ra, lại điều 50 người, tổ kiến tiểu đội, đặc biệt do ta chỉ huy tuyệt đối. Tần Mệnh lần nữa cường điệu lấy 2 chữ tuyệt đối. Lôi Áo ho nhẹ vài tiếng, trần chờ nói, Tần công tử, ta có thể hỏi một câu. Vì cái gì? 5 con thuyền nhỏ có thể triệu hoán hắc giao chiến thuyền hay không? Hắc giao chiến thuyền có thể xông ra Vạn Tuế Sơn hay không? Trên hắc giao chiến thuyền có cái bí mật gì? Như thế nào mới có thể xông ra Vạn Tuế Sơn? Những thứ toàn bộ này đều là không biết, đều cần chúng ta sau khi lên thuyền nghiên cứu. Cũng không phải nói, lên thuyền là có thể rời khỏi, chẳng khác nào đạt được tân sinh. Trèo lên hắc giao chiến thuyền chỉ là bước đầu tiên, có thể còn sống rời khỏi hay không? Cần tất cả mọi người trên thuyền chúng ta phối hợp. Nếu như tại Hắc Giao chiến thuyền xuất hiện nội loạn hay ngoài ý muốn, vân vân, chúng ta đều bị năng lượng 5 tháng trong Vạn Tuế Sơn thôn phệ, ai gánh chịu nổi hậu quả? Thái độ của Tần Mệnh vô cùng nghiêm khắc, dương giọng nói, các ngươi đã muốn lên thuyền, đơn giản, nhưng muốn phải sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn, khó. Chúng ta đây thành lập một đoàn thể đã đi đến cùng một chỗ, thì quyết không thể bên trong chia bè kết phái, kiềm chế lẫn nhau, chúng ta cần kỷ luật nghiêm minh tuyệt đối, cần hợp tác tuyệt đối. Cho nên, ai muốn lên thuyền, đáp ứng những điều kiện này của ta. Đầu tiên, hơn 500 người là một thể, không có liên minh, không có minh chủ, không có thân sơ. Tiếp theo, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, gặp chuyện cùng nhau thảo luận, tình huống khẩn cấp do ta điều hành. Thứ ba, tổ kiến tiểu đội đặc biệt, giữ gìn trật tự. Thứ tư, nếu có ai kháng cự chỉ lệnh, hoặc là làm hành vi có hại gì, tiểu đội đặc biệt lập tức giết, ném ra khỏi Hắc Giao chiến thuyền. Đáp ứng điều kiện, chẳng khác nào tạm thời vứt bỏ tự do. Đáp ứng điều kiện, phải vứt bỏ ân oán. Đáp ứng điều kiện, phải trên dưới một lòng. Đáp ứng điều kiện, phải đem mạng giao cho Tần Mệnh. Hơn 500 người hơi chút trầm mặc, cân nhắc lấy yêu cầu của Tần Mệnh. Nhưng là, cẩn thận tưởng tượng, có cái gì tốt để cân nhắc hay sao? So sánh với việc ở lại chờ chết, so sánh với việc dâng lên tài bảo, những điều kiện này mặc dù hà khắc, nhưng hoàn toàn hợp lý. Lôi Áo, Tề Khôn, La Đông Sâm do dự một lát, nhưng tiếp theo liền nghĩ thông. Nếu như những người khác đồng ý đầu nhập vào Tần Mệnh rồi, mấy người bọn hắn phản đối cũng không có ý nghĩa. Nếu như có thể chấp nhận điều kiện của ta, mời đi qua một bên, không chấp nhận có thể ở tại nguyên chỗ. Có người hô lớn, liền một vấn đề, các ngươi thật có 4 con thuyền nhỏ. Có, Tần Mệnh gật đầu một cái, hơn 500 người đồng loạt đi sang bên cạnh, thậm chí cũng không hỏi ý của minh chủ của mình. Ai có thuyền nhỏ thì người đó là lão đại, rất hiện thực, nhưng là sự thật. Mục đích tạo thành liên minh đúng là vì đạt được thuyền nhỏ. Bảo đảm có thể trèo lên Hắc Giao chiến thuyền, hiện tại Tần Mệnh đều dơ ra 4 chiếc rồi, minh chủ cái gì đều từ bỏ hết đi. Trong lòng bọn người Tề Khôn một hồi oán thầm, nhưng vẫn là cười ha hả đi đến bên cạnh, cũng cho thấy thái độ. Tần Mệnh gật đầu, đây đều là trong dự liệu. Tốt, đi đến bên này, chẳng khác nào làm ra lựa chọn, đã ra lựa chọn, chẳng khác nào tuyệt đối phục tùng 5 điều kiện ta nói. Tần công tử, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể còn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn, ngươi nói cái gì tất cả đều nghe theo ngươi. Lên Hắc Giao chiến thuyền đương nhiên phải lẫn nhau phối hợp, ai dám quấy rối, lão tử là người đầu tiên không đáp ứng. Tần công tử, ta là Tứ Trọng Thiên, tiểu đội đặc biệt kia của ngươi lưu cho ta cái tên, ai dám chống lại mệnh lệnh của ngươi, lão nương là người đầu tiên dương đao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.